Thông Phệ Tinh Không Chi Vạn Vật Chi Chủ chương 854 tới chương 863. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Lâm Diễn đứng trên tầng 9 Ô Khải Lâu, trong đôi mắt ẩn chứa thần quang, vô tận thần lực điên cuồng tràn vào thần vương giới đại lục. Hô! Mấy trăm ức chân thần bộc phát ra uy năng kinh khủng, tất cả đều hội tụ, đản sinh một tôn thần vương hóa thân nguy nga vĩ đại. Đó là Tấn Chi thần vương khi luyện bảo, lấy thân mình làm khuôn mà hình thành Tấn Chi thần vương hóa thân, trong tay cầm Tấn Vương chung, khí tức bàn bạc khiến hư không cũng vì thế ngưng trệ. Vào thời khắc này, ý chí cường đại của Lâm Diễn dung nhập vào tôn thần vương hóa thân này, có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được sức mạnh đáng sợ đến tột cùng của bảo vật cơ giới lưu siêu cấp này. Keng! Tấn Vương chung vang vọng ầm ầm. Ức vạn gợn sóng màu vàng, tựa như ức vạn đầu hoàng kim cự long quấn giao vào nhau, khuấy động tràn ngập khắp toàn bộ hư không biển vũ trụ. Rầm rầm rầm. Thời không phá diệt. Tất cả vật chất và sự vật tồn tại trên khái niệm đều không còn, lấy thế hủy diệt không thể ngăn cản bao trùm về phía 10 vạn giới thú chiến sĩ hung lệ dữ tợn kia. Sao có thể chứ? Giới thú Liêu hoàn toàn chấn kinh. Vừa nhìn thấy ức vạn gợn sóng màu vàng này, nó liền đã có phán đoán trong lòng, uy lực chôn vùi tất cả kia, nếu chính diện cứng đối cứng, đủ để xé rách trực tiếp thân thể nó, khiến nó trọng thương. Sao hắn có thể có át chủ bài đáng sợ đến thế? Nó khó có thể tin, rốt cuộc làm bằng cách nào? Nếu nói đánh nát hư không đã chứng minh thực lực cá nhân của Lâm Diễn, giới thú Liêu tất nhiên kinh ngạc, nhưng có đại quân giới thú chiến sĩ trong tay, vẫn không có bất kỳ lo âu nào. Nó đã thôn phệ bản nguyên nguyên thủy vũ trụ hơn ức kỷ nguyên, đến nay đã dựng dục ra hơn 10 vạn giới thú chiến sĩ, mà trong 10 vạn giới thú chiến sĩ này vì chủng loại chiến sĩ khác biệt, thực lực yếu nhất cũng đạt đến ngưỡng hỗn độn cảnh. Thậm chí đa số đều đủ để ngang hàng chân chính hỗn độn chúa tể. Đổi thành nguyên thần cung, đại khái là tương đương với tầng thứ 6. Trừ phi thần vương đích thân đến, bằng không tất phải không thể đỡ giới thú Liêu vô cùng tự tin về điều này, mặc cho Lâm Diễn có thiên phú mạnh đến đâu, tài hoa cao hơn nữa, trước mặt lực lượng tuyệt đối này, đều nhất định sẽ bị nghiền thành bụi trần cho tàn. Thế nhưng, sự tồn tại của thần vương giới đại lục, khiến nó giờ đây thật sự cảm thấy mình đã tính sai. Cản ta lại. Giới thú Liêu gầm thét trầm thấp. Trong chốc lát, từng giới thú chiến sĩ tựa như thành lũy chiến tranh, cản ở phía trước nhất, chúng trông dữ tợn đáng sợ, tựa như vô số huyết nhục đang nhúc nhích. Trong số các giới thú chiến sĩ dưới quyền giới thú Liêu, chúng được mệnh danh là huyết nhục thánh thai, thủ đoạn công kích thiếu thốn nhất, gần như chỉ có thể thông qua va chạm để nghiền ép địch nhân, nhưng lại am hiểu nhất phòng ngự và tự lành. Trong tác chiến quân đoàn, chỉ trong nháy mắt liền có thể tạo thành trận địa che chắn bền chắc không thể phá vỡ. Bành! Gợn sóng màu vàng và huyết nhục thánh thai va chạm vào nhau. Đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh, ngay sau đó bộc phát ra tiếng vang cuồng bạo vô tận, sóng xung kích vô tận tràn ngập về bốn phía, huyết nhục thánh thai bị đánh trực diện, càng là trong nháy mắt vỡ vụn sụp đổ. Hửm. Lâm Diễn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thời không tan tác mông lung bên ngoài. Chỉ thấy từng đầu huyết nhục thánh thai vỡ vụn ra, vô số huyết nhục bắn tung tóe, nhưng không có mảy may huyết tinh khí tức, ngược lại tiêu tán ra một chút mùi thơm ngát. Cho dù vỡ vụn thành vô số phần, những máu thịt kia vẫn như cũ biểu hiện ra sức sống mãnh liệt, ngọ ngoại trong hư không. Hoa. Hai cây sừng nhọn trắng như tuyết trên đỉnh đầu giới thú Liêu sáng lên tia sáng chói mắt, chiếu rọi lên những huyết nhục này, lập tức chúng nhao nhao ngừng nhúc nhích, hóa thành từng vệt huyết quang, tựa hồ thấm vào bên trong tia sáng chói mắt kia. Không hổ là giới thú chiến sĩ sánh ngang hỗn độn cảnh, sinh mệnh lực thật đơn giản không thể tưởng tượng, có thể dựa vào thần thể tiếp nhận xung kích uy năng bậc này. Lâm Diễn yên lặng nói, giới thú vương giả này còn khó chơi hơn so với trong tưởng tượng của ta. Những huyết nhục thánh thai này, lượng thần lực dự trữ cực kỳ hùng hậu, lại am hiểu phòng ngự, năng lực bảo mệnh cực mạnh, Lâm Diễn nhìn ra được, sau khi tiếp nhận một kích của Tấn Vương chung, chúng tất cả đều bị trọng thương, nhưng không hoàn toàn chết đi, chỉ là đối với thần thể tiêu hao tương đối lớn. Sau khi bị giới thú Liêu thu hồi vào thể nội, chỉ cần bổ sung năng lượng tiêu hao, vẫn như cũ có thể khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Ngươi đây là bảo vật cơ giới Lưu Ư, giới thú Liêu lạnh lùng nhìn lại, ngươi chỉ là vĩnh hằng chân thần, ngoại trừ quần thể loại máy móc, không có khả năng cường đại đến trình độ này. Nó hơi suy tư, chỉ nghĩ đến đáp án này. Thế nhưng, đây là biển vũ trụ, quần thể loại máy móc làm sao có thể làm được bước này? Nó vẫn như cũ trăm mối không giải. Sự thần bí đặc thù của Lâm Diễn, có thể lấy thân phận vĩnh hằng chân thần chưa siêu thoát luân hồi thì cũng thôi đi, chẳng lẽ những người khác cũng có thể sao? Hay là vô số chân thần cường giả? Chân thần và hỗn độn cảnh chênh lệch quá xa, Lâm Diễn lại xuyên qua phương thức ra sao, tập hợp được nhiều chân thần như vậy? Tất cả đều là bí ẩn. Thậm chí có khả năng liên quan đến chí cao quy tắc. Ngươi ngược lại không ngu ngốc. Tôn Thần Vương hóa thân nguy nga vĩ đại kia, quan sát giới thú Liêu, cùng giới thú Liêu đối diện từ xa. Hừ. Giới thú Liêu hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên đột ngột há miệng. Một luồng xung kích linh hồn vô hình đáng sợ trong nháy mắt bao phủ xuống thần vương giới đại lục, muốn tìm kiếm thăm dò sơ hở tồn tại của Lâm Diễn. Cút. Thần vương hóa thân lập tức há miệng phun ra lôi âm, giới thú Liêu mơ hồ trước mắt xuất hiện một đóa hắc liên cực lớn, lập tức cũng cảm thấy một luồng xung kích ý chí, hung hăng đánh vào ý chí của nó. Ô, nó cảm thấy ý chí đau đớn một hồi, lập tức nổi giận, ngươi thật sự chọc giận ta rồi, chết đi cho ta. Rống. Rống. Rống. Từng giới thú chiến sĩ bốn đầu tám tay, phun ra cuồn cuộn sương mù màu đen, ngửa đầu gầm thét, thân thể cấp tốc hiện lên hắc quang chói mắt, tất cả đều ra tay rồi. Vừa xuất thủ này, kinh thiên động địa. Chỉ thấy trong hư không xuất hiện vô tận quyền quang màu đen, hội tụ lẫn nhau vào một chỗ, lại hóa thành một ngôi sao màu đen cực lớn, ngôi sao màu đen kia bốc cháy hắc diễm cuồn cuộn, mang theo uy năng vô tận, trong nháy mắt xuyên qua hư không đánh về thần vương giới đại lục. Ken. Hoàng kim chung lớn lại lần nữa vang vọng. Thần vương giới đại lục đại phóng kim quang, dưới uy áp kim quang, ngôi sao màu đen lập tức uy thế chịu ảnh hưởng, từng đầu hoàng kim cự long cuốn dao, muốn vây khốn phong cấm ngôi sao màu đen, nhưng dưới uy thế cường đại lại lần lượt phá thành mảnh nhỏ. Oanh! Ngôi sao màu đen hung hăng đánh vào thần vương giới đại lục, khiến cả tòa đại lục cũng vì thế rung động, lăn lộn bay ngược ra ngoài. Ha ha, giới thú Liêu cuồng tiếu, thật đáng tiếc, cho dù ngươi hao tổn tâm cơ, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản đại quân giới thú chiến sĩ của ta. Ngươi cứ chơi đùa với chúng nó cho tốt đi, cho dù ta không cách nào nuốt chửng tiểu vũ trụ của ngươi thì có thể làm sao? Chờ ta nuốt chửng bản nguyên nguyên thủy vũ trụ, khiến nguyên thủy vũ trụ tiến vào trạng thái tự hủy diệt, các ngươi vẫn sẽ phải chết hết. Hy vọng ngươi có thể bình yên sống đến ngày đó. Nói xong, nó cũng không muốn nói nhiều với Lâm Diễn nữa, chuẩn bị trực tiếp bắt đầu nuốt chửng bản nguyên nguyên thủy vũ trụ, chỉ cần các giới thú chiến sĩ vây khốn Lâm Diễn, khiến hắn không cách nào quấy nhiễu mình, vậy là đủ rồi. Nó nuốt chửng bản nguyên vũ trụ có thể dựng dục ra càng nhiều giới thú chiến sĩ, ngược lại các sinh linh biển vũ trụ như Lâm Diễn chỉ có thể chờ chết. Trong Ô Khải lâu, Lâm Diễn không khỏi lắc đầu. Mặc dù có được thần vương giới đại lục, thế nhưng phần lực lượng này so với quân đoàn giới thú chiến sĩ cường đại vẫn như cũ không bằng, thật sự giằng co lẫn nhau vẫn còn kém một chút. Xem ra chỉ có thể dùng chiêu đó. Lâm Diễn tâm niệm khẽ động. Đối với tình huống này, hắn đã sớm đoán trước, cũng không có gì kinh hoảng. Hoa. Thần vương hóa thân che khuất bầu trời kia bỗng nhiên tán đi, vô số pháp tắc chi văn chói mắt đến cực hạn, tựa như một tòa hải dương hoàng kim. Thần vương giới đại lục, sở dĩ mang theo danh thần vương giới, cũng không phải không có nguyên nhân. Thủ đoạn chủ yếu nhất của nó, cũng không phải năng lực công phạt của thần vương hóa thân, mà là tương tự với thế giới loại bí bảo thần vương giới, phóng xuất ra thế giới lĩnh vực, hoặc gia trì thế giới chi lực vào tự thân. Trong tư tưởng của Tấn Chi thần vương, một khi thật sự luyện chế được bảo vật cơ giới lưu siêu cấp này, thần vương giới đại lục nội bộ có ức vạn cường giả, có thể bộc phát ra uy năng vô tận, ngay cả thần vương cũng không thể đỡ. Chiến pháp thích hợp nhất là gia trì sức mạnh thế giới cho cường giả dưới trướng, khiến thực lực của họ cấp tốc tăng vọt, hoặc gia trì cho các bảo vật quần thể loại khác, làm uy năng tăng lên cực lớn, vần quanh thần vương giới đại lục xung quanh, tựa như vệ tinh, tăng cường năng lực di động, xử lý nhiều tình huống chiến cuộc hơn. Ông. Vô cùng vô tận kiệt mẫu chiến sĩ, tất cả đều bị nhuộm thành màu vàng óng, khí tức càng mãnh liệt, vây công về phía đại quân giới thú. Những kiệt mẫu chiến sĩ này, mỗi một cái chỉ có thực lực phổ thông vĩnh hằng chân thần, cho dù trong thời gian dài đằng đẵng, dựng dục vô số kiệt mẫu chiến sĩ, nhưng dưới sự chênh lệch thực lực cực lớn, căn bản không cách nào chống lại các giới thú chiến sĩ. Giờ đây, tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Tất cả kiệt mẫu chiến sĩ được thế giới sức mạnh gia trì, thực lực kịch liệt đề thăng, đạt đến đỉnh phong nguyên thần cung tầng 3, bằng vào sự chênh lệch số lượng thật lớn, kết hợp diệu dụng pháp trận nhất đạo, thì thật sự hiện ra dáng vẻ bá đạo ngang ngược. Không thể nào. Giới thú Liêu vì thế biến sắc. Vô số kiệt mẫu chiến sĩ, thân ngoài vần quanh hoàng kim quang mang, vô số kim quang du thoáng tụ tập, phản phất tạo thành mạch điện, hòa sức mạnh của nhau là một thể, giống như thiên la địa võng, vây giết trọng trọng tất cả giới thú chiến sĩ. Cùng lúc đó, lực lượng gò bó áp bách cường đại, cũng bao phủ xuống mỗi một giới thú chiến sĩ. Rống. Một giới thú chiến sĩ gầm nhẹ, cấp tốc đánh về phía các kiệt mẫu chiến sĩ xung quanh. Bằng vào thực lực mạnh mẽ, nó lần lượt đánh bay từng kiệt mẫu chiến sĩ, thậm chí trực tiếp chôn vùi đánh giết, khiến số lượng kiệt mẫu chiến sĩ vây quanh nó giảm xuống, nhưng chỉ một lát sau, lại có kiệt mẫu chiến sĩ tụ tập tới. Hơn nữa chúng cũng đang liên tục oanh kích giới thú chiến sĩ. Có lẽ một kiệt mẫu chiến sĩ đơn độc oanh kích không đáng lo, thế nhưng mỗi thời mỗi khắc, đều có hàng ngàn kiệt mẫu chiến sĩ đồng thời oanh kích, hoàn toàn có thể tạo thành tổn thương cho chúng. Kiến nhiều cắn chết voi. Dưới sự vây công của vô số kiệt mẫu chiến sĩ, chúng cũng không có cách nào hoàn toàn lấy thần thể ngạnh kháng tất cả công kích, càng nhiều bắt đầu trốn tránh, phòng ngự, để tránh tiêu hao tự thân. Mà làm như vậy, cũng không nghi ngờ gì là rơi vào tiết tấu của Lâm Diễn, không cách nào lại nắm giữ chủ động. Sao lại thế giới thú Liêu lộ ra vẻ kinh nộ, sao có thể như vậy? Thủ đoạn của Lâm Diễn tầng tầng lớp lớp, thật sự khiến nó bất ngờ. Bất luận là đơn thể, hay quần công, càng đều bị đối phương hoàn toàn nắm giữ, đối mặt tình huống như thế, ngay cả nó cũng khó mà nghĩ ra phương pháp phá giải. Chẳng lẽ muốn liều mạng tiêu hao thần lực? Với thần lực vĩnh hằng chân thần của hắn, có thể thi triển ra thủ đoạn như thế, chú định tiêu hao rất nhiều. Hơn nữa trong bảo vật quần thể loại kia, đám chân. Thần họ càng không chống đỡ được quá lâu mà ta chỉ cần để các chiến sĩ dưới quyền tránh né công kích của đối phương, liền sẽ không có tổn thương, muốn chống bao lâu, đều không có vấn đề. Vô số ý niệm hiện lên trong đầu giới thú Liêu, cũng không có tiếng thoái mất căn cứ, nhưng vẫn là nhịn không được cảm thấy uất ức. Nó thế mà là giới thú vương giả cao quý, cư nhiên bị một vĩnh hằng chân thần chế trụ, đây quả thực là sỉ nhục vô thượng. Lâm Diễn, ta nhất định sẽ giết ngươi, giết tất cả mọi người ở biển vũ trụ các ngươi. Nó điên cuồng gào thét trong lòng. Mà giờ khắc này, trong hư nghĩ vũ trụ, Nguyên Tổ, Cự Phủ và các cường giả cao tầng tộc quần nhân loại khác, cùng với tọa sơn khách đều được Lâm Diễn triệu hoán, xuất hiện ở đây. Lâm Diễn, tình hình thế nào? Người sáng lập Cự Phủ lo lắng hỏi. Những người khác cũng đều khẩn trương nhìn Lâm Diễn. May mắn không làm nhục mệnh. Lâm Diễn mỉm cười nói. Lời vừa nói ra, các cường giả xung quanh đều đại hỉ. Lần này đối mặt đối thủ thật sự là đáng sợ vượt quá tưởng tượng, họ thật sự khó mà yên lòng, không chỉ vì mình lo lắng, cũng vì tương lai của toàn bộ biển vũ trụ lo lắng. Đây chính là giới thú cấp độ xưng thánh, thật sự thành công ư, Nguyên Cổ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tọa sơn khách nhìn chằm chằm Lâm Diễn, là người hiểu rõ nhất về thần vương giới đại lục, hắn có thể nhìn ra, Lâm Diễn có thể khiến bảo vật cơ giới lưu này phát huy ra uy năng bậc này, tuyệt đối có bí mật rất lớn. Thế nhưng Lâm Diễn xưa nay đã như vậy, bí mật trên người hắn thật sự rất nhiều. Căn bản không thể nhìn thấu. Ta đã vây khốn tất cả đại quân giới thú chiến sĩ, sẽ không cho nó cơ hội thôn phệ bản nguyên nguyên thủy vũ trụ. Lâm Diễn đơn giản giải thích một chút, nói, về mặt tiêu hao thần lực, ngược lại không đáng lo, chỉ là muốn thật sự giải quyết nguy cơ giới thú, chỉ dựa vào thực lực bây giờ, căn bản không cách nào làm được. Vậy phải làm thế nào? La Phong hỏi. Nguy cơ giới thú một ngày không giải quyết, biển vũ trụ liền một ngày không cách nào tiến vào quỹ đạo, đối với giới thú mà nói, nó có nhiều thời gian và tinh lực, nhưng họ không có khả năng vĩnh viễn giằng co nữa. Không việc gì. Lâm Diễn lắc đầu, ta sẽ mau chóng chưởng khống hỗn độn, đến lúc đó tự nhiên sẽ có đối sách. Vừa nói xong. Yên tĩnh. Hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Lâm Diễn. Chưởng khống hỗn độn. La Phong ngây ngẩn cả người. Hỗn độn pháp tắc, chính là con đường pháp tắc chung cực. Căn cứ ghi chép trong tấn thế giới, trong văn minh viễn cổ có thể chưởng khống hỗn độn, tiến tới xưng thánh cường giả cũng là cực kỳ ít ỏi, vô số thiên tài cường giả đều mắc kẹt ở trước ngưỡng cửa này, không thể tiến thêm. Thế nhưng nhìn thần thái hời hợt của Lâm Diễn, phản phất nhẹ nhõm như uống nước. Có chỗ lĩnh hội ư, Lâm Diễn nhìn hắn một cái, hẳn không chỉ đâu, ta đã có chắc chắn đột phá, chỉ cần một chút thời gian, làm rõ một vài nghi hoặc. Hắn vốn đã đạt đến cực hạn vĩnh hằng chân thần, có thể đột phá cảnh giới không dễ dàng như vậy, nếu là trước kia, Lâm Diễn còn không có cách nào tự tin như vậy. Thế nhưng, tận mắt nhìn thấy một tòa biển vũ trụ yên lặng, mang lại cho hắn rung động quá lớn. Trong đầu Lâm Diễn từng khắc đều bắn ra vô số linh cảm, hắn rõ ràng cảm nhận được, khoảng cách giữa mình và hỗn độn cảnh, chỉ còn lại một chút. Nhanh như vậy ư, tọa sơn khách lập tức thẫn thờ. Vậy mà đều đã có chắc chắn đột phá rồi sao? Nếu như đổi lại bất kỳ người nào khác nói lời này, hắn đã vung một tay chim qua. Đùa với ai chứ? Ngươi là thần vương chuyển thế, hay ta là thần vương chuyển thế? Nhưng đây là lời Lâm Diễn nói ra được tọa sơn khách muốn nói lại thôi, không khỏi trầm mặt. Mình lúc đó đã tu luyện bao lâu mới bước vào hỗn độn cảnh chứ? Ặc hay là đừng nghĩ nữa. Phiền. Sớm biết đã không chuyển thế chết đó. Thần vương giới đại lục, tầng 9 Ô Khải Lâu. Lâm Diễn quan sát hư không bên ngoài. Ào. Trong thân thể hắn phun trào tràn ngập khí tức thần lực bàn bạc kinh khủng, tựa như một tòa vũ trụ đang không ngừng vận chuyển, mỗi thời mỗi khắc đều có thần lực mênh mông xuyên thấu qua liên hệ vô hình giữa nó và chân thần chi tâm, từ khởi nguyên vũ trụ tràn vào thân thể hắn. Đồng thời, vô tận thần lực này cũng từ trên người hắn, liên tục không ngừng quán chú vào bảo vật cơ giới lưu siêu cấp thần vương giới đại lục này, phóng xuất ra thế giới lĩnh vực tựa như hải dương hoàng kim, bao phủ toàn bộ hư không. Giữa hai người, duy trì một loại cân bằng xảo diệu. Rầm rầm rầm. Vô cùng vô tận kiệt mẫu chiến sĩ, thân ngoài nhuộm thành màu vàng óng, đơn giản che đậy cả hư không biển vũ trụ mênh mông. đồng thời tạo thành trận thế giống thiên la địa võng, vây giết trọng trọng quân đoàn giới thú chiến sĩ dưới quyền giới thú Liêu. Song phương điên cuồng chém giết trong hư không biển vũ trụ. Bởi vì giới thú chiến sĩ thực lực cường đại, cho dù bị vây nhốt, đối mặt sự trốn tránh phòng ngự của chúng, kiệt mẫu chiến sĩ vẫn như cũ rất khó tạo thành tổn thương cho chúng, ngược lại là giới thú chiến sĩ ngẫu nhiên tìm được cơ hội ra tay, còn có thể khiến không ít kiệt mẫu chiến sĩ thương vong. Thế nhưng, thương vong dạng này đối với số lượng kiệt mẫu chiến sĩ khổng lồ mà nói không có chút ý nghĩa nào, thậm chí trong khoảng thời gian này, liền có thể thai nghén bồi dưỡng được càng nhiều kiệt mẫu chiến sĩ mới. Đương nhiên, số lượng càng khổng lồ, muốn điều khiển chiến đấu phát huy ra toàn bộ thực lực độ khó lại càng lớn, nếu không phải nhờ lực tính toán kinh khủng của Chu Thiên Chi Chủ, Lâm Diễn cũng không khả năng làm được điều này. Khi Lâm Diễn là vũ trụ chi chủ, liền từng bằng vào Chu Thiên Chi Chủ, điều khiển hơn vạn cổ lục tuyến phệ trùng phân thể, tùy ý thi triển hư không chi môn, không có bất kỳ áp lực nào. Khi đó hoàn toàn có thể nói, cảnh giới của Lâm Diễn tự thân hạn chế Chu Thiên Chi Chủ, khiến hắn không cách nào thật sự thể hiện ra cực hạn của mình. Mà sau khi đột phá vĩnh hằng chân thần, Lâm Diễn đã tái cấu trúc linh hồn của mình, tốc độ lĩnh hội thôi diễn kịch liệt đề thăng, từng có lúc siêu việt tôn hóa thân vô thượng Chu Thiên Chi Chủ này, lúc đó Lâm Diễn đều cho rằng, pháp môn này sẽ trong thời gian rất lâu không phát huy ra tác dụng bao lớn. Dù sao giai đoạn hiện tại, tín ngưỡng chi lực nơi phát ra hạn chế ở biển vũ trụ 3000 chiều không gian, trên khái niệm không gian không cách nào mở rộng, tự nhiên cần thời gian dài đằng đẵng để phát triển. Mãi đến về sau, Lâm Diễn tiêu hao đại lượng bản nguyên chi lực của xoáy nguyên chiều không gian, khiến mấy trăm ức chân thần giáng lâm chân thực, mới khiến Chu Thiên Chi Chủ lại lần nữa thuế biến, thu được đề thăng càng kinh khủng hơn. Xoáy nguyên chiều không gian, nội bộ sinh sôi vô số sinh mệnh, những sinh mệnh này chỉ là hư giả, không cách nào cung cấp tín ngưỡng chi lực, chỉ khi tái tạo thân thể, giáng lâm chân thực thì hoàn toàn khác biệt. Mấy trăm ức chân thần, bất luận chân thần nào, đều đủ để sánh ngang số lượng lớn sinh linh phàm tục, hơn nữa xem như sinh mệnh do Lâm Diễn sáng tạo, họ trời sinh kính yêu trung thành với Lâm Diễn, điều này cũng sẽ khiến tín ngưỡng chi lực càng thêm thuần túy. Giới thú tạm thời không nổi lên được gợn sóng nào. Lâm Diễn nhẹ giọng tự nói, đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Một hơi đột phá đến hỗn độn cảnh. Nghĩ đến đây, đáy lòng hắn cũng không nhịn được dâng lên một tia nhiệt lưu nóng bỏng. Hỗn độn cảnh là cảnh giới khó tin bậc nào. Đối với hỗn độn pháp tắc đều hoàn toàn nắm giữ, dựng dục vô hạn khả năng, từ đó có cơ hội ở trong hỗn độn dựng dục ra tất cả đạo tồn ở chung cực. Trong thượng ức kỷ nguyên nghiên cứu tìm tòi, Lâm Diễn thật sự quá mức khát vọng cảnh giới như vậy. Mà sau khi chứng kiến một tòa biển vũ trụ yên lặng, rung động cực lớn này, đã khắc sâu vào trong linh hồn hắn, vô số linh quang hiện lên, sớm đã giống như dòng lũ gào thét, muốn phát tiết ra ngoài. Giới thú hạo kiếp như đã không còn lửa xém lông mày, chưởng khống hỗn độn tự nhiên cũng đã trở thành mục tiêu hàng đầu của hắn. Chờ hắn bước vào hỗn độn cảnh, đừng nói giải quyết giới thú hạo kiếp, ngay cả việc nô dịch thu phục giới thú vương giả cường đại kia, có lẽ cũng không phải nói đùa. Đến lúc đó, quân đoàn giới thú chiến sĩ dưới trướng nó, đủ để ngang hàng xưng thánh, vượt qua 10 vạn, cũng trở thành một lợi khí nữa trong tay Lâm Diễn, đợi đến khi tiến vào khởi nguyên đại lục, trợ hắn quét ngang rất nhiều chướng ngại. Lâm Diễn ngồi xếp bằng. Sự hủy diệt căn bản nhất của sinh mệnh bản nguyên, lại lặng yên không một tiếng động như thế, không lưu lại mảy may vết tích. Lâm Diễn đắm chìm trong đó, cảnh tượng nguyên thủy vũ trụ hủy diệt không ngừng hiện lên trong đầu, bất kỳ chi tiết nào phản phất đều có thể thấy được. Vô số sinh linh, vô số hành tinh, vô số hắc động, vô số vật chất bao gồm vô số bản nguyên của nguyên thủy vũ trụ, trong khoảnh khắc đó đều tất cả đều tiêu vong. Dưới sự trừng phạt của chí cao quy tắc, trực tiếp xóa bỏ nguyên thủy vũ trụ này từ trên căn bản, trong đó ẩn chứa sự hủy diệt của chính sinh. Mệnh bản nguyên cũng ẩn chứa sự xâm nhập phá diệt của hủy diệt bản nguyên, hoặc có lẽ là điều này biểu thị một thể không thể phân chia. Dù sao chí cao quy tắc vốn là vô số bản nguyên giao thoa dung hợp lẫn nhau, hình thành chỉnh thể hoàn mỹ. Nó dựng dục ra nguyên thủy vũ trụ đại biểu sinh mệnh bản nguyên, cũng dựng dục ra giới thú đại biểu hủy diệt bản nguyên. Nhưng đối với chí cao quy tắc hoàn chỉnh mà nói, hai thứ từ trước đến nay đều không phải là cá thể đối lập nhau, trong sinh mệnh bản nguyên và hủy diệt bản nguyên cũng tồn tại giao điểm tương đồng. Mà Lâm Diễn đối với sinh mệnh chi đạo, hủy diệt chi đạo vốn có cảm ngộ và tạo nghệ rất sâu, điều này vạch trần một góc của tảng băng chìm, với hắn mà nói, phản phất vì hắn đẩy ra cánh cửa của một thế giới hoàn toàn mới. Hắn cần từ trong đó chảy vút, tìm được đáp án cho rất nhiều nghi ngờ đã qua, cũng hiểu ra đạo cấp độ hỗn độn. Tại sự lĩnh hội thể hội này, lập tức liền có không ít cảm ngộ hiện lên trong lòng. Cũng không biết Lâm Diễn lần này có thể thành công không. Trong thần vương giới đại lục, La Phong không khỏi nhẹ giọng cảm khái. Mặc dù không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà hắn có lòng tin như thế, có lẽ thật sự đã tìm được thời cơ đột phá. Tọa Sơn khách lắc đầu than nhẹ, điều này trong văn minh viễn cổ, cũng là chưa từng nghe thấy, bất quá cái gọi là kinh nghiệm trong văn minh viễn cổ, trên người hắn, cũng chính xác không thích hợp. Đúng vậy. La Phong âm thầm gật đầu. Chính vị truyền thừa giả lịch đại của Đoạn Đông Hà nhất mạch có thể xưng thánh giả, họ đều là tuyệt thế thiên tài văn minh viễn cổ, thế nhưng bước ra bước này, tất cả đều là hao hết vô số khổ công mới có thể thành tựu. Cho dù là ba đại tổ sư truyền kỳ nhất, bước vào lĩnh vực thần vương so với quỹ tích tu hành của Lâm Diễn, đều chỉ có thể ảm đạm phai mờ, tựa như căn bản không có tư cách đánh đồng. Cố lên nha, La Phong. Tọa Sơn khách khuyên nhủ, Lâm Diễn gặp gỡ hơn người, lấy được xoáy nguyên thuật do Nguyên lưu lại, hắn tiến cảnh nhanh như vậy, có thể tùy ý xuyên thẳng qua rất nhiều chiều không gian, chắc hẳn có liên quan đến bí thuật này. Mà ngươi cũng đồng dạng kế thừa liệt nguyên thuật của Nguyên, càng nô dịch một giới thú vương giả, luận thời gian tu luyện cũng không dài, liền tại giai đoạn chân thần đạt đến cảnh giới vĩnh hằng cấp, so với ta lúc ban đầu, đã hơn rất nhiều, tiềm lực vô hạn. Tương lai của ngươi, sẽ có được nhân sinh càng thêm rực rỡ, biển vũ trụ thật sự quá nhỏ, bất lợi cho ngươi trưởng thành, chờ giới thú hạo kiếp kết thúc, tiện tay đột phá đi. Ha ha! Tọa Sơn khách cười nói, có khi ta không khỏi nghĩ, chờ ngươi và Lâm Diễn siêu thoát luân hồi, sẽ dấy lên gợn sóng vĩ đại cỡ nào thật sự khiến người ta chờ mong. La Phong gật đầu, thần sắc như có điều suy nghĩ. Hắn tại giai đoạn chân thần, đạt đến cảnh giới vĩnh hằng chân thần, lại muốn tiến bộ, đã vô cùng khó khăn, chỉ có lựa chọn đột phá, mới có thể nhìn trộm cảnh giới cao hơn. Đối với siêu thoát luân hồi, La Phong trong lòng vẫn như cũ có một vài nghi hoặc, rất nhiều thứ, Tọa Sơn khách cũng không cách nào nói ra, nhưng trong lòng hắn đã dần dần sáng tỏ. Sau khi siêu thoát luân hồi, tất nhiên là thiên địa rộng lớn hơn, cái gọi là văn minh viễn cổ, cũng không phải văn minh từng đản sinh từ biển vũ trụ. Hắn sinh ra liền khát vọng mạo hiểm, khát vọng đặc sắc, làm sao có thể không khát vọng phong cảnh như vậy chứ? Thời gian trôi qua. Từng năm trôi qua. Lâm Diễn một mực đắm chìm trong tham ngộ, tự mình yên lặng tu hành, đối với hỗn độn pháp tắc, đối với sinh mệnh đạo, hủy diệt đạo lý giải cũng không ngừng càng sâu. Hửm. Lâm Diễn bỗng nhiên mở mắt, hơi có chút kinh ngạc, lại hơi có chút thoải mái. Hắn lắc đầu cười, không ngờ, lần tu hành này chưa đến 2000 năm, đã có thể đột phá hỗn độn cảnh. Không tệ. Sau khi lĩnh hội chưa đến 2000 năm, Lâm Diễn giờ đây đã có chỗ hiểu ra, vì thời có thể bước vào hỗn độn cảnh. Chỉ có điều, đây cũng không phải là hắn đã hiểu hỗn độn pháp tắc, mà là trong tham mộ đối với hủy diệt bản nguyên, một cách tự nhiên hiểu rõ cảnh giới cao hơn của Mạt Pháp Nhãn, có thể trực tiếp bước vào hỗn độn cảnh trên hệ thống nguyên thủy. Hệ thống nguyên thủy so sánh với hệ thống quy tắc vũ trụ, chính xác cũng không coi trọng cảm ngộ như vậy, nếu nói cái sau là thông qua giải tỏa kết cấu nguyên lý mà nắm giữ sức mạnh, thì cái trước nghiên cứu lại là đơn thuần vận dụng, có thể thi triển liền được. Trong đó ẩn chứa ảo diệu đích xác nông cạn. So với yêu cầu đột phá của hệ thống quy tắc vũ trụ, không có khắc nghiệt như vậy, chợt có nhận thấy, liền có thời cơ đột phá. Trực tiếp đột phá đi. Lâm Diễn cũng không suy nghĩ nhiều, đột phá hệ thống nguyên thủy, mặc dù không thể mang đến chất biến như hệ thống quy tắc vũ trụ, nhưng linh hồn của ta sẽ càng mạnh hơn, tu hành cảm ngộ tự nhiên cũng sẽ càng nhanh. Hắn tâm niệm khẽ động. Hoa. Một tòa hỏa diễm tế đàn trực tiếp xuất hiện trước mắt, ý chí cường đại trực tiếp tỉnh lại thanh thương trong thiên giới, đột phá hệ thống nguyên thủy nhất thiết phải mượn nhờ đại lượng tài nguyên quý hiếm. Thanh thương khi biết tin tức trong nháy mắt, lập tức liền thẫn thờ. Lâm Diễn, ngươi muốn đột phá hỗn độn cảnh. Nó cực kỳ hoảng sợ. Nó nhưng không biết tất cả các loại nguyên thủy vũ trụ hủy diệt, làm sao có thể nghĩ đến Lâm Diễn nhanh như vậy liền muốn đột phá, nhưng vừa mới chấn kinh xong, lập tức tuôn ra niềm vui lớn hơn. Quá nghịch thiên rồi. Thật sự là quá nghịch thiên rồi. Bàng Vương Sơn nhất mạch gặp đại kiếp, thất lạc ở biển vũ trụ, vốn cho là lại không có thời gian xoay sở, thật không ngờ có thể có khí vận như thế, tìm thấy một vị truyền thừa giả nghịch thiên đáng sợ như vậy trong biển vũ trụ. Đừng nói lịch đại sơn chủ, ngay cả tiên tổ thành lập Bàng Vương Sơn, e là đều không có thiên tư yêu nghiệt và tiềm lực vô hạn như vậy. Mờ. Thanh thương quát nhẹ một tiếng, trong hư không lập tức mở ra một cánh cửa ánh sáng óng ánh, kết nối với không gian vị diện đa bảo thiên, từng đạo quang hoa chói mắt phục lên mà ra, bay về phía bên ngoài. Ông. Trong Ô Khải lâu, thần thể Lâm Diễn đột nhiên tản ra, hóa thành vô số tinh thể bụi trần, bao phủ lấy đủ loại tài nguyên quý hiếm kia, lập tức một lần nữa hội tụ tổ hợp lại. Ầm ầm. Trong thân thể hoàng mỹ trong sáng tựa như lưu ly của hắn, phản phất vô tận thần quốc vận chuyển, cấp tốc luyện hóa rất nhiều thiên địa bảo tài, kim nhãn giữa mi tâm nứt ra, bắn ra kim quang mịt mờ, luồng uy năng kia càng cường đại siêu nhiên. Sau một hồi, tất cả đột phá đều nước chảy thành sông. Linh hồn Lâm Diễn cũng theo đó về bản chất phát sinh thuế biến, đây là biến hóa tất cả vĩnh hằng chân thần sau khi bước vào hỗn độn cảnh đều sẽ có, suy nghĩ của hắn trở nên vô cùng hoạt động mạnh, vô số ý niệm sinh diệt. Thật là linh hồn cường đại. Lâm Diễn không khỏi cảm khái. Hắn cảm giác được rõ ràng sự cảm ứng của linh hồn đối với xung quanh, vẻn vẹn một ý niệm, năng lực cảm ứng của hắn liền trong nháy mắt tràn ngập, lại xa xa cảm ứng được chỗ sâu vô tận của biển vũ trụ. Điều này khác biệt với thị giác đặc thù của chiều không gian chúa tể của hắn. Chiều không gian chúa tể có thể thấy rõ tất cả biển vũ trụ 3000 chiều không gian, thế giới tựa như một bức tranh, mà bây giờ có, lại là đơn thuần cảm ứng linh hồn, bất luận cường giả hỗn độn cảnh nào cũng có thể làm được. Thậm chí toàn bộ phạm vi biển vũ trụ, đều có thể cảm ứng được, chỉ là loại cảm ứng này rất mơ hồ, giống như phàm nhân quan sát từ trên không, lờ mờ, không cách nào thấy được toàn cảnh, xem không cẩn thận. Đồng thời cũng rất khó bị phát giác. Giống như lúc này hắn tận lực phóng thích cảm ứng, giới thú liêu liền không có bất kỳ cảm giác gì, cảm ứng của giới thú liêu, Lâm Diễn cũng không phát hiện được. Chỉ có bước vào thần vương, tự thành quy tắc vũ trụ, mới có thể cực kỳ nhạy cảm đối với bất luận cảm ứng nào. Nếu nói trước kia Lâm Diễn, nếu không có neo điểm xoáy nguyên chiều không gian, muốn giáng lâm hóa thân, cũng phải dựa vào mình thuấn di phi hành, lúc này trong phạm vi cảm ứng của hắn, lại đều có thể một ý niệm, thao túng thiên địa chi lực ngưng kết hóa thân. Hóa thân này mặc dù nhỏ yếu, nhưng muốn tàn sát số lượng lớn hư không chân thần, cũng dễ như trở bàn tay. Không hổ là hỗn độn cảnh. Lâm Diễn nở nụ cười. Không nói gì khác, chỉ riêng loại năng lực này, tuyệt không phải vĩnh hằng chân thần đủ khả năng làm được. Điều này cũng không có nghĩa là vĩnh hằng chân thần và hỗn độn cảnh chênh lệch một trời một vực, bằng không hắn cũng không khả năng lấy thân thể vĩnh hằng chân thần, ngang hàng đại thánh. Chỉ là vĩnh hằng chân thần sau khi bước vào hỗn độn cảnh, đối với linh hồn đúng là một loại chất biến. Ngược lại về mặt thực lực đơn thuần, cũng không có tăng lên quá lớn. Lâm Diễn vừa đột phá, mà pháp nhãn chỉ là đạt đến ranh giới cuối cùng của hỗn độn cảnh, cho dù là mượn nhờ hủy diệt đạo quả, cũng không mạnh hơn bao nhiêu so với sát chiêu phấn toái. Chân không phía trước. Hửm. Lâm Diễn nụ cười cấp tốc thu lại, cau mày. Cái này, đây là chuyện gì? Sau khi đột phá, hắn quen muốn ấn mở hệ thống, xem xét liệu có thỏa mãn ban thưởng đột phá. Nhưng vào lúc này, hắn lại phát hiện bản hệ thống khi xưa, lại đã không còn tồn tại. Đột nhiên, tất cả ký ức, tất cả kinh nghiệm của Lâm Diễn, đều được chiếu lại toàn bộ, ý chí của hắn, phản phất cùng thiên địa vũ trụ đều hòa làm một thể, ngược dòng tìm hiểu cội nguồn thời gian và vận mệnh. Trước mắt hắn, hiện ra vô số cảnh tượng, trong từng cảnh tượng đó, đang trình diễn vô số loại khả năng trong đời hắn. Trong một cảnh tượng, hắn bất hạnh hy sinh trong chiến tranh thú triều. Mà trong một cảnh tượng khác, hắn thành công trải qua chiến tranh thú triều, trở lại Đại học Quốc phòng tiếp tục học tập. Trong lúc học tập, kim giác cự thú xâm lược toàn cầu, trong chiến dịch chống cự kim giác cự thú này, vì sự tồn vong của toàn cầu nhân loại, 8 vị cường giả tối đỉnh của nhân loại địa cầu, Mặc Hán Đức Sâm, S, đặt trong Patisin, Giả Nghị, Sokolov, La Phong, Hồng, Lôi Thần lựa chọn hy sinh, khiến nhân loại vượt qua kiếp nạn này. Mãi đến mấy năm sau, anh hùng La Phong trở về, Hồng và Lôi Thần thức tỉnh, nhân loại cũng theo đó bước vào thời đại vũ trụ tinh hà, Lâm Diễn xem như một thành viên của chúng sinh, chứng kiến tất cả điều này xảy ra. Lại có một cảnh tượng, hắn tại Vũ Đảo tìm được ba tháp, kế thừa truyền thừa vẫn mặc tinh, đoạt xác kim giác cự thú. Hay là trong một cảnh tượng, hắn tại tinh vực Hắc Long Sơn nghe ánh sao lấy được niệm lực binh khí vô nhai, kiếp thần binh do giới chủ lưu lại. Trong một chớp mắt, Lâm Diễn thấy được trăm ngàn loại biến hóa trong cuộc đời mình, tất cả đều từ tiết điểm xuyên qua ban đầu bắt đầu, từng giờ từng phút đến bây giờ, xuất hiện vô số loại khả năng. Hắn thấy được mình từng nhìn thấy đủ loại cơ duyên trên bản hệ thống, cũng nhìn thấy bản thân đi đến những cơ duyên chưa từng phát hiện, chưa từng khám phá mà trong những khả năng này, hắn thấy được sự thay đổi cuộc đời mình. Hoặc tốt, hoặc xấu. Cũng nhìn thấy mình không gia nhập Hư Nghĩ Vũ Trụ Công Ty, lựa chọn tiến vào đấu võ trường cự phủ, tiến vào vũ trụ dòng binh liên minh, tiến vào chiến trường vực ngoại, mỗi một loại lựa chọn cũng là vận mệnh hoàn toàn khác biệt. Đúng vậy. Vận mệnh. Vận mệnh biến hóa đa đoan, không ai có thể dự đoán được, mỗi một thay đổi rất nhỏ, đều có thể thay đổi nhân sinh của mình. Trong lờ mờ, Lâm Diễn phản phất cảm ngộ chân lý vận mệnh, nhưng lại một lần nghĩ hắn tự hồ hiểu ra điều gì, lại tự hồ không biết rõ điều gì cả. Hắn ngước mắt nhìn về phía vô hạn vũ trụ này, tất cả trong mắt hắn đều thay đổi, vận mệnh biến hóa khó lường, tất cả đều diễn dịch trước mắt hắn. Giờ khắc này, hắn cảm thấy linh hồn mình ở khắp mọi nơi, có thể thẩm thấu đến mọi thời không, không còn giới hạn ở một không gian, thậm chí nhìn trộm đến một tia tương lai. Vô tận thời không này, phảng phất một dòng sông mênh mông cuồn cuộn trút xuống, mỗi một thời không cũng là một nhánh sông, đang xen vào nhau, tỏa ra những cái bóng khác biệt. Vận mệnh, rốt cuộc là gì? Lâm Diễn lại chỉ cảm thấy càng thêm mê mang khốn đốn, trong lòng có một luồng tâm tình rất phức tạp không nói rõ được, cuối cùng chỉ còn lại một tiếng thở dài. Tầng cao hơn của thế giới xa xôi mênh mông vô tận. Dưới sự vận chuyển của thế giới mênh mông này, sinh ra đủ loại sức mạnh kỳ dị, như thời không quỷ dị, như một số tạo vật đặc thù, mà thường thấy nhất thuộc về sức mạnh đặc thù vô cùng vô tận sôi trào mãnh liệt trong không gian vô tận kia. Nếu Lâm Diễn có cơ hội đặt chân vào thế giới cao tầng này, thì có thể phân biệt ra được, sức mạnh đặc thù ẩn chứa ở đây, đang cùng khí tức thần bí tiêu tán ra từ lỗ thủng trong không gian bản nguyên tiểu vũ trụ của hắn đồng căn đồng nguyên. Chỉ là khí tức thần bí ở đây quá nồng đặc quá to lớn, xuyên thấu qua lỗ thủng tiểu vũ trụ tràn ngập tiến vào một chút, thì lộ ra rất mỏng manh. Đương nhiên, Sức mạnh đặc thù mênh mông đậm đặc như vậy, đừng nói Lâm Diễn vẫn chỉ là hỗn độn cảnh, cho dù trở thành thần vương, đi vào nhiễm phải cũng sẽ bị trong nháy mắt ăn mòn diệt sát. Mà tại một chỗ trong không gian cao tầng vô hạn này, có một nơi cực kỳ đặc thù. Ở đây sinh ra một mảnh lục địa. Trên khái niệm thời gian, đối với bên ngoài vĩnh viễn đứng im, dù bên ngoài trải qua ức vạn vạn kỷ nguyên, thời gian nơi đây cũng sẽ không có bất kỳ di động nào. Trên khái niệm không gian, căn bản không nhìn thấy phần cuối, hơn nữa trình độ ổn định của hư không đơn giản không thể tưởng tượng, lực hút cường đại phản phất đều có thể trấn áp một tòa nguyên thế giới thành bột mịn. Là thế giới hoàn toàn vượt ngoài tưởng tượng, không thể tưởng tượng nổi. Nhưng trên vùng đất này, có một bàn tròn, xung quanh bàn tròn có 31 tôn vương tọa, trong đó có 12 vị sinh mệnh đều ngồi trên ngai vàng, hình dáng của họ khác nhau, hình thái sinh mạng cũng đều có chỗ khác nhau, mỗi người đều có sức mạnh khác xa. Có kẻ như hủy diệt sát lục tràn ngập khắp nơi, có kẻ thì uy năng nội liễm đến cực hạn lại khiến người không khỏi sinh ra lòng kiên kỵ. Trong số đó, liền có một lão giả tùy tiện, quần áo xanh xanh đỏ đỏ, trên chân còn mang dép, lộ ra đầu ngón chân, trông cực kỳ tùy ý, cùng không khí cao thâm mặt trắc ở đây cực không tương xứng, nhưng lại ẩn ẩn có cảm giác hòa thuận không hiểu. Bỗng nhiên, ầm ầm, tốc độ thời gian trôi qua xung quanh vậy mà bắt đầu di động, hư không vô tận đột nhiên chấn động, và lục địa kỳ lạ kia cũng đang chấn động. Vẹn vẹn một sát na, tất cả một lần nữa lắng lại, phản phất không có gì xảy ra. Chỉ có trên thổ nhưỡng nứt ra một vết nứt, lan tràn ra khoảng cách vô tận. Xung quanh bàn tròn, từng tôn sinh mệnh cường đại trên ngai vàng, tất cả đều biến sắc. Vĩnh hằng chi địa, vậy mà xuất hiện dị động, một sinh vật mặc chiến giáp màu trắng bỗng nhiên từ trên ngai vàng đứng lên, sự tồn tại của hắn liền tản ra vô tận hủy diệt chi ý, trong đôi mắt tràn đầy chấn kinh. Hắn nhìn vết rách cực lớn trên thổ nhưỡng, kinh nghi bất định, cái này, đây là chuyện gì? Vĩnh hằng chi địa, chỉ có cấp độ lãnh chúa mới có thể đứng ở chỗ này, cho dù chúng ta hợp lực, cũng đừng hòng phá hư đến mức này. Một sinh mệnh khí tức nội liễm đến tột cùng cũng đang ngồi trên ngai vàng, lạnh lùng nói, vô cùng lớn xà, ngươi là nguyên sinh mệnh mơ hồ nguyên trời sinh cổ xưa nhất, sớm đã chiếm giữ một ghế tại vĩnh hằng chi địa, đối với tình huống hôm nay, liệu có biết một hai? Tướng mạo của hắn ai cũng thấy không rõ, thậm chí ngồi ở đó, lại cho người ta một loại cảm giác căn bản không tồn tại, chỉ có tia sáng chói lọi như tinh thần trong đôi mắt, khiến người sợ hãi. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Một đầu đại xà ngồi trên bàn tiệc, thân thể quanh co vờn quanh xung quanh, tức giận nói, tộc đàn nguyên sinh mệnh mơ hồ nguyên trời sinh của ta số lượng vô số, cấp thủy tổ chừng hơn 100 vị, có thể chiếm giữ ghế ở đây, cũng mới 5 vị, ngược lại là các ngươi lãnh chúa tu hành giả, mỗi khi sinh ra một vị đều có thể lập tức trở thành một thành viên của vĩnh hằng chi địa. Hỏi nguyên của các ngươi đi, hắn ngay cả nguyên thế giới còn sáng tạo ra được, nói không chừng chính là hắn dở trò quỷ. Ngươi, vô cùng lớn xà lạnh rên một tiếng, hừ. Cho dù họ cũng là những tồn tại cường đại vô cùng cao thượng, sống chung cũng không hòa thuận. Không gian mơ hồ nguyên vô hạn, chủ yếu có thể chia làm hai đại phe phái, thủy tổ nguyên sinh mệnh mơ hồ nguyên trời sinh và lãnh chúa tu hành giả. Nguyên sinh mệnh mơ hồ nguyên trời sinh, sinh ra liền nắm giữ chiến lực đỉnh phong nhất, họ không cách nào nắm giữ bản chất của đạo, thế nhưng lại khai cuộc lực lượng huyết mạch đến cực hạn cái gọi là thủy tổ, chính là nguyên sinh mệnh mơ hồ nguyên trời sinh cấp lãnh chúa. Mà từ việc tu hành từ nhỏ yếu nhất không quan trọng, cuối cùng đạt đến lãnh chúa, cũng là nắm giữ đạo cấp độ mơ hồ nguyên, luận thực lực cá thể mạnh hơn đa số thủy tổ, nhưng cuối cùng số lượng quá ít, vẻn vẹn có 7 vị. Nguyên và những người khác dốc sức vun trồng tu hành giả nhỏ yếu, hy vọng đản sinh ra cường giả mơ hồ nguyên, nguyên nhân cũng ở đây. Lúc này, oanh, oanh, oanh, chỉ thấy nơi xa từng luồng khí tức cường đại kinh khủng bắn ra, cấp tốc giáng xuống về phía nơi đây. Trên không thiếu 19 tôn ngai vàng, lập tức xuất hiện từng luồng tồn tại kinh khủng, hình dáng của họ khác nhau, hình thái sinh mạng cũng đều có chỗ khác nhau. Những tồn tại kinh khủng này chính là những sinh mệnh khác trong không gian mơ hồ nguyên vô hạn, trừ hai đại phe phái nguyên sinh mệnh mơ hồ nguyên trời sinh và tu hành giả, có một số thậm chí đản sinh tại vĩnh hằng chi địa, thậm chí còn cổ lão hơn vô cùng lớn xà. Không gian mơ hồ nguyên vô hạn mênh mông, tràn đầy rất nhiều thần bí, cũng có rất nhiều nguy cơ, ai cũng không cách nào triệt để tìm tòi nghiên cứu ra. Tất cả các ngươi đừng ồn ào. Một hình lập phương kỳ lạ trên ngai vàng, âm thanh ngưng trọng quanh quẩn xung quanh. Vĩnh hằng chi địa có thể xuất hiện dị biến như vậy, nhất định sẽ có chuyện lớn chưa từng có xảy ra. Chúng ta trước đây vẫn cho rằng, sau lưng vĩnh hằng chi địa, rất có thể tồn tại chung cực tối hậu của không gian mơ hồ nguyên vô hạn, huyền bí phía trên mơ hồ nguyên. Lần dị biến này, có lẽ liền có liên quan đến điều đó. Hắn vừa nói xong. Xung quanh từng vị tồn tại vĩ đại tất cả đều không nói gì. Con đường tu luyện là không có cực hạn tại nguyên thế giới, thần vương liền đại biểu cho đạo chung cực, nhưng trên thần vương, trên thực tế còn có mơ hồ nguyên đạo. Dù là đến tầng thứ như họ, vẫn như cũ cũng không phải là không gì làm không được. Lần dị động này, liền phản phất đang truyền lại ra một loại tín hiệu nào đó đến họ. Ngay cả Nguyên cũng như có điều suy nghĩ. Rốt cuộc điều này biểu thị điều gì? Hửm. Hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, Lâm Diễn vậy mà đã bước vào hỗn độn cảnh. Nguyên quan sát vô số nguyên thế giới, muốn bồi dưỡng được cường giả mơ hồ nguyên nhảy ra khỏi lồng chim, Lâm Diễn chính là người hắn cho rằng có tiềm lực nhất, tự nhiên rất chú ý, tòa biển vũ trụ yên lặng kia, chính xác mang lại cho hắn rất nhiều chỗ tốt, nhanh như vậy đã đột phá hỗn độn cảnh, e là khoảng cách thần vương cũng không xa. Nguyên âm thầm nở nụ cười. Các nguyên thế giới khác biệt, tốc độ tu luyện cũng sẽ có điều khác nhau. Lấy quy tắc của nguyên thế giới khởi nguyên đại lục mà nói, tốc độ tu luyện của Lâm Diễn chính xác được tính là rất kinh người, nhất là hắn trong tình huống biển vũ trụ khuyết thiếu đầy đủ tu luyện. Mà lúc này trong biển vũ trụ, hệ thống nguyên thủy mạc pháp nhãn đột phá bước vào hỗn độn cảnh, linh hồn Lâm Diễn càng thêm cường đại, còn có chất biến, tốc độ tu hành thôi diễn tăng lên rất nhiều. Bản hệ thống biến mất, cũng không khiến hắn lo được lo mất. Trái lại, sự cảm ngộ một tia chân lý vận mệnh kia, khiến Lâm Diễn đối với nhận thức hoàng vũ vũ trụ, đều đạt đến một loại cảnh giới phi phàm. Như thần, giống như thánh. Không có bất kỳ khó khăn trắc trở nào, vẻn vẹn hơn 100 năm sau, Lâm Diễn liền nắm giữ hoàn chỉnh hỗn độn pháp tắc. Dưới sự diễn biến của hỗn độn pháp tắc cao thượng, sinh mệnh đạo, hủy diệt đạo, hư không đạo, tâm tương đạo các loại quy tắc chi nguyên, cũng theo đó biến hóa. Ô Khải Lâu, tầng 9. Ông. Lâm Diễn ngồi xếp bằng, xung quanh thân thể hắn, còn cuốn 6 điểm đen cực nhỏ, những điểm đen này, vô cùng ngưng kết thuần túy, tựa như hắc động hình thành sau khi vô số vật chất sụp đổ không ngừng áp súc, dẫn tới thời không xung quanh đều xé rách vạn vẹo. Nếu như phóng đại 6 điểm đen này vô số lần, liền có thể nhìn thấy một tôn lục đạo luân bàn hư thực bất định. Đúng lúc này. Mờ. Lâm Diễn khẽ quát một tiếng, đôi mắt đang hé mở, thần quang chợt lóe. Mờ. Mờ. Mờ. Thanh âm của hắn không ngừng quanh quẩn tại tầng cao nhất Ô Khải Lâu. Từng điểm đen nhỏ đến khó mà đo lường kia, ầm vang chợt nổ tung, diễn biến ra về phía hỗn độn vũ trụ. Hỗn độn vũ trụ là hình thái ban đầu nhất của vũ trụ, giờ đây vạn vật đều chưa sinh ra, tồn tại vô số khả năng. Liền phản phất phản ứng dây chuyền, quái kim văn ngân giữa mi tâm hắn nứt ra. Hoa. Kim nhãn dọc kia phát ra kim sắc hào quang chói mắt, vô tận thần lực khởi nguyên vũ. Trụ điên cuồng tràn vào trong đó, bắt đầu tự thân thuế biến. Kim nhãn dọc chính là hạch tâm sinh mệnh được hệ thống nguyên thủy nuôi dưỡng, khi đột phá chân thần, Lâm Diễn càng đem chân thần chi tâm và hạch tâm sinh mệnh ngưng tụ là một thể. Một khi nắm trong tay hỗn độn, liền có thể đem chân thần chi tâm của mình diễn biến thành không gian hỗn độn, tất cả điều này đều phải tự mình thúc đẩy diễn biến, kỳ thực chính là quá trình đem chân thần chi tâm xem như quy tắc chi nguyên để dựng lại diễn biến hỗn độn vũ trụ. Vận chuyển hỗn độn đơn thuần, quy tắc tương đối thuần túy đơn giản. Còn vận chuyển vũ trụ chân chính, quy tắc lại phức tạp không biết bao nhiêu. Loại phức tạp này cũng không phải là hỗn loạn, mà là chỉnh thể hoàn mỹ được hình thành từ tất cả quy tắc của vạn sự vạn vật. Một khi làm được điều này, điều khiển không gian hỗn độn thể nội diễn biến thành tiểu vũ trụ, liền có thể thật sự vấn đỉnh thần vương. Ầm ầm. Xung quanh thân thể Lâm Diễn đều tạo thành vòng xoáy hỗn độn cực lớn, vô tận hỗn độn khí lưu không ngừng bị hỗn độn vũ trụ được dựng dục bên trong kim nhãn dọc hấp thu, khiến không gian hỗn độn không ngừng trưởng thành. Trong lúc nhất thời, đúng vào đầu mối đột phá này, kim nhãn dọc bản năng hút vào thần lực, khiến Lâm Diễn cũng lại bất lực duy trì vận chuyển thần vương giới đại lục. Ông. Vô số pháp tắc chi văn chói mắt của thần vương giới đại lục tất cả đều dập tắt, không còn chút nào tia sáng, vô số chân thần bộc phát uy năng, không có Lâm Diễn chủ đạo dẫn dắt, cũng lại không cách nào truyền lại hội tụ. Đây là chuyện gì? Lâm Diễn hắn. Nguyên Tổ, La Phong và những người khác đều kinh ngạc. Thần vương giới đại lục bất chợt ngừng vận chuyển, trong nháy mắt phá vỡ cục diện giằng co giữa nó và đại quân giới thú chiến sĩ. Chỉ thấy vô cùng vô tận kiệt mẫu chiến sĩ bên ngoài kia, sau khi hoàng kim quang mang vần quanh thân ngoài tiêu tan, khí tức cũng cấp tốc suy giảm. Rống. Rống. Rống. Các giới thú chiến sĩ bị vây khốn trọng trọng mấy ngàn năm, tất cả đều hưng phấn điên cuồng hét lên. Không có sự gia trì của thần vương giới đại lục, những kiệt mẫu chiến sĩ kia trước mặt chúng tựa như sâu kiến, tùy ý một lần oanh kích, liền từng cái nát bấy chôn vùi, không có chút nào phản kháng. Ha ha ha, giới thú liêu lập tức cuồng hỉ, ngửa đầu cười lớn, nhân loại ngu xuẩn. Thần lực của ngươi chung quy là không chống đỡ nổi nữa rồi. Quả nhiên, vẻn vẹn một vĩnh hằng chân thần, muốn thi triển ra loại thủ đoạn này, tiêu hao rất nhiều. Cho dù thần thể Lâm Diễn cực lớn, sau khi kiên trì 2000 năm, chung quy cũng là cùng đường mạt lộ. Ngươi đã thất bại, vậy thì tất cả đều phải chết. Trong mắt giới thú Liêu ẩn hiện tàn khốc. Từng giới thú chiến sĩ dưới quyền nó càng là chiến ý sôi trào, càng dữ tợn đáng sợ. Còn không chờ nó ra tay, thần vương giới đại lục đã rơi vào khởi nguyên vũ trụ phía sau. A giới thú Liêu cười lạnh một tiếng. Nó đang định nói gì đó, nụ cười lạnh trên mặt lại trong nháy mắt ngưng kết. Ầm ầm. chỉ thấy màn bích khởi nguyên vũ trụ bắt đầu cấp tốc lớn lên, lan tràn mở rộng, thể tích cũng không ngừng tăng vọt. Giới thú Liêu lập tức ý thức được điều gì đó. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Nó trừng to mắt, thần sắc tràn đầy chấn kinh khó có thể tin, phát ra âm thanh gần như kêu gào. Nhìn tiểu vũ trụ kia thuế biến khuếch trương, trong mắt cũng không khỏi hiện ra một tia sợ hãi. Khởi nguyên vũ trụ, thần vương giới đại lục lơ lửng trong hư không. Lâm Diễn, thật sự đột phá hỗn độn cảnh. La Phong nhìn tình hình bên ngoài, không khỏi thất thanh. Nguyên Tổ, người sáng lập Cự Phủ, hỗn độn thành chủ, thậm chí vô số chân thần trong thần vương giới đại lục, tất cả đều rung động nhìn cảnh này. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Từng đường hầm hư không, liên tiếp sinh ra trong khởi nguyên vũ trụ của Lâm Diễn, mỗi đường hầm hư không đều tung ra vô tận hỗn độn khí lư. Uy thế ngập trời, cho dù một tia đều đủ để chôn vùi họ. Quá rung động! Khởi nguyên thủy tổ rốt cuộc lại đột phá tiểu vũ trụ của hắn, rốt cuộc sẽ diễn biến đến trình độ nào? Các tộc cường giả vì thế nín hơi run rẩy. Tiểu vũ trụ của Lâm Diễn, trước đây liền lớn nhỏ sánh ngang nguyên thủy vũ trụ, tiến thêm một bước, lại nên làm thế nào? Trong lòng họ hiện ra vô số ý niệm, lại nhất thời ngay cả dũng khí đoán cũng không có. Lúc đó hắn nói có chắc chắn bước vào hỗn độn cảnh, ta vẫn bán tín bán nghi, thế mà kết quả lần đột phá này của hắn, chỉ tốn 2.000 năm. Tọa Sơn khách cũng thẫn thờ. Đây chính là hỗn độn cảnh. Chân thần đến ngưỡng vĩnh hằng chân thần, cùng ngưỡng hỗn độn chúa tể, có thể nói là khác biệt một trời một vực. Hỗn độn chúa tể, ngay cả hắn khi thời kỳ toàn thịnh, đều phải coi trọng mấy phần. Trước mặt Lâm Diễn, càng là nhẹ nhõm đến mức này. Tọa Sơn khách nhịn không được sợ hãi thán phục, khi hắn là vĩnh hằng chân thần, đường kính tiểu vũ trụ đã cao tới 100 vạn ức năm ánh sáng, bây giờ bước vào hỗn độn chúa tể, cũng sẽ đạt đến cực hạn chân chính của tiểu vũ trụ. Chẳng lẽ sẽ đạt tới 1 ức ức năm ánh sáng đường kính sao? 1 ức ức năm ánh sáng, con số không thể tưởng tượng nổi đến cỡ nào. Thậm chí biển vũ trụ và cực hạn của nó, có lớn đến mức đó không, cũng là ẩn số. Rất lâu. Vòng xoáy xung quanh thân thể Lâm Diễn tiêu tan, không gian hỗn độn thể nội cũng hoàn toàn sinh ra, chỉ là sự khuếch trương của tiểu vũ trụ chưa kết thúc. Sau khi đột phá, thần lực của hắn cũng theo đó tiến hóa gấp 100 lần. Chỉ có điều hắn đã sớm phá vỡ hạn chế 12 năm ánh sáng của vô hạn thần thể bên trong chứa đựng số lượng thần lực cao, lúc này thần lực về chất đề thăng, về lượng tự nhiên tùy theo hạ xuống. Đây chính là không gian hỗn độn của ta ư, Lâm Diễn cảm ứng đến không gian hỗn độn diễn biến trong cốt lõi sinh mệnh. Không gian hỗn độn này mênh mông rộng lớn, nội bộ sức mạnh hỗn độn mênh mông phun trào, trong lúc mơ hồ vạn vật sinh ra, thiên địa hủy diệt, huyễn cảnh sinh diệt rất nhiều cảnh tượng từng cái hiện lên. Lúc này không gian hỗn độn đã sơ bộ hiển hiện hình thức ban đầu của một phương vũ trụ, bất quá trước khi chính thức diễn biến thành công, cũng không có điều kiện thai nghén vạn vật sinh linh. Sở học của hắn hỗn tạp, tất nhiên mang lại cho hắn thực lực mạnh hơn, nhưng trên việc mở vũ trụ, nếu vẫn như của kiên trì con đường lục đạo luân hồi, cũng sẽ đối mặt nan quan càng lớn. Thu hoạch và trả giá, thường thường đều là tương đối. Tu luyện đến nay, chung quy là căn cơ đã thành. Lâm Diễn bật cười lớn. Oanh! Một luồng ý chí vô hình, xoay quanh trên bầu trời Lâm Diễn, truyền tới một chút cảm xúc lo lắng phẫn nộ. Lâm Diễn mắt nhìn tiểu vũ trụ bên ngoài, giới thú Liêu không có năng lực, thế nhưng tiểu vũ trụ của hắn. Lâm Diễn lại bắt đầu thôn phệ bản nguyên nguyên thủy vũ trụ. Không chạy trốn hắn âm thầm do dự, có lẽ không phải nó không muốn chạy, mà là chạy không được. Khi ta còn là vĩnh hằng chân thần, giới thú vương giả này đã khó mà làm gì ta, bây giờ bước vào hỗn độn cảnh, có thể tưởng tượng được nó càng không có cách nào với ta, ngược lại là giới thú vương giả này lâm vào khốn cảnh. Nếu có thể, giờ đây nó trực tiếp xuyên thấu qua luân hồi thông đạo đi tới khởi nguyên đại lục, vẫn có thể xem là một lựa chọn khá hơn, thế nhưng ta nguyện hủy diệt một nguyên thủy vũ trụ để đưa hắn tới, dưới cái giá cao như vậy, há lại sẽ không có chút hạn chế nào. Trên thực tế, giới thú Liêu đáp ứng điều kiện của Âm Nguyệt Đế Quân, đã sớm phát ra lời thề đối với chí cao quy tắc, căn bản không dám vi phạm. Dưới tình huống bình thường, Âm Nguyệt Đế Quân ước định những điều kiện này dễ dàng liền có thể đạt tới, thế nhưng ai có thể nghĩ tới sẽ như thế. Chờ một chút đi. Lâm Diễn khẽ nói, an ủi ý chí bản nguyên nguyên thủy vũ trụ. Hắn lúc này vừa đột phá, vô số linh quang hiện lên, những bí pháp đã từng sáng tạo ra, có lẽ lúc đó cảm thấy hoàn mỹ vô khuyết, bây giờ sau khi tiến thêm một bước, có phương hướng rõ ràng hơn, cũng liền có khuyết điểm. Rất nhiều bí thuật tuyệt học ghi lại trong truyền thừa, cũng cần một chút thời gian, để hắn càng thâm nhập lĩnh ngộ. Ngược lại bản nguyên nguyên thủy vũ trụ mênh mông vô tận, tùy ý giới thú Liêu thôn phệ một đoạn thời gian cũng không sao. Ông! Sau khi nghe những lời của Lâm Diễn, ý chí vô hình kia cũng dần dần an định lại, tiêu tan thoái lui. Biển vũ trụ hư không. Giới thú Liêu chiếm giữ giữa vô tận hỗn độn khí lưu, cặp sừng trắng như tuyết tựa như cội nguồn, bắn ra vô số tia sáng trắng uốn lượn, bao trùm toàn bộ nguyên thủy vũ trụ. Oanh! Thời không rung động vạn vẹo. Những tia sáng chói lóa không ngừng dọc theo đường cong tràn vào thân thể giới thú liêu, khiến thân thể nguy nga hoàng mỹ không tì vết của nó càng trở nên rực rỡ chói mắt. Đáng chết! Thật đáng chết! Giới thú liêu điên cuồng cắn nuốt bản nguyên nguyên thủy vũ trụ, trong lòng không ngừng gầm thét. Bản nguyên vũ trụ mênh mông ấy, được nó nuốt chửng như gió cuốn, vốn nên là sự hưởng thụ tuyệt mỹ nhất thế gian, nhưng lúc này đây, nó chẳng cảm thấy chút thoải mái thường ngày nào, chỉ còn lại sự nóng nảy và bất an mãnh liệt. Mặc dù nó sớm đã đoán trước được một chân thần có thể khiến Âm Nguyệt Đế Quân, vị thần vương này, không tiếc trả giá đắt như vậy để tiêu diệt, chắc chắn trên người tồn tại những thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi. Nhưng sau khi thật sự giao phong với Lâm Diễn, nó mới bừng tỉnh nhận ra sự cảnh giác và những giả định trước đây vẫn còn quá đơn giản. Nó đang đối mặt, rốt cuộc là một dạng địch nhân như thế nào? Là một nhân loại cường giả với bảo vật và thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, khiến nó phải đau đầu khó đối phó ngay cả khi Lâm Diễn còn ở cảnh giới vĩnh hằng chân thần. Hay là một yêu nghiệt tuyệt thế với thiên phú tài hoa không gì sánh kịp, khiến vô số thiên tài trong dòng sông lịch sử trở nên ảm đạm, lu mờ. Hoặc là một kẻ thần bí cất giấu bí mật kinh thiên động địa, đủ sức thay đổi thế giới. Không. Không phải tất cả. Hoặc nói chính xác hơn, không chỉ là như vậy. Khi Lâm Diễn bước ra bước này, mọi bảo vật, thủ đoạn, thiên phú tài hoa, bí mật kinh thiên đều phải lùi về hàng thứ yếu. Trước hết, hắn là một cường giả tuyệt thế trưởng khống hỗn độn. Thời gian tu luyện cực kỳ ngắn ngủi, nhưng lại đạt được những thành tựu đáng sợ, không thể tưởng tượng nổi. Việc mở ra vũ trụ nhỏ đã vượt ra khỏi thời gian và không gian, đạt đến độ cao chưa từng ai chạm tới. Ngay cả giới thú vương giả cũng không thể thôn phệ bản nguyên của hắn. Khi còn là vĩnh hằng chân thần, thể tích của hắn đã sánh ngang nguyên thủy vũ trụ. Sau khi bước vào cảnh giới hỗn độn, hắn càng tiếp tục khuếch trương về những lĩnh vực không cách nào tưởng tượng, không thể nào hiểu được. Giới thú liêu nghiêng nhìn về phía vũ trụ nhỏ đang điên cuồng khuếch trương trong hư không, tâm cảnh cũng dần dần tỉnh táo lại. Âm Nguyệt, trước đây khi ta mới gặp hắn, ngươi nói, hắn hoàn toàn có khả năng đánh bại ta, dù hắn chỉ là chân thần, mà ta đã bước vào hỗn độn. Vì thế, ta nhất thiết phải trở nên mạnh mẽ hơn, thai nghén và bồi dưỡng những chiến sĩ càng cường đại hơn. Ngươi đã từng nói dù chỉ là một tia hy vọng lật bàn, cũng không thể để lại cho hắn, bằng không kết quả mà ta và ngươi gặp phải đều không thể chịu đựng nổi. Giới thú liêu đau thương nở nụ cười, không thể không thừa nhận, ngươi nói không sai, chỉ có điều, dù ngươi đã cẩn thận đến vậy, vẫn xem thường hắn. Ngay từ ban đầu, ngươi đã không nên trêu chọc hắn. Dù hắn chỉ là một chân thần, dù ngươi tự nhận kế hoạch này không có bất kỳ sơ hở nào, ngươi vẫn không nên đi trêu chọc một người mà ngươi căn bản không thể chọc nổi. Đúng vậy. Trong mắt giới thú liêu, Lâm Diễn chính là người mà Âm Nguyệt Đế Quân không thể trêu chọc. Khoảnh khắc Lâm Diễn bước vào cảnh giới hỗn độn, giới thú liêu đã thấu hiểu rằng mình không còn khả năng đánh giết hắn. Và điều này cũng có nghĩa là mọi sắp đặt của Âm Nguyệt Đế Quân, kế hoạch lẽ ra không tồn tại bất kỳ sơ hở nào, đã hoàn toàn thua cuộc. Với thực lực và tiềm năng mà Lâm Diễn đã thể hiện, việc siêu việt Âm Nguyệt Đế Quân nằm trong tầm tay. Hắn, kẻ đầu têu, chắc chắn sẽ phải trả giá đắt vì điều này. Lúc này, giới thú liêu không còn tâm trí rảnh rỗi để dự đoán vận mệnh tương lai của Âm Nguyệt Đế Quân. Sinh tử của Âm Nguyệt Đế Quân cũng chẳng liên quan gì đến nó. Quan trọng hơn bây giờ là làm sao để vượt qua nan quan trước mắt. Cơ sở hợp tác giữa ta và Âm Nguyệt là lời thề đã phát ra với chí cao quy tắc. Lời thề này, tuyệt đối không thể làm trái. Giới thú liêu yên lặng nói, vốn chỉ là thủ đoạn để thiết lập sự tin tưởng lẫn nhau, nhưng đến bây giờ, nó đã trở thành gông xiềng không cách nào cởi bỏ dưới sự ràng buộc của lời thề. Ta định sẵn không thể rời khỏi biển vũ trụ trước Lâm Diễn, nhất thiết phải đối mặt với phong mang của hắn. Tranh thủ thời cơ hắn đang đột phá, không thể quấy nhiễu hay ngăn cản ta, ta nhất thiết phải thôn phệ nhiều bản nguyên vũ trụ hơn nữa, tích lũy năng lượng, để ứng phó với thủ đoạn của hắn. Giới thú liêu tâm niệm xoay chuyển thật nhanh. Mặc dù tận mắt thấy Lâm Diễn bước vào cảnh giới hỗn độn, thực lực sẽ còn cường đại hơn trước đây, nhưng nó nắm giữ đại quân giới thú chiến sĩ và khả năng phân thân vạn nghìn, thực sự chưa đến mức tận cùng, hoàn toàn có thể dùng đó để đối đầu với Lâm Diễn. Xa xôi khởi nguyên đại lục. Âm Nguyệt Đế Quân, trong bộ đế bào đen hoa mỹ, ngồi cao trên ngai vàng, quan sát hư không chân thần đang quỳ phía dưới. Biển vũ trụ bên kia, trong khoảng thời gian này có gì bất thường không? Hắn khuôn mặt bình tĩnh, nhẹ giọng hỏi. Hắn xưa nay tâm tư thâm trầm, dù đã đưa giới thú liêu đến biển vũ trụ của Lâm Diễn, vẫn duy trì sự chú ý, mặc dù không có thủ đoạn giao tiếp với giới thú liêu, và nguyên thủy vũ trụ mà hắn đã đoạt xác cũng đã triệt để hủy diệt, mất đi con đường liên kết với biển vũ trụ, nhưng thông qua những hư không chân thần siêu thoát luân hồi từ những vũ trụ hải khác, hắn vẫn có thể nhìn ra đôi chút manh mối. Hư không chân thần dưới đại điện quỳ sụp nói, khởi bẩm thần vương bệ hạ, những năm này vẫn như trước. Tộc nhân của ta trong biển vũ trụ, một khi rời khỏi thánh địa vũ trụ, sẽ lập tức bị tiêu diệt. Về tình hình cụ thể trong biển vũ trụ, thần không có bất kỳ hiểu biết nào. Ngươi lui ra đi. Âm Nguyệt Đế Quân khẽ gật đầu, nếu có biến hóa dị thường nào, lập tức bẩm báo cho ta. Vâng, thần vương bệ hạ. Hư không chân thần kia cung kính lui ra. Trong đại điện trống rỗng chỉ còn lại thân ảnh Âm Nguyệt Đế Quân. Theo lý mà nói, lúc này cũng nên có kết quả rồi chứ. Hắn ngồi trên ngai vàng, khẽ nhíu mày, nhưng đã lâu như vậy trôi qua, ta ở Khởi Nguyên Đại Lục không phát hiện bất kỳ nhân quả nào liên quan đến hắn. Rõ ràng hắn vẫn chưa siêu thoát luân hồi. Bên phía biển vũ trụ, rất nhiều thánh địa vũ trụ vẫn chịu sự quản lý nghiêm ngặt. Điều này chỉ có hắn có thể làm được, rõ ràng không phải do giới thú Liêu tiêu diệt. Chẳng lẽ đằng sau chuyện này còn có biến số gì ư? Hắn âm thầm suy tư, hoặc có lẽ, hắn đã đoán được dụng ý của ta, nên mới gặp phải khốn cảnh như vậy, thà bị kéo dài. Thời gian còn hơn siêu thoát luân hồi. Với những người khác mà nói, trước khi bước vào cảnh giới hỗn độn, một khi vũ trụ nhỏ bị tổn hại, cũng đồng nghĩa với con đường phía trước bị đoạn tuyệt. Nhưng Âm Nguyệt Đế Quân biết, Lâm Diễn mang trong mình truyền thừa của dòng Bàn Vương, đồng thời có tạo nghệ rất cao về hệ thống nguyên thủy. Trong tình huống này, Lâm Diễn quả thực rất có thể trốn trong nguyên thủy vũ trụ, hoặc trực tiếp trốn đến vũ trụ hải khác, tranh thủ thêm thời gian dài hơn để bản thân tiếp tục trưởng thành, nhằm cầu có thực lực chống lại giới thú Liêu. Đáng tiếc, lần này dù ngươi có trả giá bao nhiêu cố gắng, cũng sẽ không có bất kỳ hy vọng nào. Với thực lực của Liêu, ngay cả ta trước khi nhận được Hắc Ám Ma Bàn còn thấy rất khó khăn khi đối phó, huống chi là một chân thần. Âm Nguyệt Đế Quân nhẹ giọng tự nói. Trong lời nói của hắn, tràn ngập lòng tin mãnh liệt vào giới thú Liêu. Phần lòng tin này tự nhiên có lý do của hắn, ai cũng biết, việc một giới thú vương giả mạnh mẽ như vậy xuất hiện tại biển vũ trụ, rốt cuộc ý nghĩa như thế nào. Bây giờ Lâm Diễn dù có còn sống, cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Đợi đến khi giới thú Liêu thôn phệ bản nguyên nguyên thủy vũ trụ đến mức tự hủy, thì cũng đã mất đi lớp che chắn cuối cùng. Đến lúc đó, Lâm Diễn hoặc sẽ sớm siêu thoát luân hồi và bị chính hắn phát hiện thông qua chủ nhân quả, hoặc là cũng chỉ có thể sau khi mất đi nơi ký thác căn nguyên sinh mệnh, cùng tất cả sinh linh biển vũ trụ tàn lụi trong hư không u ám kia. Nhưng hắn duy chỉ có chưa từng nghĩ tới một khả năng. Bây giờ Lâm Diễn sống rất tốt. Tốt đến mức đủ để khiến hắn run sợ, tốt đến mức ngay cả giới thú Liêu cũng không thể cản bước chân của hắn. Và trên thân thể trẻ tuổi ấy, đang nổi lên một cơn bão khủng khiếp sắp sửa thay đổi hướng đi lịch sử Khởi Nguyên Đại Lục. Chỉ là, thân ở Khởi Nguyên Đại Lục, Âm Nguyệt Đế Quân định sẵn không cách nào biết được tất cả những điều này, cũng không cách nào nhìn thấy trước được rằng, hắn đang ở ngay trung tâm cơn bão, ngấm ngầm sát cơ. Dưới cây lục tùng thạch, Lâm Diễn vẫn khoanh chân ngồi. Kể từ khi bước vào cảnh giới hỗn độn, cảnh giới của hắn được đề thăng. Ngày xưa, những cảm giác muôn hình vạn trạng khó lòng so sánh, đều trở nên rõ ràng và dứt khoát. Mọi bí thuật, tuyệt học mà hắn đã kinh nghiệm và lĩnh hội, tất cả đều không ngừng được suy tính, thậm chí từ thể xác của những bí thuật ấy còn diễn sinh ra những biến hóa mới. Tất cả mọi thứ, đều được hắn thôi diễn trong lòng. Một ý niệm, vạn pháp sinh diệt. Hô hô. Từng sợi thần lực từ trên thân Lâm Diễn tiêu tán mà ra, biến thành đủ loại dị tượng. Trong những dị tượng ấy có sự diễn biến của vũ trụ mênh mông, có tạo vật hỗn độn cổ xưa, có sự trống vắng trước khởi nguyên vũ trụ, và cũng có sự vang vọng sau khi vũ trụ diệt vong. Lâm Diễn bỗng nhiên cảm thấy trong lòng. Sau 300 năm trôi qua, khởi nguyên vũ trụ cuối cùng đã ngừng khuếch trương. Lúc này, khởi nguyên vũ trụ đã đạt đến đường kính 1.000 tỷ tỷ năm ánh sáng. 1.000 tỷ tỷ năm ánh sáng. Ánh mắt hắn chợt ngưng. Lại. Chỉ thấy trên vũ trụ bản nguyên nhỏ, lỗ thủng đen như mực kia hiện ra một màu hắc ám vô cùng thuần túy. Khí tức thần bí nồng đậm và khổng lồ từ bên trong tuôn ra, lại bị cây lục tùng thạch hấp thu chuyển hóa. Khác với lần đột phá trước lần này, sự khuếch trương của vũ trụ nhỏ không thể kéo theo lỗ thủng kia. Lỗ thủng liên kết với thế giới khủng khiếp không biết kia vẫn duy trì trạng thái trước khi đột phá. Vì vậy, đường kính khởi nguyên vũ trụ từ 100 vạn ức năm ánh sáng tăng lên đến 1.000 tỷ tỷ năm ánh sáng rồi không thể tiếp tục phá vỡ cực hạn, liền dừng lại sự diễn biến. Là do cấu trúc vũ trụ nhỏ của ta vẫn chưa đủ hoàn mỹ, hay là do biển vũ trụ không cách nào dung nạp khởi nguyên vũ trụ có đường kính 1 ức ức năm ánh sáng? Lâm Diễn thầm nghĩ, hay là cả hai? Phương pháp hắn mở vũ trụ nhỏ chính là 3.000 thế giới cơ cấu pháp. Hạt nhân của nó dĩ nhiên là cấu trúc nội bộ của 3.000 nguyên thủy vũ trụ. Thế nhưng, đối với toàn bộ nguyên thế giới Khởi Nguyên Đại Lục mà nói, Khởi Nguyên Đại Lục, nơi khởi nguyên của tất cả chiều không gian, mới thật sự là trụ cột, còn 3.000 chiều không gian chỉ là chi tiết. Vì vậy, 3.000 thế giới cơ cấu pháp vẫn chưa đạt đến độ cao mong muốn của nguyên thế giới hình thức ban đầu, và khởi nguyên vũ trụ cũng chưa đạt đến trạng thái hoàn mỹ chân chính. Ngoài ra, từ khi Lâm Diễn trở thành chúa tể chiều không gian, hắn đã biết mỗi biển vũ trụ đều là không gian hoàn toàn độc lập, nằm trong các chiều không gian khác nhau, và đường kính cũng là 1 ức ức năm ánh sáng. Theo lý thuyết nếu khởi nguyên vũ trụ khuếch trương với biên độ như trước đây, trong biển vũ trụ thậm chí sẽ không có chỗ dung thân cho nguyên thủy vũ trụ. Sau này sẽ rõ. Lâm Diễn lắc đầu. Đường kính 1.000 tỷ tỷ năm ánh sáng, thể tích cũng là 1.000 lần nguyên thủy vũ trụ. Khi vũ trụ nhỏ lớn đến mức này, đơn thuần kích thước lại là thứ yếu, những vấn đề được hé lộ từ đó mới càng mấu chốt. Chính những điều chưa biết này mới là phần đặc sắc nhất trong quá trình tu luyện. Thời gian trôi qua. Thoáng chốc, 247 vạn năm đã trôi qua. Giới thú Liêu từ xa xa hướng về phía nguyên thủy vũ trụ, phát ra từng tia sáng uốn lượn thấm vào hư không, đang điên cuồng nuốt chửng bản nguyên. Bản nguyên nguyên thủy vũ trụ thực sự quá mênh mông. Dù với tốc độ nuốt chửng hiện tại của nó, hơn 200 vạn năm vẫn chỉ nuốt được một phần cực nhỏ, nhưng đối với giới thú Liêu mà nói, đó đã là một thu hoạch vô cùng khổng lồ. Vở kịch này nên dừng lại ở đây thôi. Một giọng nói thanh liệt bỗng nhiên vang lên. Trong giọng nói ấy không ẩn chứa bất kỳ ba động nào, tự mang ý vị vĩnh hằng như ta, phảng phất là lời thì thầm của vận mệnh trong cõi u minh, vọng về từ lịch sử phủ đầy bụi. Trong chốc lát, một luồng khí tức vô hình thẩm thấu ra, vô tận hỗn độn khí lưu đều sôi trào. Giới thú Liêu lập tức khẽ giật mình. Nó chỉ thấy nơi xa trong hư không một thân ảnh bước tới, người ấy mặc bộ khôi giáp màu đen, tựa như được giật từ những chiếc lá mây tre đen như mực. Trên bề mặt không nhìn thấy bất kỳ bí văn nào. Khuôn mặt tuấn mỹ ấy trầm tĩnh như nước, từ trong ánh mắt hắn, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào, không nổi lên được một tia gợn sóng. Trong sâu thẳm con ngươi đen nhánh kia, ẩn hiện vô số hư ảnh cường giả, có Ngô Hoàng cao cao tại thượng, có Tấn Chi thần vương kéo bè kết phái khắp nơi, có Bàn Vương tiên tổ hào khí can vân, vô số bóng dáng cường giả xuyên qua cổ kim, lờ mờ hiện lên, hệt như bị màn đêm thâm thúy thôn phệ. Chỉ một cái nhìn, giới thú Liêu cảm thấy sâu trong linh hồn cũng vì đó run rẩy. Đây là... Giới thú Liêu lập tức chấn kinh, hắn dù đã bước vào cảnh giới hỗn độn, nhưng hơn 200 vạn năm thời gian, làm sao có thể biến hóa lớn đến vậy? Sắc mặt nó âm trầm, trong mắt không ngừng lập lòe hung quang. Dù nói thế nào, cũng chỉ là cảnh giới hỗn độn, không thể nào mạnh hơn ta bao nhiêu. Giới thú Liêu nghiến răng, trong tay đột nhiên xuất hiện một đoạn thương bị gãy. Xùy! Bên ngoài thân nó đột nhiên bùng lên huyết quang chói mắt. Mũi thương vô cùng chói lọi tạo thành từng vòng xoáy, thời không đều vặn vẹo, ập đến tấn công Lâm Diễn. Hai con ngươi Lâm Diễn tĩnh mịch, ngay lập tức bàn tay như ngọc trắng điêu khắc chậm rãi vươn ra, ấn về phía giới thú Liêu đang công kích tới. Năm ngón tay mở ra, thiên địa dường như đều trở nên trống trải hơn. Tại thời khắc này, lấy Lâm Diễn làm trung tâm, một vũ trụ hỗn độn hình thức ban đầu chậm rãi ngưng kết. Trong vũ trụ hình thức ban đầu này, ẩn chứa vô số pháp tắc. Từng tôn luân bàn tam sắc, mang theo khí tức kết thúc vạn vật, chìm nổi trong vũ trụ hình thức ban đầu ấy. Hoa. Một chưởng chậm rãi đè xuống. Những vòng xoáy chói lóa hình thành quanh mũi thương đều từng khúc sụp đổ, hóa thành hư không. Giới thú Liêu cảm thấy một luồng khí tức còn nồng đậm hơn, kinh khủng hơn cả bản nguyên hủy diệt. Thương khung sụp đổ, vũ trụ tiêu vong. Trước sức mạnh như vậy, nó cảm thấy bản thân vô cùng yếu ớt, không có chút năng lực chống cự nào. Cút ngay cho ta. Giới thú Liêu vô cùng điên cuồng. Mũi thương ẩn chứa ảo diệu hủy diệt không ngừng vung vẩy. Nhưng dưới sức mạnh kết thúc vạn vật của Lâm Diễn, tất cả đều bị xé nứt. Đôi con ngươi đen nhánh ấy, phản phất dòng sông vận mệnh chảy xuôi, nhìn thấu quá khứ tương lai, thôi diễn ra biến hóa của thời gian và không gian. Oanh! Giới thú Liêu chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ vô cùng giáng xuống, trấn áp, vô số pháp tắc vũ trụ quấn quanh lấy thân thể nó. Áp lực cường đại bao trùm tới. Trong lòng bàn tay Lâm Diễn, tựa như nắm giữ một tòa vũ trụ, bắn ra khí tức, phong cấm và vây khốn giới thú Liêu. Thiên địa đều đang không ngừng biến hóa. Nó tựa như một con kiến nhỏ bé, ngẩng đầu nhìn thần uy của thiên thần, đó là vạn thần chi vương, vạn thánh chi vương, chỉ khẽ động, liền có thể long trời lở đất. Khởi nguyên thủy tổ nó gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Diễn, phát ra âm thanh khàn khàn, Lâm Diễn. Hoa. Từng luồng khí tức hủy thiên diệt địa không ngừng bành trướng, theo sát sau đó từng thân ảnh. Giới thú chiến sĩ to lớn hiện lên. Hừ. Vị thiên thần cường đại kia hừ nhẹ một tiếng. Một luồng khí tức bá đạo uy nghiêm lập tức chấn động thiên địa. Chỉ thấy bên ngoài vũ trụ trong lòng bàn tay, xuất hiện một thân ảnh chân thần. Giới thú Liêu nhận ra vị chân thần kia, hắn chính là La Phong, người được xưng là Ngân Hà Thành Chủ, đồng thời cũng là một trong những mục tiêu mà nó muốn đánh giết. La Phong từ xa nhìn lại. Khoảnh khắc này. Giới thú Liêu phát hiện mọi thứ xung quanh đều biến mất, chỉ có con mắt của La Phong hóa thành một hành tinh khổng lồ. Hành tinh này xoay tròn, tản ra uy năng vô cùng. Một luồng ý chí lăng lệ đến cực điểm, phản một thanh lợi kiếm, trực tiếp đâm vào ý chí của giới thú Liêu. Chí cao ý chí bí thuật, liệt nguyên thuật. Tấn Chi thần vương đã chờ đợi vô số năm tháng vì nó, chỉ để đợi một tồn tại có thể học được liệt nguyên thuật. Đây là một môn bí thuật đủ sức khiến các thần vương phải si mê, và để nhập môn, cần cần phải đạt đến cảnh giới ý chí hóa thánh mới có thể học tập. Trong những năm qua, La Phong cũng đã thực sự đạt đến lĩnh vực ý chí hóa thánh. Sau khi học được liệt nguyên thuật, mặc dù hắn vẫn là chân thần, nhưng về phương diện ý chí xung kích này, hắn còn mạnh mẽ hơn Lâm Diễn. Ngay cả đối thủ có ý chí tương đương cũng có thể bị ảnh hưởng lớn về thực lực, thậm chí trực tiếp hôn mê. Đây chính là uy năng của chí cao bí thuật. Oanh! Ý chí giới thú Liêu bỗng nhiên chấn động, đại não trong nháy mắt trống rỗng. Hô! Mi tâm Lâm Diễn lập tức nứt ra, sau lưng hiện ra con mắt quỷ dị với ngàn vạn xúc tu. Từng chiếc xúc tu ấy, hệt như rễ cây, vồ bắt lấy giới thú Liêu. Ý chí giới thú Liêu cực kỳ cường đại, ý chí xung kích của La Phong đối với nó chỉ có thể tạo thành ảnh hưởng cực kỳ ngắn ngủi. Khoảng thời gian nhỏ bé ấy, với những người khác mà nói, căn bản không thể sử dụng được, nhưng lại bị Lâm Diễn nắm bắt cực kỳ tinh chuẩn. Bề mặt những xúc tu ẩn ẩn nữa trong suốt lưu chuyển từng nét bùa chú, trong nháy mắt tạo thành liên hệ vô hình với linh hồn giới thú Liêu. Ô, trong hai mắt giới thú Liêu ẩn hiện hư ảnh mạt pháp nhãn, lập tức ẩn giấu và biến mất. Ý chí giới thú Liêu vì thế mà trì trệ, không có một tia phản kháng nào, liền bị Lâm Diễn thừa cơ đánh lên linh hồn lạc ấn. Lâm Diễn hơi có chút kinh ngạc. Theo lẽ thường, người tu hành muốn nô dịch giới thú cảnh giới hỗn độn, hầu như là chuyện không thể xảy ra. Ngay cả những thần vương ở Khởi Nguyên Đại Lục cũng không thể làm được. Hắn cũng chỉ đơn giản thử một phen, không ngờ lại nhẹ nhàng đến thế. Từ khi bước vào cảnh giới hỗn độn, mặc dù thời gian cảm ngộ chỉ ngắn ngủi hơn 200 vạn năm, nhưng thực lực hắn quả thực đã tăng lên cực lớn. Thông qua việc nắm giữ chân lý vận mệnh, cùng với sự cảm ngộ yên lặng đối với biển vũ trụ kia, hắn thậm chí có được sự hỗn hợp của ba đại thần lực hư không, hủy diệt và sinh mệnh. Từ đó, toàn bộ lực lượng được chuyển hóa, sinh ra đặc tính càng quỷ bí khó lường. Đây chính là sát phạt chi lực hoàn toàn không thể so sánh, Lâm Diễn đặt tên cho nó là kết thúc chi lực. Kết thúc chi lực, từ hình thức biểu hiện bên ngoài rất tương tự với lực lượng hủy diệt của giới thú, đều am hiểu lặng yên không một tiếng động xâm nhập diệt sát, đều có thể thôn phệ thần lực địch nhân để bổ sung cho bản thân. Chỉ là hai bên không thể so sánh được. Điều này không chỉ giới hạn ở uy năng bề mặt, mà còn liên quan đến những khái niệm cốt lõi đến mức tai hại nếu nói rõ giống như giới thú có thể thôn phệ bản nguyên nguyên thủy vũ trụ, nhưng chí cao quy tắc lại có thể khiến nguyên thủy vũ trụ triệt để tiêu vong. Hoàn toàn không ở cùng một tầng thứ. Chí cao quy tắc là một chỉnh thể đang xen vô số loại bản nguyên. Cũng chính bởi linh cảm này, Lâm Diễn mới có thể làm được hợp nhất ba lực. Từ lý thuyết mà nói, điều này thậm chí có thể nói là đang ngấp nghé con đường chấp chưởng chí cao quy tắc, nằm trên cảnh giới cứu cực của thần vương. Đương nhiên, so với chí cao quy tắc hoàn chỉnh, kết thúc chi lực vẫn chỉ là một phần cực kỳ nhỏ bé. Với cảnh giới hiện tại của Lâm Diễn, về kết thúc chi lực cũng chỉ có thể xem là mới sơ nhập môn. Theo sự lĩnh ngộ sâu sắc hơn về cấp độ tu đạo, hắn mới có thể từng bước hoàn thiện kết thúc chi lực đến mức viên mãn, sinh ra càng nhiều thần dị. Nhưng nếu nói về việc siêu thoát cấu trúc hệ thống tu hành hiện hữu của Khởi Nguyên Đại Lục, thì quả thực hoàn toàn xứng đáng. Điều này cần dựa vào vô số tích lũy của hắn trước đây, đã sớm đạt đến trình độ chưa từng có ai. Đồng thời cũng cần nhờ vào sự gợi mở của chân đế vận mệnh, mới có thể thực sự sắp xếp rõ ràng, hòa vào một lò tất cả những tích lũy này. Theo Lâm Diễn tính toán thực lực hiện tại của hắn, muốn xông qua tầng thứ 10 nguyên thần cung đều rất nhẹ nhàng. Đối mặt với tồn tại thần vương chân chính, hắn đều có thể chống lại và đấu sức, không rơi vào thế hạ phong. Nếu là thần vương mới thăng cấp với tích lũy không đủ, hắn hoàn toàn có thể áp chế. Việc đột phá này, có thể nói là một bước lên trời. Chính vì lẽ đó, dù là giới thú Liêu, cũng sẽ không còn là địch thủ của hắn. Hắn tiện tay liền có thể phong cấm. Nếu không phải giới thú có khả năng phân thân vạn nghìn, việc diệt sát cũng chỉ là chuyện dễ. Bất quá, một giới thú vương giả đã thai nghén 10 vạn chiến sĩ xưng thánh, quý giá biết bao, hắn tự nhiên không thể dễ dàng tiêu diệt nó, phung phí của trời. Lâm Diễn vốn chỉ chuẩn bị thử một phen, cũng không ôm hy vọng sẽ thành công ngay lập tức. Ngược lại, còn có rất nhiều thời gian. Bàn về tạo nghệ linh hồn, tạm thời hắn tự xét vẫn chưa đủ khắc sâu. Việc thi triển thiên nhãn truyền thừa cũng chỉ là một môn tuyệt học cảnh giới hỗn độn. Dù có dung hợp với mạt pháp nhãn, cũng không thể gọi là cường hãn. Thật không ngờ, dưới sự phụ trợ của La Phong, hoàn toàn không có chút trở ngại nào, hắn đã triệt để nô dịch được giới thú Liêu này. Có lẽ là bắt nguồn từ bản chất sinh mệnh chúa tể chiều không gian của ta, hoặc là đặc tính kỳ dị của kết thúc chi lực chăng? Lâm Diễn lắc đầu, không suy nghĩ nhiều. Bất luận là chúa tể chiều không gian, cấp độ sinh mệnh gen nhất nguyên chi số, hay kết thúc chi lực, đều đã định trước giữa hắn và các sinh mệnh khác tồn tại một bức tường dày sâu. Ngay cả đối với giới thú vương giả vô cùng cao quý cũng vậy. Giống như khi gen sinh mệnh đạt đến viên mãn, chí cao quy tắc đều sẽ dẫn dụ toàn bộ sinh linh vũ trụ quỳ lạy ăn mừng. Đến cấp độ như hắn, muốn nô dịch một giới thú vốn không nên xuất hiện tại vũ trụ hải này, có lẽ vốn đã phù hợp với lý lẽ vận chuyển của chí cao quy tắc. Chỉ trong nháy mắt, vô số ý niệm của Lâm Diễn lướt qua. Ý chí giới thú Liêu cũng từ dưới liệt nguyên thuật của La Phong khôi phục tỉnh táo, trong chốc lát, sửng sốt rất lâu. Ngươi tên là gì? Lâm Diễn vung tay lên, vũ trụ hỗn độn bị phong cấm phía trước lập tức tan đi. Giới thú Liêu cùng các giới thú chiến sĩ dưới quyền nó lại xuất hiện trong hư không. Giới thú Liêu trong nháy mắt dâng lên ý niệm bỏ trốn. Nhưng sự sùng kính tuyệt đối từ linh hồn khiến nó cúi mình hành lễ, chủ nhân, tên ta là Liêu. Nó bỗng nhiên khẽ giật mình, lúc này mới phản ứng lại. Trong lòng hiện lên sự rung động cực lớn. Mình đã bước vào cảnh giới hỗn độn, giới nội thân thể vô cùng hoàn mỹ, lại còn là một sinh mạng vĩ đại vô cùng như giới thú vương giả, ngang hàng với nguyên thủy vũ trụ, vậy mà lại bị một nhân loại dễ dàng nô dịch đến thế sao? Liêu. Lâm Diễn khẽ gật đầu, kể từ hôm nay, ngươi hãy theo ta tu luyện. Đợi ngươi đột phá đến giai đoạn đỉnh phong nhất, ta sẽ có an bài khác. Bây giờ hắn tuy chưa có cách tiến vào khởi nguyên đại lục, nhưng đây đều là chuyện sớm muộn, cũng nên sớm có kế hoạch. Một giới thú vương giả trưởng thành đến đỉnh phong, ở khởi nguyên đại lục có thể xưng là tai họa, đủ sức khiến quốc độ thần vương cường đại phải phá diệt. Chỉ là đối với những quốc độ cổ xưa như Thiên Mộc Quốc, Đạo Hóa Cổ Quốc, thì lại chưa đủ để bận tâm. Nhưng nếu cộng thêm năng lực tự thân của Lâm Diễn, tác dụng có thể phát huy sẽ quá lớn. Lâm Diễn cũng cần một trợ thủ đắc lực như vậy. Giới thú thăng cấp không có bình cảnh, chỉ cần không ngừng nuốt chửng năng lượng. Với Lâm Diễn mà nói, hắn thậm chí không cần để ý đến bản nguyên nguyên thủy vũ trụ. Vũ trụ nhỏ của hắn cũng đủ để cung ứng, đợi đến khi cây lục tùng thạch hoàn thành lột xác, sẽ còn nhẹ nhàng hơn nữa. Ngay lập tức, Lâm Diễn liền để giới thú Liêu lẻn vào khởi nguyên vũ trụ tu hành. Đồng thời, hắn cũng phóng xuất trở lại các vũ trụ nhỏ của chân thần các tộc trong biển vũ trụ. Nhân loại, Hồng Minh dị tộc, Yêu tộc, Trùng tộc, thậm chí các cường giả chân thần của hai luân hồi thời đại trước, trong thần vương giới đại lục lập tức nảy sinh cảm ứng. Trong chốc lát, thân hình của bọn họ đều bị dịch chuyển ra ngoài, xuất hiện trong hư không. Hoàn toàn yên tĩnh. Các chân thần nhìn xung quanh, vẻ lo nghĩ hiện rõ trên khuôn mặt từ khi Lâm Diễn đột phá cảnh giới hỗn độn và tìm tu hơn 200 vạn năm, trong hơn 200 vạn năm này, họ ở thần vương giới đại lục tự nhiên không biết tình hình cụ thể bên ngoài. Ngay cả La Phong, sau khi thi triển một thức liệt nguyên thuật phụ trợ từ bên cạnh, cũng hoàn toàn không biết tình hình phía sau. Thế nhưng, mọi thứ xung quanh vẫn như thường, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên. Chư vị. Một giọng nói bình tĩnh vang lên. Các chân thần các tộc đồng loạt nhìn sang. Lúc này họ mới giật mình. Trong hư không đang đứng thẳng một thân ảnh mặc bộ khôi giáp màu đen. Khí tức của hắn hòa là một thể với vũ trụ hư không, nếu không phải hắn chủ động lên tiếng, họ thậm chí không thể phát hiện sự tồn tại của hắn. Khởi nguyên thủy tổ. Khởi nguyên thủy tổ. Họ nhìn thấy thân ảnh Lâm Diễn, lập tức an tâm, phảng phất có được người lãnh đạo, nín thở chờ đợi lời hắn nói. Giới thú đã diệt, đại kiếp đã qua. Lâm Diễn mỉm cười nói, kể từ hôm nay, biển vũ trụ sẽ không còn tai họa nữa. Ha ha ha. Thắng rồi, thật sự thắng rồi. Tốt quá. Các chân thần các tộc đều hoan hô lên, kích động như điên. Chính họ, những người đã trải qua kiếp nạn này, có cảm xúc cực kỳ khắc sâu về sự khủng khiếp của giới thú Liêu. Nếu không phải khởi nguyên thủy tổ sớm tính toán, lại nghịch thiên đột phá cảnh giới hỗn độn, ai cũng không dám tưởng tượng sẽ phải đối mặt với kết quả như thế nào. Tọa Sơn Khách đứng đằng xa, nhìn Lâm Diễn, người khoác bộ giáp hắc diệp, trong mắt cũng dâng lên vài phần cảm khái khó hiểu. Hắn lúc này, e rằng so với ta thuở ban đầu, cũng không hề kém cạnh đâu. Mặc dù không tận mắt nhìn thấy cảnh Lâm Diễn giải quyết giới thú Liêu, nhưng bằng kiến thức của mình, hắn cũng có thể đoán ra đôi chút đại khái. Hắn đã từng tưởng tượng về một ngày như vậy. Chỉ là không ngờ nó lại đến sớm và nhanh đến thế. Để chúc mừng vượt qua trận đại kiếp giới thú này, trong biển vũ trụ rất nhanh đã tổ chức một đại điển mừng rỡ, một mảnh vui tươi. Đợi cho khánh điển kết thúc. Nguyên tổ, hỗn độn thành chủ, La Phong và những người khác cũng tìm đến Lâm Diễn. Các ngươi đã có ý muốn rời đi. Lâm Diễn khẽ nói. Chúng ta trong biển vũ trụ, đã khó lòng thăng tiến thêm nữa. La Phong than nhẹ, trước đây là để ứng phó đại kiếp giới thú, giờ đại kiếp đã qua, cũng là lúc siêu thoát luân hồi. Không chỉ chúng ta, đa số những người khác cũng có ý tưởng tương tự. Hỗn độn thành chủ gật đầu nói. Những người khác mà hắn nói đến, dĩ nhiên là chỉ những cường giả như họ, đủ sức bước vào hư không chân thần trong hơn ức kỷ nguyên đã qua, nguyên thủy vũ trụ đã đản sinh ra mấy vạn chân thần. Dưới điều kiện tu luyện ưu việt, quả thực có không ít chân thần cũng có thể trực tiếp đột phá. Đương nhiên, dù tấn thế giới có vạn lần gia tốc, nhưng việc đột phá hư không chân thần trong vạn ức kỷ nguyên thời gian, tỷ lệ thiên tài như vậy vẫn là cực thấp. Những người có khả năng đột phá vào lúc này, đa số vẫn liên quan đến Lâm Diễn. Các ngươi đã có ý tưởng này, ta đương nhiên sẽ không ngăn cản. Lâm Diễn nhẹ giọng mỉm cười, biển vũ trụ cuối cùng cũng nhỏ hẹp, quả thực bất lợi cho sự trưởng thành của các ngươi. Chỉ là sau khi xong luân hồi, các ngươi cần phải cẩn thận hơn nữa. Lâm Diễn dặn dò, giới thú tuy đã diệt, nhưng chủ mưu đằng sau vẫn còn. Trước khi ta có thể giải quyết tất cả, nhớ kỹ không cần thể hiện ra xuất thân của các ngươi trước bất kỳ ai, bằng không khó tránh khỏi sẽ dẫn tới tai họa. Đối với suy nghĩ của Nguyên Tổ, La Phong và những người khác, hắn tự nhiên ủng hộ. Lâm Diễn tự mình có thể trưởng thành đến cảnh giới như vậy trong biển vũ trụ là do quá nhiều nguyên nhân, họ không cách nào bắt chước. Có lẽ đợi khi xoáy nguyên chiều không gian thẩm thấu đến khởi nguyên đại lục, Lâm Diễn có thể cho họ nhiều sự bảo vệ hơn. Nhưng mỗi người đều có duyên phận riêng, hắn vốn cũng không có ý định can thiệp quá nhiều. Càng là cường giả, càng cần trải qua vô số chiến đấu chém giết mới có thể tôi luyện nên. Những chân thần của biển vũ trụ này, từ những kẻ vô danh đi đến bước này, cũng đã trải qua mưa gió, tâm trí kiên định, kinh nghiệm vô số chém giết, không cần ai phải lo lắng quá mức cho họ. Bao gồm cả những đệ tử của Lâm Diễn cũng vậy. Ngoài việc dạy bảo và chỉ điểm, hắn từ trước đến nay không lo lắng việc vặt. Một số đệ tử dưới môn đã bất hạnh hy sinh trong chiến đấu chém giết, điều đó không thể tránh khỏi. Ta biết rồi. La Phong trịnh trọng gật đầu. Hắn có chút hiếu kỳ hỏi, Lâm Diễn, ngươi bây giờ cũng đã bước vào lĩnh vực xưng thánh rồi, chẳng lẽ còn không cần xông luân hồi sao? Xông luân hồi, nào phải ta muốn xông là xông, không muốn xông là không xông. Lâm Diễn lắc đầu mỉm cười, ta nhờ vào một số phương pháp, mới có thể ở biển vũ trụ đợi đến bây giờ. Giờ muốn siêu thoát luân hồi, ta cũng cần tìm kiếm một thời cơ khác. Nói đến đây, kỳ thực Lâm Diễn chính mình cũng có chút cảm thán. Bây giờ hắn cũng không biết lúc nào mới có thể chờ đợi được thời cơ bản nguyên xoáy nguyên chiều không gian thẩm thấu khởi nguyên đại lục. Cũng may với hắn mà nói, tạm thời vẫn chưa có bình cảnh như La Phong và những người khác. Ngay cả khi ở trong biển vũ trụ, hắn cũng có thể tiếp tục tiến bộ. Rất nhanh, nhóm chân thần đầu tiên xông luân hồi trong biển vũ trụ cũng đã bắt đầu đột phá. Họ đã hẹn nhau cùng nhau xông luân hồi, nên quyết định đồng thời đột phá. Bắt đầu từ Nguyên Tổ và La Phong trước nhất, họ đều chuẩn bị một lần bước vào cấp độ vĩnh hằng. Việc thăng cấp vũ trụ nhỏ sẽ tiêu tốn không ít thời gian. Đợi đến khi vũ trụ nhỏ diễn biến gần xong, những hư không chân thần khác sẽ đột phá. Nhóm chân thần này gồm 28 vị, tất cả đều xuất thân từ tộc quần nhân loại. Mà đây còn chưa phải là toàn bộ. Giống như Quang Huy chân thần Lâm Từ, nàng đã nhận được quang ám chi nguyên nhưng chưa hoàn toàn ngộ ra. Đợi nàng hoàn toàn ngộ ra, mới có thể lựa chọn đột phá. Đến lúc đó lại là một vĩnh hằng chân thần. Lại còn có không ít người tu hành thời gian ngắn ngủi, vẫn còn lưu luyến biển vũ trụ, không muốn quá sớm xông luân hồi. Dù sao khoảng cách kết thúc luân hồi thời đại này còn chừng hơn 7 vạn ức kỷ nguyên. Cảnh tượng thịnh vượng như vậy, mặc dù không bằng quy mô mà Lâm Diễn đã tạo ra lúc đó, nhưng ảnh hưởng tạo thành trong biển vũ trụ còn muốn lớn hơn. Dù sao, một nhân vật truyền thuyết như Lâm Diễn, các chân thần, vũ trụ chi chủ các tộc chỉ có thể sùng kính, ngước nhìn. Nhưng những cường giả đột phá lần này, lại không có cảm giác khoảng cách như vậy. Đối với họ mà nói, nguyện vọng lớn nhất chính là siêu thoát luân hồi, tồn tại vĩnh hằng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, làm sao có thể không mong mỏi trong lòng. Trong hư không biển vũ trụ, các chân thần, vũ trụ chi chủ các tộc đều từ xa nhìn về phía nơi diễn ra lễ mừng. Vũ trụ nhỏ của Ngân Hà thành chủ vẫn còn đang khuếch trương, đã đạt đến 800 ức năm ánh sáng. Nguyên Tổ thì đã ngừng, đường kính là 500 ức năm ánh sáng. Đó là vũ trụ nhỏ của Cự Phủ, đường kính là 34 ức năm ánh sáng, lớn hơn một chút so với hai vị thánh địa thủy tổ trước đây. Hỗn Độn thành chủ đạt đến 60 ức năm ánh sáng. Lúc hắn đột phá, tộc quần nhân loại đã chiếm được truyền thừa của dòng kết thúc Đông Hà. Cấu trúc vũ trụ nhỏ của hắn chắc chắn không tầm thường. Tộc quần nhân loại trong thời gian ngắn lại có thêm 28 vũ trụ thánh địa. Các chân thần, vũ trụ chi chủ các tộc truyền âm nghị luận lẫn nhau, trong mắt tràn đầy sự hâm mộ tột độ. Thế nhưng không ai quá mức kinh ngạc. Dù sao, ai mà đã nhìn thấy vũ trụ nhỏ có đường kính 1.000 tỷ tỷ năm ánh sáng ngay bên cạnh, thì giờ cũng chẳng còn gì để kinh ngạc nữa. Một năm sau, bên ngoài Khuynh Phong giới, một chiếc hạm thuyền lơ lửng. Trong hạm thuyền đứng không ít thân ảnh, tất cả đều là thân hữu, sư đồ của 28 vị tân tấn đột phá giả. Họ ở đây tiễn đưa, và đây cũng là lúc họ xông luân hồi. Chúng ta tương giao đã lâu, giờ cùng nhau chia tay. Lâm Diễn ngắm nhìn bốn phía, trong khoảng thời gian này, ta đã chuẩn bị cho các ngươi một số truyền thừa phù hợp, cùng với một số thông tin liên quan đến việc siêu thoát luân hồi. Đợi các ngươi xông luân hồi xong, không còn bị chí cao quy tắc hạn chế, liền có thể xem. Hoa! Hắn vung tay lên. Từng khối truyền thừa chi thạch lần lượt bay về phía các cường giả. Với năng lực hiện tại của hắn, Việc chế tạo loại truyền thừa chi thạch này tự nhiên dễ như trở bàn tay. Truyền thừa được ghi lại trong đó, không phải là thứ hắn có được từ đâu, mà là do chính hắn tự mình sáng tạo trong khoảng thời gian này. Lâm Diễn đã đọc và tham khảo quá nhiều truyền thừa. Với năng lực hiện tại của hắn, tùy ý sáng lập ra tuyệt học, trong cảnh giới hỗn độn cũng có thể xưng là đứng đầu. Dù là những con đường chưa từng tu luyện, hắn cũng có thể lấy một số tuyệt học mà người khác để lại làm cơ sở, tiến hành cải tiến, cũng cực kỳ bất phàm. Hắn hiểu biết về các cường giả tại đó thực sự quá sâu, nên tất nhiên có thể sáng tạo và cải tiến ra những tuyệt học phù hợp nhất cho họ. Bao gồm một số thông tin về khởi nguyên đại lục, rất hữu ích cho họ khi hòa nhập vào môi trường mới. Lâm Diễn. Lão sư. Khởi nguyên thủy tổ. 28 vị cường giả nhân loại nhìn Lâm Diễn, có người lộ vẻ cảm kích, có người lộ vẻ không muốn, có người tràn đầy thổn thức. Ánh mắt Lâm Diễn lướt qua từng người trong số họ, phản phất xuyên thấu qua họ, nhìn thấy một thế hệ mà chính mình đã đi qua. Những gì ta có thể làm cho các ngươi, cũng chỉ có vậy thôi. Lâm Diễn mỉm cười nói, chúc chư vị con đường phía trước bằng phẳng, chúng ta ngày sau gặp lại. Ngày sau gặp lại. Sư. Sư. Sư. Từng tòa cung điện, tàu thuyền, tháp lâu, đồng thời bay về phía Khuynh Phong giới. Bên ngoài Khuynh Phong giới. Trên chiếc hạm thuyền khổng lồ, Lâm Diễn trong bộ áo dài xanh nhạt nhìn họ rời đi. Thân ảnh độc lập giữa thế gian của hắn đứng lặng hồi lâu. Dần dần. Trong ánh mắt của hắn, 28 vị cường giả nhân loại nhanh chóng xâm nhập Khuynh Phong giới. Từng tòa chí bảo cung điện chìm vào ánh sáng rực rỡ trên bề mặt luân hồi thông đạo, theo sát sau đó liền hoàn toàn tiến vào. Trong chốc lát, trong đôi mắt đen nhánh nhìn thấu vũ trụ hoàng vũ của Lâm Diễn, cũng không còn nhìn thấy sự hiện hữu của họ nữa. Ngay cả xoáy nguyên chiều không gian cũng sẽ không còn bất kỳ cảm ứng nào. Sinh mệnh được nguyên thủy vũ trụ thai nghén, nếu trở thành hư không chân thần, liền có thể thông qua luân hồi thông đạo để đến khởi nguyên đại lục. Nếu không trở thành hư không chân thần, một khi chết đi, linh hồn cũng sẽ dọc theo luân hồi thông đạo đi tới khởi nguyên đại lục. Bất quá, linh hồn yếu ớt sẽ bị chôn vùi trong luân hồi thông đạo, còn linh hồn cường đại thì sẽ mất đi trí nhớ kiếp trước, chuyển sinh tại khởi nguyên đại lục. Xoáy nguyên chiều không gian là thông qua việc thẩm thấu bản nguyên nguyên thủy vũ trụ, từ đó ảnh hưởng đến căn nguyên sinh mệnh của sinh linh biển vũ trụ. Khi tiến vào luân hồi thông đạo vào khoảnh khắc ấy, họ không còn là sinh linh biển vũ trụ nữa. Mọi dấu vết tự nhiên cũng không còn tồn tại. Lúc này, Lâm Diễn, việc ở đây đã xong, ta cũng muốn rời đi. Một giọng nói vang lên bên tai Lâm Diễn. Còn các chân thần, vũ trụ chi chủ phía sau Lâm Diễn thì không hề hay biết. Lâm Diễn quay đầu nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy nơi xa trong hư không vặn vẹo, một lão giả thân mặc thanh bào, cao hơn 9 vạn km, có cặp sừng ống ánh đứng đó, khóe miệng mỉm cười, đang từ biệt hắn. Tọa sơn khách trong biển vũ trụ, một mực khắp nơi bị cản trở. Mục đích duy nhất của hắn chính là bồi dưỡng một đệ tử thiên tài có thể giúp được mình. Bây giờ La Phong đã kế thừa tinh thần tháp, liệt nguyên thuật, lại còn nô dịch được giới thú, có thể nói đã vượt xa mục tiêu dự tính của hắn. Hắn siêu thoát luân hồi, tọa sơn khách tự nhiên không có lý do gì để tiếp tục lưu lại biển vũ trụ, đã trực tiếp đột phá thành hư không chân thần. Thần sắc Lâm Diễn trầm tĩnh, giọng nói thanh liệt vang lên trong hư không quanh tọa sơn khách, thuận buồm xuôi gió, ngày sau gặp lại. Đến khi chúng ta gặp lại lần nữa, ngươi hoặc đã siêu việt ta của ngày xưa. Cảnh tượng như vậy, thật khiến người mong chờ. Tọa sơn khách bùi ngùi. Bỗng nhiên, sắc mặt hắn hơi nghiêm lại, đứng trong hư không đó, hướng về phía Lâm Diễn mà cúi mình hành lễ. Hành trình biển vũ trụ lần này, với ta mà nói, cũng là một chuyến đi cực kỳ kỳ diệu. Với những kiếp số đủ loại phía trước, đã nhờ cậy nhiều. Vào khởi nguyên thủy tổ. Tọa sơn khách trịnh trọng nói, ở đây không nói nhiều lời bày tỏ, chỉ còn biết chuẩn bị sẵn sàng để đón tiếp, chờ đợi tin tốt lành. Lúc này, hắn cũng không còn là lấy thân phận đại năng biển vũ trụ tọa sơn khách nữa, mà là lấy thân phận tấn chi thần vương chuyển thế để đối thoại và gửi lời cảm ơn đến Lâm Diễn. Bất luận là việc bình yên trải qua hai lần giới thú hạo kiếp, hay là trao cho La Phong cơ hội nô dịch giới thú, đều cần phải có một lễ này. Và hắn cũng sẽ cưỡi tấn vương điện, trở lại khởi nguyên đại lục để chuyển sinh trùng tu lần nữa. Lâm Diễn khẽ gật đầu. Sư. Tọa sơn khách vung tay lên, thả ra một cung điện tử kim cổ xưa. Vừa cất bước đi vào trong đó, hắn hướng về phía sâu bên trong Khuynh Phong giới mà đi. Lâm Diễn thu hồi ánh mắt, trong lòng không khỏi dâng lên một tia tịch liêu. Hắn không biết lần từ biệt này, Nguyên Tổ, La Phong, Tọa Sơn Khách và những người khác sẽ kinh qua câu chuyện gì. Chỉ biết rằng sau ngày hôm nay, nhìn khắp 3.000 biển vũ trụ, cũng không còn bao nhiêu nơi đáng để mình mong nhớ nữa. Hắn bước vào trong hạm thuyền, chỉ còn lại tiếng thở dài khe khẽ, trở về đi. Vâng, Thủy Tổ. Trên hạm thuyền, từng vị chân thần, vũ trụ chi chủ đều cung kính hành lễ. Sau khi kinh qua giới thú hạo kiếp, Cùng với cảnh tượng thịnh vượng khi 28 vị cường giả nhân loại siêu thoát luân hồi, biển vũ trụ dần dần khôi phục sự bình tĩnh lâu dài. Để ngăn chặn giới thú hạo kiếp, trong thời gian bồi dưỡng rất dài ở tấn thế giới, những cường giả có thể siêu thoát luân hồi như Nguyên Tổ, Hỗn Độn Thành Chủ ở các vũ trụ hải khác cũng không phải số ít. Nhưng Lâm Diễn đã lập ra quy tắc. Trước khi luân hồi thời đại này kết thúc, không cho phép họ quá sớm siêu thoát luân hồi thời đại này còn khoảng hơn 7 vạn ức kỷ nguyên nữa mới kết thúc. Điều này tự nhiên là dài đằng đẵng, nhưng đối với chân thần mà nói, cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Sở dĩ như vậy, là xuất phát từ nguyên nhân của Âm Nguyệt Đế Quân. Những người như Nguyên Tổ, số lượng rất ít, quan hệ với Lâm Diễn cũng tỉ mỉ, biết chừng mực, hắn cũng không lo lắng. Nhưng nếu bỏ mặc các cường giả vũ trụ hải khác siêu thoát luân hồi, khó tránh khỏi sẽ để thông tin cụ thể về trận chiến của giới thú lưu truyền vào tai Âm Nguyệt Đế Quân, dễ dàng sinh ra biến số. Lâm Diễn không hy vọng chuyện này lại phát sinh thêm khó khăn trắc trở. Hắn hy vọng điều đầu tiên khi tiến vào Khởi Nguyên Đại Lục, chính là hung hăng dẫm lên đầu vị Âm Nguyệt Đế Quân cao cao tại thượng kia. Giới thú lưu chỉ là một thanh đao sắc bén, mà Âm Nguyệt Đế Quân mới là kẻ cầm đao muốn giết Lâm Diễn. Để trải qua trận kiếp nạn này, Lâm Diễn đã bỏ ra quá nhiều cố gắng. Trong sự nhẫn nại và ngủ đông dài đằng đẵng ấy, hắn cũng có lửa giận, cũng có sát cơ. Chỉ có mạng của Âm Nguyệt Đế Quân mới có thể khiến hắn hả lòng hả dạ. Đến lúc đó, Lâm Diễn cũng sẽ lấy một vị thần vương tế cờ để tuyên cáo sự đến của hắn với Khởi Nguyên Đại Lục. Mấy vạn kỷ nguyên sau, trong sâu thẳm vô tận của biển vũ trụ xa xôi, một quái vật khổng lồ đang bay đi với tốc độ vô cùng đáng sợ. Khởi Nguyên Vũ Trụ, dưới cây lục tùng thạch. Lâm Diễn nghiêng nhìn vô tận hư không, xuyên thấu khoảng cách xa xôi vô tận, nhìn thi thể Tấn Chi Thần Vương rời đi với tốc độ hơn ức lần tốc độ ánh sáng. Tấn thế giới, chứa đựng văn minh viễn cổ. Sự hiện hữu của nó không phù hợp với quy tắc vận chuyển của biển vũ trụ. Sở dĩ nó giáng xuống, chính là chí cao quy tắc ban cho một phương nguyên thủy vũ trụ một chút hy vọng sống. Giờ giới thú hạo kiếp đã qua, tấn thế giới này liền lặng lẽ rời đi. Ta có thể cảm giác được bất luận là hóa thân hỗn độn giáng xuống, hay là xoáy nguyên chiều không gian xuyên qua, ta vẫn có thể tiếp tục ra vào tự do. Lâm Diễn nhẹ giọng tự nói, nhưng trừ ta ra, bất kể là ai tiến vào hoặc rời đi, đều sẽ chịu sự công kích uy năng bản nguyên thủy vũ trụ, trong nháy mắt bị chôn vùi. Lâm Diễn là chúa tể chiều không gian, bị hạn chế cực ít, nhưng người khác thì không có đãi ngộ như vậy. Cũng may sau giới thú hạo kiếp, tấn thế giới đã ngừng kế hoạch bồi dưỡng trước đây, đã rất lâu không có cường giả nào lại tiến vào tấn thế giới nữa. Lâm Diễn đối với việc tấn thế giới rời đi cũng không hề bận tâm, nơi đó đã không còn nơi nào có thể hấp dẫn hắn nữa. Điều duy nhất đáng nói chính là con đường tiếp theo của Lâm Diễn, chính là mở ra một vũ trụ nhỏ như tấn thế giới vậy. Đây chính là thần vương chi lộ. Vũ trụ nhỏ hoàn toàn thuộc về chính ta. Lâm Diễn trong đôi mắt thần quang rạng rỡ, dung nhập đạo của ta, pháp của ta. Chỉ cần bước ra bước này, đó chính là thời điểm vấn đỉnh thần vương. Bất quá, so với việc bước vào cảnh giới hỗn độn, điều này còn khó hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Ở Khởi Nguyên Đại Lục, rất nhiều tuyệt thế yêu nghiệt dù đạt đến hỗn độn cứu cực cảnh, vẫn đột phá vô vọng. Bất kỳ vị thần vương nào cũng đều có tích lũy cực kỳ hùng hậu, đồng thời có duyên phận gặp gỡ mới có thể thành tựu. Mà giả tâm của Lâm Diễn còn lớn hơn cả những tuyệt thế yêu nghiệt kia. Hắn muốn mở ra vũ trụ nhỏ, muốn dung nạp đạo của mình vào đó. Điều này càng cần phải nắm giữ ảo diệu vũ trụ đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tu hành không có nhật nguyệt. Thời gian tựa như dòng sông không ngừng chảy xiết, tự nhiên lưu chuyển. Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng này, thực lực Lâm Diễn cũng nước lên thì thuyền lên. Dù thực lực của hắn đã sánh ngang cấp độ thần vương thứ nhất, nhưng cũng tôi luyện được thêm những thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi. Như hư hóa cực hạn. Hư hóa cực hạn chính là năng lực bảo mệnh mà rất nhiều thần vương đều tha thiết ước mơ. Bản thân hợp nhất với bản chất hư không, dẫn sức mạnh tấn công vào hư vô. Như vậy, những công kích này sẽ không mảy may làm tổn thương chính mình. Thiên địa diệt mà ta bất diệt. Trừ phi có uy lực phá vỡ lồng chim của nguyên thế giới, mới có thể gây tổn thương cho cường giả hư hóa cực hạn. Đương nhiên, cũng chỉ là làm bị thương. Cái gọi là phá vỡ lồng chim của nguyên thế giới, chính là vết nứt trên vũ trụ bản nguyên nhỏ của Lâm Diễn kia. Vũ trụ nhỏ của Lâm Diễn rất kỳ diệu, khó mà nói rõ. Mà đơn thuần dùng thực lực cường đại để phá vỡ lồng chim của nguyên thế giới, quá khó khăn. Ngay cả cường giả am hiểu nhất về hư không cũng khó phá vỡ, chớ nói chi là những người am hiểu con đường khác. Có thể thấy được sự khủng khiếp của hư hóa cực hạn. Có thể nói, chỉ riêng điểm này, đại bộ phận thần vương ngay cả năng lực gây thương tích cho Lâm Diễn cũng không có. Mà muốn luyện thành hư hóa cực hạn, độ khó cũng nghịch thiên tương tự. Dù là thần vương đi theo hư không đạo cũng chưa chắc có thể làm được. Việc Lâm Diễn có thể dựa vào ảo diệu của cảnh giới hỗn độn để luyện thành pháp môn nghịch thiên này, có chút ít liên quan đến những gì hắn đã gặp phải. Khi còn là vũ trụ chi chủ, hắn đã ngộ ra hư không đạo hoàng mỹ, liền được chí cao quy tắc cải tạo bản nguyên hư không. Thần thể đã sớm dung nhập vào bản chất bản nguyên hư không. Về điểm hư hóa cực hạn này, giống như có thần trợ. Hoặc là bàn vương pháp thể. Lâm Diễn từng có được rất nhiều truyền thừa trân quý. Nhất là sau khi nắm giữ góc nhìn đặc thù của chúa tể chiều không gian, 3.000 biển vũ trụ đối với hắn không có bất kỳ bí mật nào. Bất cứ truyền thừa nào tồn tại, hắn đều có thể tùy ý xem. Các pháp môn luyện thể được ghi lại cũng không phải số ít. Nhưng bàn vương pháp thể, hoàn toàn xứng đáng là mạnh nhất. Đây chính là tuyệt học quan trọng nhất của bàn vương, thậm chí đã từng muốn dựa vào phương pháp này, dung hợp khí tức thần bí bên ngoài lồng chim nguyên thế giới, để nhìn trộm cảnh giới cứu cực của luyện thể. Cánh cửa tu luyện cũng cực cao, phải đến khi bước vào cảnh giới hỗn độn mới có thể chính thức tu luyện. Cần đại lượng bảo vật quý giá, hấp thu tinh hoa hòa tan vào thân thể, vận chuyển như một tòa vũ trụ, có thể xưng là không thể phá vỡ, hung mãnh vô cùng. Ngoài ra, hắn còn cảm ngộ sâu sắc hơn về kết thúc chi lực, nắm giữ sức mạnh đặc thù này càng đáng sợ. Coi đây là căn cơ, hắn sáng tạo ra những bí pháp tuyệt học càng cường đại hơn. Mà chủ yếu nhất, đương nhiên vẫn là đạo bản thân. Lâm Diễn đi chính là lục đạo luân hồi chi lộ. Kết thúc chi lực cũng thoát thai từ sức mạnh lục đạo. Chỉ khi lĩnh ngộ sâu sắc hơn về cấp độ tu hành, bản chất sức mạnh mới có thể hoàn mỹ hơn. Mỗi loại đạo này lại phân thành rất nhiều chi mạch. Hư không đạo có thể chia làm chính mạch, hư giới đạo có thể chia làm ngũ mạch, thật sự rất nhiều, hỗn tạp đến cực điểm. Cũng may nhờ vào thiên ma phụ thân pháp, Lâm Diễn có thể hấp thu được trí tuệ của tiền nhân từ trong đó, không phải đơn thuần một mình khổ tu. Hắn đã nhập thân vào những cường giả trên các nguyên lịch sử thế giới kia. Tuyệt học riêng của mỗi người đều cực kỳ bí ẩn, sau khi trải qua thôi diễn đã được Lâm Diễn có được. Trong đó, điều khiến hắn ngạc nhiên nhất, thuộc về một môn bí thuật liên quan đến hư không đạo, phân thân thuật. Phân thân thuật, trước khi bước vào chân thần thì không hiếm lạ. Nhưng sau khi thành chân thần, hầu như không tồn tại phương pháp này. Đây là do chí cao quy tắc áp chế, chỉ có cực thiểu số tình huống là ngoại lệ. Như lục giai giới thú và giới thú vương giả, nắm giữ năng lực phân thân vạn nghìn. Lại còn có những thiên phú thức tỉnh từ hệ thống nguyên thủy, sau khi thành chân thần vẫn có thể thi triển phân thân thuật. Loại tình huống này là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mà phân thân thuật lại là một môn bí thuật tuyệt học có thể cung cấp cho cường giả hư không đạo tu luyện. Trong thông tin Lâm Diễn thu thập được, toàn bộ khởi nguyên đại lục chỉ có hai loại bí thuật phân thân, được xem là những bí thuật bảo mệnh hàng đầu. Việc truyền thụ có hạn chế cực lớn, gần như không thể truyền ra ngoài, muốn có được, nhất thiết phải gia nhập thế lực đó, đồng thời lập công lớn mới có thể nhận được. Hắn lại là sau khi nhập thân, nhờ vào sự thôi diễn của vạn pháp thông thức, dễ dàng có được. Phương thức tu luyện của phân thân thuật cũng khiến hắn bất ngờ. Đầu tiên cần phải phá vỡ lồng chim nguyên thế giới, tiếp xúc với thế giới cấp cao hơn bên ngoài. Sau đó, hấp thu khí tức bên ngoài để tu luyện linh hồn bản thân, mới có hy vọng thi triển được phân thân thuật. Khí tức bên ngoài này, dĩ nhiên chính là khí tức thần bí tiêu tán trong vũ trụ nhỏ. Pháp môn này kỳ thực chính là linh hồn bí thuật. Dưới sự hướng dẫn của bí thuật, có thể hấp dẫn từng sợi khí tức thần bí kia, dần dần dung nhập vào linh hồn, hấp thu khí tức thần bí bên ngoài lồng chim, khiến linh hồn tiến hóa. Loại tiến hóa này khác với các sinh mệnh khác trong nguyên thế giới. Trình độ thuế biến linh hồn càng cao, số lượng phân thân cũng có thể đề thăng. Chỉ là cũng không phải mỗi phân thân đều có thể có thực lực hoàn mỹ nhất. Dù có luyện đến tầng cao nhất, nắm giữ hơn vạn phân thân, nhiều nhất cũng chỉ có thể khiến 9 phân thân nắm giữ thực lực hoàn mỹ là cực hạn. Trong tình huống cực hạn này, thậm chí các phân thân khác cũng phải bị ép tiêu tán, không cách nào duy trì. Bởi vì dưới sự áp chế của chí cao quy tắc, duy trì chính linh hồn mạnh nhất chính là cực hạn. Nếu chỉ có 8 phân thân duy trì đỉnh phong, thì hơn vạn phân thân còn lại đều có thể duy trì tồn tại, chỉ là thực lực đều rất yếu, chỉ có tác dụng bảo mệnh. Pháp môn này, đối với Lâm Diễn ý nghĩa không thể nói là không lớn. Phối hợp thêm năng lực đặc thù của xoáy nguyên chiều không gian, hắn càng hoành hành không sợ, tùy ý tung hoành, không ai có thể làm gì được hắn. Thời gian như nước chảy. Thái Dương hệ, địa cầu. Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng đã qua, địa cầu đều thi hành trách nhiệm sinh con. Toàn bộ không gian hành tinh được tận dụng triệt để phụ nữ trẻ của dòng địa cầu có thai có thể tiến hành sinh con quy mô lớn ngay trên địa cầu, sau đó lại chuyển đến sơn hải giới. Nhưng theo thời gian trôi đi, người của dòng địa cầu càng ngày càng nhiều, thế lực càng ngày càng khổng lồ. Để tranh giành xuất sinh dục trên địa cầu, có thể nói đã gây ra cảnh chướng khí mù mịt, dứt khoát làm thay đổi dự tính ban đầu. Có lẽ Lâm Diễn có thể tạo ra nhiều hành tinh giống địa cầu hơn, nhưng điều này cũng không có ý nghĩa gì, và hắn cũng không có ý định thay đổi gì. Sau hơn 1 vạn ức kỷ nguyên kể từ khi giới thú hạo kiếp qua đi, địa cầu đã trở thành hành tinh du lịch nổi tiếng nhất nguyên thủy vũ trụ. hậu duệ của dòng địa cầu quá nhiều. Đến bước này, so với năng lực cải tạo linh hồn của địa cầu, ý nghĩa đặc thù của bản thân nó ngược lại mang lại cho dòng địa cầu sức ngưng tụ cường đại hơn. Vô số hậu nhân dòng địa cầu, vượt qua vô số năm ánh sáng, chỉ vì tận mắt chứng kiến tổ tinh trong truyền thuyết này. Bao gồm vô số tộc quần nhân loại, thậm chí cường giả ức vạn tộc quần của nguyên thủy vũ trụ, đều đến đây triều thánh. Đặc biệt là những khu bảo hộ của kỷ nguyên khu căn cứ, nơi công nghệ của kỷ được lộ ra hoang dã đổ nát, đường cao tốc nứt nẻ, nhà cửa của kỷ cùng những quái thú gào thét. Phản phất xuyên qua những dấu vết quá khứ này, chạm đến thời đại ấy. Thời đại cổ xưa kia. Thời đại truyền thuyết bất hủ đời đời kia. Phản phất khiến họ nhớ thương, lưu luyến không muốn rời đi. Từng cái tên rực rỡ và chói mắt, trong lịch sử nguyên thủy vũ trụ, không hề bị xóa đi một tia sáng chói nào. Nhưng ai cũng không biết, trong chương rực rỡ nhất ấy, thân ảnh vĩ đại và tối cao quý nhất, lúc này lại đang ở trong một nhà hàng bình thường trên địa cầu, cùng thê tử yên tĩnh thưởng thức món ăn trên bàn. Hệt như một đôi vợ chồng tầm thường nhất. Bên cạnh bệ cửa sổ, người nam tử áo trắng kia nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh hoàng hôn tuyệt đẹp chiếu lên khuôn mặt hắn, chiếu vào đôi mắt sâu thẳm của hắn. Dấu vết sáng láng ấy, phản phất vì hắn, mà đạt được sự vĩnh hằng. Hoàng hôn này, khiến anh nhớ tới cây phong trước cửa nhà em. Lâm Diễn bỗng nhiên nói. Ấm dịu dàng cười, đôi mắt sáng lấp lánh hồi ức, chuyện đó đã lâu lắm rồi, khi đó chúng ta, còn chỉ mười mấy tuổi. Nàng còn nhớ rõ, khi đó mỗi lần thấy hắn, nàng đều từ ban công trên lầu nhảy thẳng xuống, sợ bị mẹ phát hiện. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, trước đây họ chỉ là những người bình thường không có gì lạ, lại sẽ ở vô tận năm tháng sau, còn trẻ hơn cả vũ trụ mênh mông kia. Thời gian thật nhanh quá. Nàng không khỏi cảm thán. Đúng vậy, thời gian thật nhanh. Lâm Diễn nhìn vầng ráng mây cháy rực chân trời, khẽ nói, trong bất tri bất giác, một luân hồi, cứ như vậy sắp đi đến cuối con đường. Phải. Vào cuối một kỷ nguyên luân hồi. Dù La Phong, Nguyên Tổ cùng những người khác đã rời đi, tưởng chừng như mới hôm qua thôi, nhưng trong dòng chảy tĩnh lặng của thời gian, hơn 7 vạn ức kỷ nguyên đã lặng lẽ trôi qua. Hơn 7 vạn ức kỷ nguyên, đó là một quãng thời gian dài đằng đẵng đến nhường nào. Tuy nhiên, khi các cường giả biển vũ trụ giờ đây ngược dòng tìm về quá khứ, quãng thời gian hơn 7 vạn ức kỷ nguyên này lại không hề có nhiều câu chuyện đặc sắc. Chương rực rỡ nhất của kỷ nguyên luân hồi này, sớm đã được viết nên và tỏa sáng nhất từ hàng trăm ức kỷ nguyên. Trước đó, thời đại ấy thuộc về nhân loại. Đó là khi nhân loại, sau kỷ nguyên Nguyên Tổ và kỷ nguyên Cự Phủ, đã bước vào kỷ nguyên cường thịnh thực sự, xưng bá biển vũ trụ, hóa thành huyền thoại vĩnh viễn không phai mờ trong dòng sông lịch sử. Thuộc về La Phong, thuộc về Cự Phủ, thuộc về Hỗn Độn Thành Chủ. Càng là thuộc về Lâm Diễn. Bất cứ cường giả biển vũ trụ nào cũng biết, có một người như thế, từ một tinh cầu hoang vắng đoạn tuyệt tu hành mà bước ra, chỉ dùng hơn 10 kỷ nguyên liền ngang dọc biển vũ trụ vô địch. Thậm chí sau hàng trăm ức kỷ nguyên, đạt đến cảnh giới xưng thánh không thể tưởng tượng nổi được ghi chép trong văn minh viễn cổ. Biển vũ trụ hai lần đối mặt tai họa ngập đầu từ giới thú, cũng chính là hắn đã đứng ra trong lúc nguy nan, một tay chống trời, mới có được cảnh thịnh thế như bây giờ. Cũng chẳng hay Kiêu Nhi, Tiểu Từ và Mộ Tinh lão sư của bọn ta bây giờ thế nào rồi. Ấm đến sao khẽ thở dài. Với tư cách một người vợ, hơn 7 vạn ức kỷ nguyên này thật sự rất đổi tốt đẹp. Trên địa cầu, người ta từng dùng câu sông cạn đá mòn để hình dung tình yêu chân thành, nhưng so với tận cùng vũ trụ này, sông cạn đá mòn cũng chỉ là một khoảnh khắc rất đổi ngắn ngủi. Thế nhưng, ngoài tư cách người vợ, nàng còn là một người mẹ. Lâm Kiêu và Lâm Từ đã bước lên con đường vượt luân hồi sau khi La Phong siêu thoát, cách nhau hơn 7.000 ức kỷ nguyên. Dù có thần lực hóa thân của tiểu vũ trụ tồn tại, để hiểu rõ an nguy của bọn hắn, nhưng dưới sự hạn chế của quy tắc biển vũ trụ, vẫn không cách nào biết được nhiều hơn. Ngoài con cái, là mẹ, tự nhiên khó tránh khỏi lo lắng và bận lòng. Còn về Mộ Tinh trong lòng ấm đến sao, đó vẫn luôn là một sự tồn tại rất đặc biệt, rất khó hình dung. Bọn họ đều có con đường riêng của mình để bước đi, hà tất phải quá nhiều lo nghĩ làm gì. Lâm Diễn lại rất tiêu sái, nhấp một ngụm trà. Trước kia Đông Đế, Tử Nguyệt đều có thể luôn bình an vô sự, huống hồ là bọn họ. Lâm Diễn lắc đầu cười nói, mấy người họ bây giờ cũng đã ở cấp độ vĩnh hằng, bản lĩnh lớn lắm chứ. La Phong đương nhiên không cần phải nói. Lúc siêu thoát luân hồi đã là vĩnh hằng chân thần. Mấy tỷ tỷ kỷ nguyên trôi qua, dù chưa trực tiếp bước vào hỗn độn cảnh, nhưng cũng đã đứng ở đỉnh cao của vĩnh hằng chân thần, thực lực có lẽ đã không kém hơn những cường giả xưng thánh kia. Mộ Tinh thì sau hơn 7.000 ức kỷ nguyên siêu thoát luân hồi, đã đột phá thành công thành vĩnh hằng chân thần. Lâm Từ nhờ ban sơ hàng tinh mà ngộ ra quan ám chi nguyên, tại biển vũ trụ, đã đạt tới cảnh giới vĩnh hằng chân thần bằng quan đạo và hắc ám đạo. Còn về Lâm Kiêu, thiên phú và ngộ tính của hắn tuy không tệ, nhưng so với những thiên tài đỉnh cấp của khởi nguyên đại lục như Nhiếp Trúc Hoàng thì còn kém rất nhiều. Khi còn là vũ trụ chi chủ, hắn đã chọn con đường thần lực. Thông thường mà nói, cấp độ thứ 2 đã là cực hạn, cấp độ thứ 3 thì xa vời. Cũng may nhờ sự chỉ điểm của Lâm Diễn và sự phụ trợ của Lục Tùng Thạch Cây, cuối cùng hắn đã bước ra được bước này, đạt thành vô hạn thần thể với 9 vạn lần gen. Còn về 10 vạn lần gen. Đây ở Khởi Nguyên Đại Lục đều có thể coi là truyền thuyết, chỉ có rất ít cường giả được cho là đã đạt đến cấp độ này, như Phong Tổ, Thần Binh Thủy Tổ, nhưng cũng không có bất kỳ bằng chứng xác thực nào. Ngay cả Bàn Vương, người cũng được cho là một trong những cường giả 10 vạn lần gen, nhưng trên thực tế, Bàn Vương cũng chỉ dừng lại ở 99.999 lần gen. Lâm Kiêu cũng không thể đạt đến sự tuần hoàn hoàn mỹ giữa cơ thể và linh hồn như Lâm Diễn, cũng không cách nào tìm được chìa khóa phá giải huyền bí từ máu giới thú như La Phong, rõ ràng là không thực tế. Sau khi đột phá chân thần bằng con đường thần lực, hắn lại tiếp tục tiến tới dọc theo thời gian đạo. Khi siêu thoát luân hồi, đã là cường giả cực hạn của hư không chân thần. Hơn 2 tỷ tỷ kỷ nguyên trước đó, hắn chính thức đột phá cảnh giới vĩnh hằng chân thần. 4 vị họ cùng với Nguyên Tổ, hợp thành đội hình vĩnh hằng chân thần toàn bộ của tộc quần nhân loại. Còn về Hỗn Độn Thành Chủ và những người sáng lập cự phủ khác, có lẽ trong tương lai sẽ có một ngày đột phá, nhưng nếu không có cơ duyên thì e rằng phải trải qua một quãng thời gian dài đằng đẵng. Vậy còn con đường của ngươi thì sao? Ấm đến sao cười nhẹ nhàng, thủy tổ khởi nguyên vĩ đại của ta. Lâm Diễn đột phá hỗn độn chúa tể, tính đến nay đã hơn 7 vạn ức kỷ nguyên trôi qua. Đối với tính cách của phu quân mình, nàng lại quá đổi rõ ràng. Hắn thích chiến đấu với những người mạnh hơn, hắn thích ngắm nhìn phong cảnh từ nơi cao hơn. So với cuộc sống bình lặng như nước này, hắn càng khát vọng nhìn thấu mọi huyền bí của thế giới bao la. Trong những năm tháng cô tịch dài đằng đẵng này, trái tim hắn hẳn vẫn luôn rung động không ngừng. Con đường của ta ư? Lâm Diễn ánh mắt ung dung, khẽ thì thầm, sự lĩnh ngộ của ta về quy tắc đã đạt tới bước đó, đợi đến khi kỷ nguyên luân hồi này kết thúc, ta sẽ ra tay đột phá. Ơ ấm đến sao lộ vẻ kinh ngạc. Muốn đột phá ư? Nàng dù không phải người có tạo nghệ cao trong việc tu hành, nhưng dưới sự mưa dầm thấm đất, cũng biết rằng sau hỗn độn chúa tể, chính là cảnh giới tu hành chung cực, thần vương. Phu quân của mình, vậy mà thật sự sắp bước ra bước này rồi sao? Kỳ thực ta đã có thể đột phá từ rất lâu trước rồi, chỉ là muốn tích lũy sâu hơn một chút. Lâm Diễn dừng lại một lát, mỉm cười nói, bây giờ cũng là thời điểm thích hợp. Nếu đơn thuần chỉ vì thần vương, tự nhiên ta sẽ không đợi đến hôm nay. Con đường của ta, khác biệt với người khác. Chỉ là... Hắn muốn nói rồi lại thôi, lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Chỉ là đã lâu như vậy trôi qua, xoáy nguyên chiều không gian vẫn không có bất kỳ dấu hiệu nào thẩm thấu vào Khởi Nguyên Đại Lục. Nếu cứ tiếp tục như thế, dù hắn có bước vào thần vương, cũng không cách nào tiến vào Khởi Nguyên Đại Lục nửa bước. Đối với điều này, Lâm Diễn cũng không có quá nhiều manh mối. Chỉ có thể xem sau khi bước ra bước đó, liệu có sinh ra biến số mới hay không. Nguyên thủy vũ trụ bước vào thời kỳ cuối, bản nguyên vũ trụ bắt đầu thu nạp mọi năng lượng sinh mệnh, thu nạp mọi năng lượng thiên thể, tốc độ suy bại tăng nhanh. Hàng vạn ức cường giả của các tộc quần cũng từ hiện tượng này mà nhìn ra manh mối về sự kết thúc của kỷ nguyên luân hồi này. Rất nhanh. Dưới sự sắp xếp của 3 vị tổ thần giáo tổ thần, từng vũ trụ chi chủ, vũ trụ tôn giả của tổ thần giáo, tuân theo mệnh lệnh của bọn họ, truyền đạt tin tức tới hàng vạn ức tộc quần trong nguyên thủy vũ trụ. Nguyên thủy vũ trụ sẽ hủy diệt sau 3 năm nữa. Sau khi nhận được tin tức, hàng vạn ức tộc quần của nguyên thủy vũ trụ cũng bắt đầu di chuyển. Nguyên thủy vũ trụ vậy mà cũng sẽ hủy diệt, đây là nơi ta sinh trưởng, thực sự không nỡ rời đi, thế nhưng cũng không thể không rời đi. Đừng có bi thương như thế, nếu không có Khởi Nguyên Thủy Tổ, ngươi còn nghĩ rời đi ư? Ngươi nghĩ hay quá, sớm đã chỉ có thể ở nơi ngươi sinh trưởng mà chờ chết rồi. Hai tên dị tộc bất hủ đang bay trong tinh không, thu những tộc nhân còn sống sót trên từng hành tinh sinh mệnh thuộc cương vực tộc quần của mình vào giới chỉ thế giới. Ngươi nói cũng đúng. Dị tộc bất hủ vừa nói chuyện cười ha hả một tiếng, không còn nửa phần u sầu, tộc u dần chúng ta ngay cả một vị chân thần cũng không có. Nếu là như trước kia, tất cả đều không sống nổi. Cũng may Khởi Nguyên Thủy Tổ nguyện ý cho các tộc chúng ta cơ hội như vậy. Căn cứ nội dung hội nghị phong hội vạn tộc nguyên thủy vũ trụ lần cuối cùng, tộc u dần chúng ta có thể tiến vào tiểu vũ trụ của Phàm Kha chân thần thuộc tộc quần nhân loại, tiếp tục sinh tồn trong 2 kỷ nguyên luân hồi, thậm chí lâu hơn nữa. Nếu có thể bồi dưỡng được thiên tài tuyệt thế có thiên phú nghịch thiên, hoặc người có công hiến trọng đại, thậm chí có khả năng nhận được quyền cư ngụ tại những thánh địa vũ trụ này, thậm chí là khởi nguyên vũ trụ. Dị tộc bất hủ kia cảm thán nói, dù không thể tiến vào thánh địa vũ trụ, chỉ cần chúng ta nghiêm túc làm việc, trước khi tiểu vũ trụ của Phàm Kha chân thần hủy diệt, chúng ta vẫn có thể tiếp tục di chuyển đến những tiểu vũ trụ của chân thần nhân loại khác để tiếp tục sinh tồn. Nói không chừng, tộc U dần chúng ta cũng có thể vĩnh hằng trường tồn. Hắn ý khí phong phát. Di chuyển quy mô lớn là việc tất yếu xảy ra trong mỗi kỷ nguyên luân hồi. Mọi khi, những tộc quần không có tiểu vũ trụ đều định phải chết, Còn những tộc quần có tiểu vũ trụ thì 99999999 y sinh linh cũng không có cơ hội di chuyển đến tiểu vũ trụ. Thế nhưng, kỷ nguyên luân hồi này lại khác biệt ở chỗ trong biển vũ trụ có khởi nguyên vũ trụ với thể tích lớn hơn nguyên thủy vũ trụ cả nghìn lần, có rất nhiều thánh địa vũ trụ, và còn có hơn 10 vạn tiểu vũ trụ chân thần. Không gian quá đổi dư thừa. Tỷ lệ di dời trong kỷ nguyên luân hồi này chính là con số kinh người 100%. Toàn bộ sinh linh đều có cơ hội sống sót. Tộc quần nhân loại với nội tình vô cùng thâm hậu đã mở rộng cánh cửa tiện lợi cho các tộc quần khác, cung cấp không gian sinh tồn cho họ. Đương nhiên, khởi nguyên vũ trụ là tiểu vũ trụ có thể sản sinh chân thần, hư không chân thần, thậm chí vĩnh hằng chân thần. Chỉ có sinh mệnh của tộc quần nhân loại mới có thể tiến vào, hoặc những thiên tài nghịch thiên đặc biệt của các tộc quần khác, những người có công hiến trọng đại mới có cơ hội giành được quyền cư ngụ. Ngân Hà Thánh Địa Vũ Trụ, Nguyên Tổ Thánh Địa Vũ Trụ, Mộ Tinh Thánh Địa Vũ Trụ và các nơi khác, dù có chênh lệch cực lớn với khởi nguyên vũ trụ, nhưng cũng có thể đứng vào đội hình thứ hai. Cự Phủ Thánh Địa Vũ Trụ, Hỗn Độn Thánh Địa Vũ Trụ và các nơi khác thì thuộc đội hình thứ ba. Tiểu Vũ Trụ Chân Thần thuộc đội hình thứ tư. Quyền cư ngụ tại Thánh Địa Vũ Trụ đội hình thứ hai có ngưỡng cửa thấp hơn một chút, nhưng có thể sản sinh chân thần, vẫn khiến vô số tộc quần thèm muốn. Đáng tiếc tạm thời chưa có ai có thể di chuyển vào đó. Thánh Địa Vũ Trụ đội hình thứ ba thì đã có một số hộ gia đình mới, ví dụ như Thần Nhãn tộc đã di chuyển đến Hỗn Độn Thánh Địa Vũ Trụ. Cốt Cốt tộc di chuyển đến Hắc Ám Thánh Địa Vũ Trụ là những sinh mệnh của kỷ nguyên luân hồi đầu tiên, chỉ có Thánh Địa Vũ Trụ mới có thể giúp họ tiếp tục sinh tồn. Hàng vạn ức tộc quần của Nguyên Thủy Vũ Trụ thì phần lớn di chuyển đến Tiểu Vũ Trụ đội hình thứ tư. Đây cũng không phải là không có sự đền bù. Nhân loại cho họ cơ hội sinh tồn, họ đương nhiên cũng có nghĩa vụ làm việc vì nhân loại, tạo ra giá trị, không thể giống những tộc nhân của Đông Đế Thánh Địa Vũ Trụ mà sống lâu vô tận trong mơ mơ màng màng, ăn nhờ ở đậu, tự nhiên không có chuyện tốt như vậy. Tuy nhiên, yêu cầu công việc đều tương đối nhân tính, không hà khắc, một cái phao cứu sinh như vậy, đủ để khiến hàng vạn ức tộc quần mừng rỡ như điên. Càng cảm nhận sâu sắc lòng nhân từ, độ lượng của khởi nguyên thủy tổ, ghi nhớ ân tình. Một tháng cuối cùng trước đại hủy diệt. Một đám người bỗng nhiên xuất hiện trong tinh không u ám của nguyên thủy vũ trụ, quan sát mọi thứ. Bây giờ nguyên thủy vũ trụ, hẳn là không còn bất kỳ sinh linh nào lưu lại nhỉ. La Phong cảm thấy rất mới lạ, vừa cười vừa nói. Đây hẳn chính là tình huống chưa từng xảy ra trong lịch sử biển vũ trụ. May mắn có khởi nguyên vũ trụ. Hỗn Độn Thành Chủ cũng cười nói, kỷ nguyên luân hồi này, nhân loại chúng ta đã chiếm giữ 8 thành, toàn bộ tiến vào khởi nguyên vũ trụ. Còn 2 phần 10, rất nhiều tộc quần tự mình đã có tiểu vũ trụ, không cách nào dung nạp hết, tộc quần nhân loại chúng ta cũng có thể một mình thu nhận tất cả. Nếu không có khởi nguyên vũ trụ, bọn họ cũng không có vận may tốt như vậy. Một đám người cười nói. Đây tự nhiên không phải bản thể của họ, mà chỉ là một thần lực hóa thân. Siêu thoát luân hồi trong những năm tháng dài đằng đẵng, trên người họ cũng đã xảy ra rất nhiều biến hóa, kiến thức tăng trưởng nhiều hơn, ngay cả khí độ cũng khác biệt so với ngày xưa. Ngoài La Phong và những người khác, cũng có số ít chân thần tiềm chất cực cao, lấy thần lực hóa thân đến đây. Lâm Diễn ngắm nhìn bốn phía, bỗng nhiên mở miệng nói, lần này, ta cho các ngươi đến đây, chính là để trao cho các ngươi một cơ duyên to lớn. Xung quanh lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Nguyên thủy vũ trụ sắp hủy diệt. Nhưng với tư cách vũ trụ mênh mông và hoàn mỹ nhất, sự hủy diệt của nó cũng ẩn chứa những ảo diệu mênh mông nhất, vô tận nhất. Lâm Diễn nói, tiếp theo, ta sẽ đưa thần lực hóa thân của các ngươi vào vùng đất bản nguyên của nguyên thủy vũ trụ. Các ngươi hãy cẩn thận lĩnh hội, tất nhiên sẽ có lợi ích vô tận vượt xa tưởng tượng. La Phong và những người khác nhìn nhau, cũng lộ vẻ vui mừng. Bọn họ há có thể không nhìn ra cơ duyên này trọng đại ư, Lâm Diễn, ngươi đây thật sự mang đến cho chúng ta tin tức tốt đến nhường nào. Đa tạ thủy tổ. Đa tạ lão sư. Đa tạ phụ thân. Một đám người đều cúi người bày tỏ lòng cảm tạ. Lâm Diễn khẽ gật đầu, vung tay lên, hư không xung quanh liền vặn vẹo xuất hiện một hố sâu, một cổ ý chí vô hình bao trùm lấy bọn họ. Từng thần lực hóa thân lần lượt bước vào, trực tiếp tiến nhập không gian bản nguyên của nguyên thủy vũ trụ. Với sự ảnh hưởng của Lâm Diễn đối với ý chí bản nguyên nguyên thủy vũ trụ, muốn làm được điều này tự nhiên dễ như trở bàn tay. Tiếp theo, họ sẽ ở không gian bản nguyên lĩnh hội sự đại hủy diệt của nguyên thủy vũ trụ. Còn Lâm Diễn cũng đang chờ đợi khoảnh khắc này. Ý chí của hắn đã dung hợp với 2999 bản nguyên vũ trụ, có thể đồng thời cảm nhận được những cảm nhận rõ ràng nhất về sự hủy diệt của rất nhiều nguyên thủy vũ trụ này. Dù là đối với hắn hiện tại, điều này cũng có thể coi là mang lại rất nhiều lợi ích. Hơn nữa, với cảnh giới của Lâm Diễn, những ảo diệu mà hắn có thể cảm ngộ được cũng không phải La Phong và những người khác có thể sánh bằng. Một tháng sau, oanh, toàn bộ không gian bản nguyên trong nháy mắt sinh ra sức mạnh ngập trời, điên cuồng nuốt chửng mọi thứ. Và sự đại hủy diệt của nguyên thủy vũ trụ cũng theo đó bắt đầu. nguyên thủy vũ trụ biến mất, chỉ còn lại bản nguyên. Xung quanh bản nguyên bành trướng từng vòng uy năng, nhưng không ai có thể tiếp cận. Bên trong bản nguyên, La Phong, Nguyên Tổ, Mộ Tinh, Lâm Kiêu và những người khác khoanh chân ngồi ở trung tâm nhất của vòng xoáy. Sự hủy diệt ngắn ngủi của nguyên thủy vũ trụ dường như đã khắc sâu vào linh hồn của họ, vô số linh quang bắn ra. Hô! Một cổ ý chí vô hình lan đến gần họ, họ cũng hiểu đây là ý chí trục xuất của bản nguyên. Đã nhận được lợi ích cực lớn, nên rời đi. Từng thần lực hóa thân trực tiếp tiêu tan và bị chôn vùi, rồi lại ngưng kết trở lại trong tiểu vũ trụ bản nguyên. Nhưng ngay khi thần lực hóa thân vừa ngưng tụ, trong cõi u minh họ đều có cảm giác, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hư không xa xôi bên ngoài tiểu vũ trụ. Ở nơi đó, một thân ảnh cô tịch vận áo dài xanh nhạt đứng vững, dường như đứng ở đầu nguồn thời không, cũng đứng ở nơi hội tụ của tuế nguyệt. Đây là... Sắc mặt của họ đều bỗng nhiên biến đổi lớn, có kinh hãi, có kích động, và cũng có cuồng hỉ. Xem ra, tộc quần nhân loại chúng ta, sắp có một vị đế quân chân chính xuất hiện. Nguyên Tổ nhìn xem đạo thân ảnh kia, vừa cảm khái, lại vừa kích động không hiểu. Ầm ầm. Trong không gian hỗn độn của Lâm Diễn, nội bộ vốn là một mảnh hỗn độn, giờ đây lại ầm vang vang dội. Theo quy tắc của thế giới hoàn chỉnh, tiểu vũ trụ cấp tốc diễn biến, địa thủy phong hỏa, tia sáng lôi điện, đủ loại năng lượng bành trướng. Đại địa diễn sinh, vạn vật thai nghén, diễn biến với tốc độ khủng khiếp chưa từng có. Chim thú côn trùng cá, thậm chí nhân loại, đều đang nhanh chóng sinh ra. Đồng thời với sự diễn biến, tiểu vũ trụ cũng đang khuếch trương với tốc độ cực nhanh. Vô tận hỗn độn khí lưu, thậm chí thần lực tích chứa trong khởi nguyên vũ trụ, đều đang điên cuồng tràn vào cơ thể Lâm Diễn, bổ sung sự tiêu hao trong quá trình diễn biến của vũ trụ nội thể. Toàn bộ biển vũ trụ, dường như cũng theo đó chấn động. Bước vào thần vương, chính là từ không gian hỗn độn mà dựng dục ra vũ trụ nội thể. Điều này hoàn toàn khác biệt với khởi nguyên vũ trụ. Trên thực tế, tiểu vũ trụ bên ngoài, diễn biến đến hỗn độn cảnh chính là cực hạn. Giống như bây giờ, Lâm Diễn đột phá thần vương, khởi nguyên vũ trụ liền không phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Hỗn độn khí lưu trong hư không, từng chiếc hạm thuyền, cung điện lơ lửng. Những cường giả các tộc ban đầu đang quan sát sự hủy diệt của nguyên thủy vũ trụ, khi nhìn thấy dị động trên người Lâm Diễn, tất cả đều chấn kinh nín thở. Khởi nguyên thủy tổ, lại đột phá. Trời à, lần đột phá này, chẳng phải là cảnh giới đỉnh phong nhất trong văn minh viễn cổ ư, thần vương. Vua của chư thần. Vua của vạn thần. Đó là một cảnh giới khó tin đến nhường nào. Vậy mà cũng sắp bị khởi nguyên thủy tổ vượt qua. Họ đều kích động đến không lời nào có thể diễn tả được, chỉ cảm thấy chính mắt mình đang chứng kiến sự ra đời của thần vũ trụ trong truyền thuyết. Cùng lúc đó, tại một nơi xa xôi trong thế giới tầng cao hơn, một lão giả mặc bộ quần áo xanh xanh đỏ đỏ cũng mở mắt ra. Thần vũ trụ, cũng đột phá rồi sao? Nguyên Trâm chú nhìn cảnh tượng này, cười ha hả một tiếng, đã như vậy, ta liền đích thân đi một chuyến, đưa lên một phần hạ lễ vậy. Con đường khác nhau, quyết định sự hình thành vũ trụ cuối cùng trong thể nội. Giống Tấn Chi thần vương am hiểu luyện bảo, vũ trụ mà hắn khai mở tinh xảo hơn so với đa số thần vương. Ngô Hoàng đi hư không đạo, vũ trụ chân thật mà hắn khai mở thì càng mênh mông hơn so với các thần vương khác, còn nguyên thủy vũ trụ, đại diện cho bản nguyên sinh mệnh, có nhiều khả năng hơn trong việc thai nghén sinh mệnh. Con đường mà Lâm Diễn đang đi, chính là con đường lục đạo luân hồi. Lấy 6 con đường khác nhau làm căn bản, đồng thời hỗ trợ lẫn nhau, cộng hưởng với nhau, tạo thành con đường chung cực. Mỗi một đạo lộ lại phân thành rất nhiều chi nhánh, có thể nói là phức tạp đến cực hạn. Điều này khiến nội tình mà Lâm Diễn tích lũy trong hơn 7 vạn ức kỷ nguyên này cũng thâm hậu đến cực hạn. Vũ trụ được khai mở, tự nhiên hoàn toàn khác biệt so với tiểu vũ trụ mà thần vương bình thường khai mở. Ầm ầm. Dưới ánh mắt kích động và kính ngưỡng của các tộc chân thần biển vũ. Trụ, thân ảnh cô tịch vận áo dài xanh nhạt đạp lên hư không kia, hình thể bỗng nhiên bắt đầu tăng vọt. 100 vạn năm ánh sáng, 200 vạn năm ánh sáng. 1000 vạn năm ánh sáng, 2000 vạn năm ánh sáng. Đồng thời với thần thể Lâm Diễn không ngừng vươn cao, thời không xung quanh tràn ngập thần uy không thể tưởng tượng nổi. Dưới thần uy cuồn cuộn ấy, dường như thương khung muốn sụp đổ, hỗn độn muốn lật úp, vũ trụ muốn nghịch chuyển. Chỉ riêng một tia khí tức thần lực tràn ra cũng đủ khiến các tộc chân thần phải run rẩy vì nó, hoặc phủ phục, hoặc quỳ lạy, tất cả đều nín thở kinh hãi. Đây là uy năng đến nhường nào chứ? Bọn họ theo bản năng cảm thấy thần phục điều này khác biệt rất lớn so với sự thần phục nội tâm do nô dịch linh hồn, mà là xuất phát từ sự thần phục tự nhiên nhất của bản chất thần lực, không thay đổi vị trí vì ý chí. Giống như khi chân thần biển vũ trụ gặp giới thú, một khi gặp phải giới thú chi lực, mỗi một phần thần lực của chân thần tự nhiên sẽ xuất hiện sự sợ hãi. Còn khi gặp phải khí tức thần lực như thế này, lại tự nhiên sinh ra sự sùng kính và ca tụng. Thần vương. Đây chính là thần vương. Thần lực hóa thân của La Phong ánh mắt sáng ngời, nhìn xem thân ảnh Lâm Diễn trong hư không, đáy mắt tựa như đang im lặng thiêu đốt lên ngọn lửa nóng bỏng. Thần vương, cái gì gọi là thần vương? Là những tồn tại đứng ở đỉnh cao nhất của Khởi Nguyên Đại Lục, họ đại diện cho quyền hành cao nhất của thần, đại diện cho vương tọa chí cao vô thượng. Trước một sinh mệnh vĩ đại như vậy, ý chí của họ đã đạt đến một cảnh giới giống như thiên uy hạo đảng, vạn sự vạn vật tự thành một thể. Kẻ yếu trước mặt họ, ngay cả một tia ý niệm phản kháng cũng không thể dâng lên. Còn thần thể của Lâm Diễn vẫn đang tăng vọt, không ngừng nghỉ. Cho đến khi dừng lại. 3.7 ức vạn năm ánh sáng. La Phong, Nguyên Tổ và những người khác đều trừng to mắt, không khỏi thất thanh. Chỉ thấy thần thể Lâm Diễn lúc này đã đạt đến độ cao kinh người 3.7 ức vạn năm ánh sáng, ngay cả tiểu vũ trụ chân thần cũng phải kém xa. Điều này quả thực khiến họ không dám tin vào mắt mình. Ngay cả thần thể kiếp trước của tọa sơn khách lão sư cũng chỉ cao 1,6 ức năm ánh sáng thôi. La Phong chấn động trong lòng, tấn chi thần vương kiếp trước của tọa sơn khách lão sư, trong những năm tháng dài đằng đẵng vô tận, đã tích lũy ngày càng nhiều thần lực, mới có thể nắm giữ thần thể mạnh mẽ như vậy. Lâm Diễn làm sao có thể chỉ dùng chưa đến một kỷ nguyên luân hồi, mà đã vượt xa hắn. Nơi đây chính là biển vũ trụ. Phải biết, sau khi thành chân thần tại biển vũ trụ, thần quốc diễn biến thành tiểu vũ trụ, tiến vào biển vũ trụ, có thể nuốt hút hỗn độn khí lưu để tích lũy thần lực. Hiệu suất này so với việc cường giả Khởi Nguyên Đại Lục hấp thu năng lượng thì kém xa. Khởi Nguyên Đại Lục cũng không tồn tại biển vũ trụ bất kể là bất hủ, pháp tắc tôn giả, pháp tắc chi chủ hay những chân thần, hư không chân thần, vĩnh hằng chân thần mạnh hơn, thần quốc của họ, tiểu vũ trụ của họ đều nằm ở hạch tâm Khởi Nguyên Đại Lục. Tại hạch tâm Khởi Nguyên Đại Lục có không gian mênh mông. Chưa từng có thể coi là không gian bản nguyên của Khởi Nguyên Đại Lục. Nơi đó có số lượng lớn thần quốc, tiểu vũ trụ. Môi trường năng lượng của Khởi Nguyên Đại Lục bản thân đã khác biệt một trời một vực so với môi trường biển vũ trụ, không gian bản nguyên càng không cần phải nói. Cùng là chân thần, hiệu suất hấp thu năng lượng giữa Khởi Nguyên Đại Lục và biển vũ trụ có thể chênh lệch vạn lần trở lên. Tuy nhiên, đó cũng không hoàn toàn là lợi thế. Cường giả Khởi Nguyên Đại Lục không cách nào tiến vào không gian bản nguyên, suốt đời cũng không thể bước vào thần quốc, tiểu vũ trụ dù chỉ nửa bước. Giống như việc truyền tống thần quốc hay sinh sôi tộc đàn trong tiểu vũ trụ thường thấy ở biển vũ trụ, thì ở Khởi Nguyên Đại Lục hoàn toàn không tồn tại. Chỉ có thần vương tự động khai mở tiểu vũ trụ mới có thể sinh ra sinh mệnh, kéo dài truyền thừa. Khởi Nguyên vũ trụ của Lâm Diễn tuy lớn, nhưng cũng không có lý do gì mà trong vỏn vẹn hơn 7 vạn ức kỷ nguyên ngắn ngủi, lại nắm giữ thần thể đáng sợ như vậy, khiến La Phong rung động kinh hãi. Hắn lại không biết rằng, trong mấy tỷ tỷ kỷ nguyên này, lục tùng thạch cây sinh trưởng trong Khởi Nguyên vũ trụ đã sớm thuế biến đến cấp độ cực cao. Dù còn chênh lệch rất xa so với trạng thái toàn thịnh, nhưng khí tức thần bí mà nó hấp thu để chuyển hóa thành thần lực vẫn có thể gọi là khổng lồ. Dù Lâm Diễn đã đột phá thần vương, thần lực tiến hóa thêm một bước, thần thể vẫn có độ cao 3.7 ức vạn năm ánh sáng. Còn bên trong thần thể 3.7 ức vạn năm ánh sáng này, một vũ trụ nội thể không thể tưởng tượng nổi đang diễn biến và khuếch trương. Tiểu vũ trụ này nhìn từ bên ngoài chỉ có đường kính chưa đến 4.000 vạn năm ánh sáng, nhưng điều khiến người ta kỳ lạ là bên ngoài tiểu vũ trụ còn có một tầng vũ trụ mênh mông khác chồng chất lên nhau, ẩn ẩn vần quanh tiểu vũ trụ ở bên trong. Chỉ là tầng vũ trụ bên ngoài như ẩn như hiện, dường như không quá chân thực. Đây chính là trạng thái chân thật vũ trụ, cùng hư giới vũ trụ chồng nhập sao? Lâm Diễn cảm ứng tình hình trong cơ thể, trong lòng cũng rất rõ ràng. Hư không đạo, sinh mệnh đạo, hủy diệt đạo, đều là những con đường quy tắc được thành lập trên vật chất chân thật của ngoại giới. Còn hư giới đạo, tâm tương đạo, ác mộng đạo, thì lại là những con đường quy tắc được thành lập trên linh hồn của bản thân. Điều này cũng khiến cho sau khi Lâm Diễn đột phá, cuối cùng đã sản sinh ra vũ trụ nội thể huyền diệu khó lường như vậy, bao dung cả chân thực và hư ảo, thâu tóm tất cả. Rất tương tự với xoáy nguyên chiều không gian trong hư giới vũ trụ cũng có thể sinh ra sinh mệnh, chúng có linh tính, tình cảm, có sinh lão bệnh tử. Sinh mệnh sinh sôi trong nội bộ có thể từ hư giới vũ trụ mà giáng xuống chân thật. Có lẽ, bản thân xoáy nguyên chiều không gian chính là vận hành theo logic hư giới vũ trụ, là một khía cạnh khác của nguyên thế giới này. Trên mặt hắn hiện lên vẻ mỉm cười. Sau khi bước vào cảnh giới thần vương, Lâm Diễn trong cõi U Minh dường như đã hiểu rõ rất nhiều điều. Xoáy nguyên chiều không gian đã trải qua mấy tỷ tỷ kỷ nguyên cũng chưa từng có thể thấm vào Khởi Nguyên Đại Lục, mà giờ khắc này lại không còn chút trở ngại nào, thông suốt. Thì ra thẩm thấu vào Khởi Nguyên Đại Lục, từ trước đến nay không có cái gọi là cánh cửa, chỉ là ta vận dụng bản nguyên chi lực của xoáy nguyên chiều không gian quá mức thô tháo. Lâm Diễn lắc đầu cười. Xoáy nguyên thuật, với tư cách bí truyền của cường giả vô địch nguyên ở Khởi Nguyên Đại Lục, trước đây Lâm Diễn chỉ có thể xưng là vận dụng, còn sau khi bước vào thần vương mới có thể xưng là nắm giữ. Giữa hai điều này nhìn qua khác biệt không lớn, nhưng trên bản chất lại có sự khác nhau. Giống như Âm Nguyệt Đế Quân có thể mượn bản nguyên vũ trụ, đã thông đường nối giữa các chiều không gian khác biệt. Điều này chính là thứ mà ý thức bản nguyên nguyên thủy vũ trụ khác không cách nào làm được. Âm Nguyệt Đế Quân, hãy chờ ta đó. Lâm Diễn trong đôi mắt sâu thẳm chập chờn một tia ánh lửa, khẽ đọc lên cái tên đó. Trong những năm này, hắn sớm đã thông qua giới thú liêu, cùng với đủ loại truyền thừa ghi lại tin tức của khởi nguyên đại lục, hiểu rõ tường tận thân phận cụ thể của vị thần vương đoạt xá nguyên thủy vũ trụ kia, chỉ chờ một ngày nọ, liền có thể tiến vào khởi nguyên đại lục để đòi lại mối thù trước đây. Và thời cơ như vậy, cuối cùng đã đến. Ta vừa mới đột phá, còn cần có chỗ để thể ngộ, vậy thì cho ngươi sống thêm mấy ngày nữa. Lâm Diễn mím môi, lộ ra mấy phần sắc lạnh. Lúc này, sư, từ xa, vô số thân ảnh dày đặc bay tới. Các chân thần, vũ trụ chi chủ của các tộc biển vũ trụ vốn đang vây xem sự phá diệt của nguyên thủy vũ trụ đều hạ xuống, tất cả đều cung kính hành lễ, bái kiến khởi nguyên đế quân. Âm thanh rộng lớn truyền ra, khiến thời không chấn động, hỗn độn khí lưu sôi trào. Không cần đa lễ. Lâm Diễn quan sát những thân ảnh nhỏ bé như con kiến hôi kia, nhẹ giọng nở nụ cười. Bỗng nhiên, sắc mặt hắn hơi biến ảo, trực tiếp biến mất tại chỗ. May mắn tận mắt chứng kiến khởi nguyên đế quân đăng lâm tuyệt đỉnh, ta dù có chết cũng không tiếc. Vĩ đại khởi nguyên đế quân, đây là một sinh mệnh vĩ đại đến nhường nào. Một đám cường giả nhìn xem thân ảnh Lâm Diễn rời đi, có người kích động thổn thức, có người sùng kính mơ ước, có người tâm tình bành trướng, trong chốc lát khó mà bình tĩnh. Lúc này, một vị chân thần kinh hô, các ngươi nhìn kìa. Chỉ thấy tại vị trí Lâm Diễn biến mất trước đó, hư không biển vũ trụ xung quanh, càng là dần dần vô cớ sinh ra dị tượng. Từng tầng từng lớp mịt mờ hiện lên, trong huyễn cảnh mông lung khó thấy đó, ẩn ẩn có một bóng lưng cô tịch, toát ra một cảm giác phiêu miểu chí cao. Rất nhiều cường giả biển vũ trụ nhìn xem dị tượng mịt mờ kia, không khỏi như si như say, lập tức đắm chìm vào. Không hổ là đế quân. La Phong cảm thán, ngay cả một tia khí thế tiêu tán khi đột phá, vậy mà cũng có thể cắm rễ vào hư không, bất phá bất diệt, vĩnh hằng trường. Tồn. Cảnh giới như vậy, thật sự là khiến người ta say mê. Hắn nhìn về phía đám cường giả biển vũ trụ kia, cười nói, bọn họ ngược lại là gặp may mắn rồi. Dù đây chỉ là một tia khí thế của Lâm Diễn, thì đó cũng là một tia khí thế của thần vương tồn tại, thậm chí ẩn chứa đủ loại huyền bí chung cực của vũ trụ. Đối với những chân thần, vũ trụ chi chủ này mà nói, cho dù có thể từ đó lĩnh ngộ ra một tơ một hào, cũng sẽ hưởng thụ không hết suốt đời. La Phong rất rõ ràng chỉ dựa vào đạo dị tượng mịt mờ này, về sau vô số kỷ nguyên luân hồi, nơi đây đều sẽ là một đại thánh địa nơi các cường giả biển vũ trụ tụ tập, mang theo lòng triều thánh, chiêm ngưỡng bóng lưng tiền nhân. Khởi nguyên vũ trụ, dưới lục tùng thạch cây. Một lão giả mặc bộ quần áo xanh xanh đỏ đỏ với vẻ mặt đầy hứng thú, nhìn xung quanh. Hoa. Thân ảnh Lâm Diễn trong nháy mắt hiện lên. Hắn nhìn xem lão giả dưới gốc lục tùng thạch cây kia, con ngươi không khỏi co rụt lại, trong lòng dời sông lấp biển. Ngay lúc hắn vừa bước vào thần vương, đang đắc chí vừa lòng, vậy mà lại có người có thể trực tiếp xuất hiện trong tiểu vũ trụ của hắn, thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng không hề có cảm giác rõ ràng. Trên người lão giả này dường như không nhìn ra bất kỳ điều gì đặc biệt, nhưng đối với Lâm Diễn mà nói, không nhìn ra được điều đặc biệt, đã chính là điểm đặc biệt lớn nhất rồi. Không biết tiền bối là ai? Lâm Diễn lúc này hơi cúi mình hành lễ, thử thăm dò hỏi. Đối mặt một tồn tại ngay cả mình cũng không nhìn ra nguồn gốc, hắn không khỏi thêm mấy phần cẩn trọng. Tiểu tử ngươi từng nhận được truyền thừa của ta, chẳng lẽ còn không đoán ra được ư? Lão già áo bào xanh xanh đỏ đỏ hắc hắc cười quá dị. Từng nhận được truyền thừa của hắn sao? Ngươi là Nguyên tiền bối. Lâm Diễn trong hai con ngươi lập tức lướt qua một tia ánh sáng. Nguyên, trong ghi chép của khởi nguyên đại lục, là một tồn tại truyền thuyết nhất. Hắn, tuyệt đối vô địch thực sự, lại vô tâm tranh bá, tiêu dao tự tại. Những tuyệt học mà hắn tiện tay lưu lại, đều có thể gây nên vô số phong hỏa chém giết ở khởi nguyên đại lục. Tương truyền, hắn đã vượt qua cứu cực cảnh, đạt đến cảnh giới cao hơn, ngay cả chí cao quy tắc cũng không cách nào hạn chế, thậm chí có thể chế định chí cao quy tắc. Cho nên nói, chính là vị lão giả đang hắc hắc cười quái dị trước mắt này sao? Lâm Diễn nhìn xem vị lão giả quần áo xanh xanh đỏ đỏ, chân mang dép lê, lộ ra đầu ngón chân trước mắt, dừng lại một chút, chỉ cảm thấy một hình tượng vĩ đại trong đầu dường như sụp đổ. Ha ha, tiền bối hay không tiền bối chỉ là hư danh, ta cũng chẳng giúp ngươi gì cả. Nguyên cười tủm tỉm nói, mặc dù xoáy nguyên thuật mà ta biên soạn quả thật có chút tinh xảo, tu luyện đến cực hạn, có cơ hội đem xoáy nguyên chiều không gian hòa làm một thể với khởi nguyên đại lục, trở thành chủ nhân nguyên thế giới, nhảy ra lồng chim, trở thành mơ hồ nguyên sinh mệnh, nhưng quan trọng nhất vẫn là bản thân ngươi tu hành, không cần quá cảm tạ ta, không đáng nhắc tới, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Hắn chắp tay sau lưng, dáng vẻ một vị cán bộ kỳ cựu, với ta mà nói, xoáy nguyên thuật cũng chỉ là thế thôi, tiện tay cũng có thể sáng chế được 10 bản 8 bản. Ngươi cứ tùy tiện luyện một chút là được. Ơ Lâm Diễn ngớ người nhìn Nguyên, nhất thời im lặng. Trên đống đổ nát của hình tượng vĩ đại đã sụp đổ, một hình tượng mới lại được dựng lập, thế nhưng, sao lại trừu tượng đến thế? Đây quả thật là người đứng đắn ư, tuy nhiên, những từ ngữ lão giả nói ra đã thu hút sự chú ý của Lâm Diễn. Chủ nhân Nguyên thế giới, nhảy ra lồng chim, trở thành mơ hồ Nguyên sinh mệnh. Mơ hồ Nguyên. Lâm Diễn nhịn không được hỏi, mơ hồ Nguyên, chính là cảnh giới phía trên cứu cực cảnh sao? Nguyên tiền bối, chính là mơ hồ Nguyên sinh mệnh chấp chưởng chí cao quy tắc. Nguyên mỉm cười gật đầu, giống như biển vũ trụ này, chỉ là một bộ phận của khởi nguyên đại lục thuộc nguyên thế giới. Mà những nguyên thế giới như khởi nguyên đại lục cũng là từng tòa, nhiều như sao trời trong vô số nguyên thế giới này, cứu cực cảnh đã là cực hạn, không cách nào tiến tới thêm. Mỗi một nguyên thế giới, với những nền văn minh khác nhau, đều có những chí cao quy tắc khác nhau. Lâm Diễn nghe lời hắn nói, cảm xúc bành trướng. Vô số nguyên thế giới, mỗi một nguyên thế giới đều có những chí cao quy tắc khác nhau sao? Lâm Diễn đã trong lòng hướng tới, lại có chút kỳ lạ. Hắn đã từng đọc trong nguyên tác, ngay cả tình huống khởi nguyên đại lục cũng chưa từng được ghi chép. Không ngờ, ngoài khởi nguyên đại lục, còn có thiên địa vô hạn. Chân chính có thể qua lại tất cả thế giới, đó mới là vĩnh hằng. Chỉ khi chắc chắn được đạo vĩnh hằng ấy, nhảy ra khỏi những gò bó của vô số nền văn minh, mới có tư cách nhảy ra khỏi lồng chim để trở thành mơ hồ nguyên sinh mệnh. Nhưng muốn làm được điều này, vô cùng khó khăn. Không biết bao nhiêu nguyên thế giới mới có thể sản sinh ra một vị người tu hành nhảy ra khỏi lồng chim. Nguyên nói, ta đã quan sát vô số nguyên thế giới này, vẫn luôn hy vọng bồi dưỡng được mơ hồ nguyên sinh mệnh mới. Và ngươi chính là vị mà ta chú ý nhất. Tại sao lại là ta? Lâm Diễn nghi hoặc. Hắn biết, bản thân có lẽ đã đạt được một chút thành tựu, nhưng trong mắt những mơ hồ nguyên sinh mệnh cao cao tại thượng, điều này chẳng đáng kể. Giống như trong mắt Lâm Diễn bây giờ, dù là chân thần có ưu tú đến mấy, cũng rất khó hấp dẫn được ánh mắt của hắn. Tu hành, trên bản chất chính là cấp độ sinh mệnh không ngừng tăng lên. Cấp độ sinh mệnh chênh lệch quá lớn, đối đãi kẻ yếu thật sự tựa như sâu kiến. Nếu là nhảy ra khỏi lồng chim, hắn bây giờ cũng chỉ là con sâu kiến trong lồng thôi, thậm chí còn không phải con sâu kiến tráng kiện nhất. Bởi vì, ngươi rất đặc biệt. Nguyên cười nói, mỗi một nguyên thế giới, mọi thứ đều bắt nguồn từ sự hiển hóa và thai nghén của chí cao quy tắc. Hỏa diễm, lôi đình, hư không các loại, đều là một bộ phận của chí cao quy tắc. Và bên trong chí cao quy tắc, có một số bản chất hạch tâm, dùng để vận hành thế giới và diễn hóa vạn vật. Cân bằng, luân hồi, nhân quả, bản nguyên, hỗn độn, linh hồn đều là một trong những bản chất hạch tâm. Chúng đã định trước sự vận chuyển của nguyên thế giới, cũng là những quy tắc căn bản nhất để qua lại tất cả thế giới. Và trong rất nhiều bản chất hạch tâm này, còn có một bộ phận thần bí nhất. Nguyên nhìn xem Lâm Diễn, chậm rãi nói, chúng ta gọi đó là vận mệnh. Từ rất lâu trước đây, ta đã chú ý đến ngươi. Ngươi dường như từ khi sinh ra đã chạm tới vận mệnh. Ngươi có thể phát hiện những bảo vật mà người khác không thể, biết một số bí mật không thể nào biết được, trên người ngươi càng có truyền thừa đặc biệt, thậm chí ngay cả ta cũng không cách nào tìm được căn nguyên của những truyền thừa đó. Bao gồm cả kiện binh khí kia của ngươi trên thực tế, khởi nguyên đại lục cũng không có loại nguyên phôi có thể thiên biến vạn hóa này. Nó cũng không thực sự là thần binh được chế tạo từ thiên địa bảo tài. Nghe vậy, Lâm Diễn lập tức chấn động trong lòng. Cái này sao có thể? Hắn trước đây từng suy xét về xuất xứ của những truyền thừa như Hoàng Kim Giàn Khung, Chúng Sinh Chi Thư, trong đó có nghĩ đến liệu chúng có liên quan đến Nguyên hay không. Thế nhưng không ngờ ngay cả Nguyên, người đã quan sát vô số nguyên thế giới, cũng không thể ngược dòng tìm về căn nguyên của chúng. Còn có nguyên phôi hiên viên kiếm của hắn, đây là một loại binh khí tên là mơ hồ nguyên biến hóa mà thành, vậy mà căn bản vốn không tồn tại ư, liên quan đến những điều này, đã từng mang lại cho ta rất nhiều hoang mang. Thế nhưng, khi ngươi bước vào hỗn độn cảnh, ta lại mơ hồ nghĩ đã hiểu ra rồi. Nguyên tiếp tục nói, căn nguyên của những truyền thừa này, có lẽ không phải xuất phát từ người khác, mà là chính ngươi. Nói một cách thông tục hơn, là ngươi trong dòng sông vận mệnh, đã giữ lại một loại biến hóa, một loại khả năng của cuộc sống bản thân. Vận mệnh thực sự quá thần bí, ngay cả ta cũng không thể nhìn rõ. Thế nhưng ta có một loại trực giác, ngươi sẽ mang lại cho ta sự kinh hỉ vượt mức bình thường. Nguyên cười nói, tuy nhiên, mục đích ta tới đây không phải để nói với ngươi những điều này. Đó rốt cuộc là con đường của ngươi. Có thể đi tới đâu, phải xem bản thân ngươi. Trong đầu Lâm Diễn vô số ý niệm bắn ra, tâm tình khó mà bình tĩnh. Vậy nguyên tiền bối lần này tới, mục đích là gì? Tặng cho ngươi một phần lễ vật. Nguyên cười tủm tỉm nói, nhìn ngươi từng bước trưởng thành, ta vẫn rất vui. Xoáy nguyên thuật là do chính ngươi có cơ duyên mà đạt được, ta dù gì cũng phải tặng chút đồ tốt, biểu lộ chút tấm lòng. Nói xong, hắn cười khẽ vươn tay, giữa ngón tay liền xuất hiện một giọt chất lỏng màu xanh nhạt. chất lỏng màu xanh nhạt kia hóa thành một đạo lưu quang tiến vào mi tâm Lâm Diễn. Giọt chất lỏng màu xanh nhạt kia, dường như được ngưng kết từ một biển máu, trực tiếp chui vào linh hồn Lâm Diễn. Oanh! Một cổ lực lượng vô hình cực kỳ siêu nhiên lập tức chảy vào, khiến ý thức của hắn đều từng đợt oanh minh. Cùng lúc đó, trong trí nhớ Lâm Diễn, bỗng nhiên hiện ra một cuốn sách thật dày. Cuốn sách đó hiện ra màu bích sắc, chất liệu lại tựa như được điêu khắc từ lục tùng. Thạch cây. Phía trên có bốn ký tự đặc biệt, tràn ngập khí tức bá đạo ngập trời. Khởi nguyên thiên hạ. Hô. Giọt chất lỏng màu xanh nhạt kia, tản ra sinh cơ bừng bừng, mùi máu tươi cực kỳ nồng đậm. Sau khi tiến vào linh hồn Lâm Diễn, nó thẩm thấu ra từng cổ lực lượng vô hình cực kỳ siêu nhiên. Dù Lâm Diễn bây giờ đã là thần vương tồn tại, vẫn như cũ cảm thấy ý chí từng đợt quanh minh, sinh ra cảm giác căng đau mãnh liệt. Như thể linh hồn của ta không cách nào dung nạp cổ sức mạnh siêu nhiên này. Dưới sự giúp đỡ của giọt chất lỏng màu xanh nhạt kia, nó mở rộng vào đề giới, linh hồn từng khoảnh khắc phát sinh biến hóa kịch liệt. Thậm chí nếu không phải hắn là chúa tể chiều không gian, khác hẳn với người thường, lúc này có thể đã trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Rất lâu sau. Sự thuế biến linh hồn của Lâm Diễn dần dần chậm lại, ý thức của hắn cũng càng thêm thanh tĩnh. Sự thanh tĩnh này hoàn toàn vượt xa dĩ vãng, cảm giác mọi thứ đều trở nên vô cùng rõ ràng, rành mạch. Đáng sợ nhất là tốc độ lĩnh hội và thôi diễn của hắn. Hắn từ hỗn độn cảnh bước vào thần vương, linh hồn vốn đã trải qua thuế biến, tốc độ lĩnh hội và thôi diễn tăng lên rất nhiều. Thế nhưng, so với biên độ tăng lên hiện tại, điều đó lại trở nên không có ý nghĩa. Tốc độ thôi diễn của Lâm Diễn bây giờ, thậm chí đạt đến gấp 10, gấp trăm lần so với trước đây. Ta đây là sao? Trên mặt hắn nhịn không được lộ ra vẻ khiếp sợ, sâu trong mắt có một tia mờ mịt. Đây rốt cuộc là cái gì, mà lại có thể thần kỳ đến thế? Khiến tốc độ lĩnh hội và thôi diễn của một vị thần vương đề thăng gấp 10, gấp trăm lần, đây là một khái niệm đến nhường nào? Đây là một giọt tâm đầu huyết của vạn sờ long mẫu. Nguyên nhìn ra Lâm Diễn nghi hoặc, hắc hắc cười nói, vạn sờ long mẫu, chính là một trong những mơ hồ nguyên sinh mệnh trời sinh khủng khiếp nhất. Trước đây, ngay cả ta cũng phải liên thủ với mấy vị cường giả mơ hồ nguyên khác, tốn rất nhiều công phu vật lộn rất lâu mới chém giết được nó. Ta ban tặng tâm huyết của nó cho ngươi, đủ để khiến linh hồn của ngươi phát sinh thuế biến. Còn đối với một thần vũ trụ chưa nhảy ra khỏi lồng chim mà nói, đây đã là cực hạn của linh hồn ngươi rồi. Tâm huyết vạn sờ long mẫu trân quý hiếm có, ngay cả các cường giả mơ hồ nguyên đều coi là bảo bối hiếm gặp. Ta đối với ngươi đã đủ ý tứ rồi đấy. Nguyên với vẻ mặt dương dương đắc ý, vẫn không quên để lại một câu, đương nhiên, đối với ta thì cũng chỉ thế thôi, không đáng nhắc tới. Dường như chỉ sợ người khác cho rằng hắn không có tiền vậy. Lâm Diễn nghe hiểu lơ mơ, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy khiếp vía. Tâm huyết vạn sờ long mẫu. Một trong những mơ hồ nguyên sinh mệnh trời sinh khủng khiếp nhất, nguyên, tồn tại như vậy cũng phải liên thủ với người khác mới vừa đánh giết được, chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta sinh ra sợ hãi. Còn về thần vũ trụ mà nguyên nhắc đến, hẳn chính là cách hắn xưng hô với cảnh giới thần vương này. Khởi nguyên đại lục gọi là thần vương, nhưng ngoài khởi nguyên đại lục, còn có vô số nguyên thế giới. Ngoài lồng chim nguyên thế giới, còn có thế giới tầng cao hơn. Thần vũ trụ, hẳn là cách xưng hô thông dụng hơn. Ngoài ra, ngươi hẳn cũng đã phát hiện bản điển tịch mà ta truyền vào trí nhớ ngươi rồi chứ? Nguyên tiếp tục nói. Đúng vậy, Nguyên tiền bối. Lâm Diễn cung kính trả lời. Hắn chính xác đã phát hiện bản điển tịch tên là Khởi Nguyên Thiên Hạ kia, chỉ là còn chưa kịp lật xem nghiên cứu. Nguyên cười cười, đây là một môn chí cao bí truyền mà ta đặc biệt sáng tạo vì ngươi. So với việc sáng tạo xoáy nguyên thuật, nó còn đơn giản hơn rất nhiều. Thế nhưng, về phương diện nghiên cứu chí cao quy tắc, nó sẽ có chỉ dẫn chi tiết hơn nhiều. Hắn dừng một chút, trên mặt cũng hiện thêm một vòng trang nghiêm. Con đường tiếp theo, sẽ cần chính ngươi bước đi. Ta cũng không thể giúp được ngươi. Liệu có thể bước ra bước cuối cùng đó hay không, tất cả đều nhìn vào tạo hóa của bản thân ngươi. Vãn bối đã rõ. Lâm Diễn trịnh trọng gật đầu. Ha ha, ngươi đã rõ là tốt rồi. Nguyên mỉm cười, Lâm Diễn, hy vọng chúng ta còn có ngày gặp lại. Vừa dứt lời. Thân ảnh của hắn như gió tiêu tan, dường như từ trước tới nay cũng chưa từng xuất hiện. Ngày gặp lại sao? Lâm Diễn nhìn xem cảnh tượng này, trong lòng thêm một tia thất vọng mất mát. Chỉ có sự thuế biến linh hồn và cuốn sách trong đầu, nói cho hắn biết mọi thứ đều là chân thật xảy ra. Hắn biết, với sự khác biệt lớn về cấp độ sinh mệnh giữa bản thân và Nguyên, việc Nguyên nói tới gặp lại, trước khi hắn thực sự nhảy ra khỏi lồng chim, là điều rất khó có thể xảy ra. Vận mệnh. Nhảy ra khỏi lồng chim, mơ hồ nguyên sinh mệnh vạn sờ long mẫu. Khởi nguyên thiên hạ. Trong đầu hắn không ngừng quanh quẩn mọi chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian ngắn vừa rồi, ngay cả tâm cảnh cũng bị khuấy động thêm vài phần. Trước khi Nguyên xuất hiện, Lâm Diễn đã từng tưởng tượng về những bí mật tồn tại trên người mình, nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ có được kết quả như vậy. Trong dòng sông vận mệnh, giữ lại một loại biến hóa, một loại khả năng của cuộc sống bản thân, điều này quả thực khiến người ta không thể tưởng tượng, nhưng đối với vận mệnh thần bí mà nói, dường như cũng không quá khó để thực hiện. Bao gồm cả nguyên phôi hiên viên kiếm được biến hóa từ binh khí mơ hồ nguyên. Nếu đây không phải một kiện thần binh chân chính, vậy bản chất chân thực của nó là gì? Hoa! Lâm Diễn vung tay lên, hiên viên kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay hắn. Tiện tay vung một vòng, đủ loại bí văn được quán thâu trước đó liền tất cả đều hóa thành hư vô. Hiên viên kiếm sắc bén lăng lệ cũng dần dần biến hóa hình thái, hóa thành vô tận quang hoa. Trong vô tận quang hoa đó, lại là một đoàn kim quang lưu động. Chẳng lẽ? Lâm Diễn trong chốc lát có chút hoảng hốt. Hắn không khỏi hồi tưởng lại, khi bản thân đột phá cấp vực chủ, từng nhìn thấy giọt huyết dịch hoàng kim kia sâu trong linh hồn. Trong giọt máu vàng óng ấy, đã truyền lại cho hắn phương pháp tu luyện hoàng kim giàn khung. Nhưng sau đó, Lâm Diễn liền không còn chạm đến sự tồn tại của giọt huyết dịch hoàng kim kia nữa. Chẳng lẽ binh khí mơ hồ nguyên, trên thực chất chính là giọt huyết dịch hoàng kim kia biến thành sao? Hắn như có điều suy nghĩ, trong loại khả năng vận mệnh đó, ta đã đi tới một loại cảnh giới khó tin, chính là một giọt máu, cũng có thể tùy ý biến thành đủ loại nguyên phôi cấp thần vương. Lâm Diễn khẽ nhíu mày, lộ vẻ suy tư. Điều này đúng là có thể thực hiện được. Hoàng kim giàn khung luyện thành chí cao thần thể, bản thân đã giống như một kiện chí bảo vô thượng ở dạng sơ khai, rất giống với khái niệm nguyên phôi. Ngay cả Lâm Diễn bây giờ mà nói, nếu hắn khắc họa pháp thích hợp vào huyết dịch của mình, cũng có thể dễ dàng bồi dưỡng ra một kiện thần binh cấp hỗn độn cường đại. Có lẽ nguyên coi trọng ta như thế, cũng không thoát khỏi liên quan đến điều này nhỉ. Lâm Diễn trong lòng thầm than. Hoàng kim giàn khung, chúng sinh chi thư, thiên ma phụ thân pháp, vạn pháp thông thức, nếu những thứ này thật sự là một nhánh sông nào đó mà vận mệnh Lâm Diễn đã giữ lại, thì tương đương với việc trực tiếp cho nguyên thấy mỗi loại khả năng này. Và trong loại khả năng này, Lâm Diễn không nghi ngờ gì đã đạt được thành tựu cực cao. Hơn nữa, trên thân Lâm Diễn chân thực, còn có càng nhiều khả năng. Trong vô số loại khả năng, cuối cùng đã bồi dưỡng nên bản thân cường đại nhất. Việc Nguyên lại chú ý hắn, xem trọng hắn như vậy, thì chẳng có gì lạ. Lâm Diễn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Những vấn đề này sớm muộn rồi cũng sẽ lộ ra đáp án. Bây giờ so với những điều này, hắn càng thêm coi trọng là thế giới mà Nguyên muốn cho hắn nhìn thấy. Nhảy ra khỏi lồng chim nguyên thế giới, rốt cuộc là thiên địa như thế nào đây? Lâm Diễn khẽ thì thầm, trong mắt có một tia khát vọng. Dù là ai khi biết mình chỉ là con ếch ngồi đáy giếng, lại làm sao không muốn nhảy ra khỏi giếng, nhìn thế giới rộng lớn hơn đâu. Dưới lục tùng thạch cây, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng, liền nghiên cứu tỉ mỉ bộ điển tịch khởi nguyên thiên hạ trong đầu, muốn biết bí truyền chí cao này mà Nguyên đã lượng thân chế tác riêng cho hắn, có gì ảo diệu. Không giống với bản nguyên bí thuật xoáy nguyên thuật, vốn chỉ có thể coi là loại phụ trợ, không hề có năng lực công kích hay chiến đấu nào. Khởi nguyên thiên hạ ngay từ đầu đã là pháp môn chiến đấu lợi dụng mơ hồ nguyên chi lực. Mơ hồ nguyên chi lực chính là sức mạnh cơ sở của thế giới ở một tầng cao hơn. Hư không đạo có thể thăm dò và chạm đến tầng cao hơn, cho nên cường giả hư không đạo có thể mượn mơ hồ nguyên chi lực mà diễn sinh ra những pháp môn như phân thân thuật. Bàn Vương đã từng sinh ra ý nghĩ lợi dụng mơ hồ nguyên chi lực để bước vào cứu cực cảnh luyện thể. Theo lý thuyết mà nói, điều này hoàn toàn có thể thực hiện được. Thế nhưng, so với khởi nguyên thiên hạ do chính cường giả mơ hồ nguyên tự mình sáng lập, bất kỳ pháp môn lợi dụng mơ hồ nguyên chi lực nào ở khởi nguyên đại lục đều thô lậu đến mức không cách nào lọt vào mắt, thực sự quá kém xa. Chỉ cần nhìn một lần khởi nguyên thiên hạ, Lâm Diễn liền bị đủ loại thủ đoạn tinh diệu. Trong đó thuyết phục, vô số linh quang bắn ra, phát hiện rất nhiều thiếu sót trong đủ loại pháp môn mà trước đây đã tiếp xúc. Ngay cả hư không diệt cực thân, Bàn Vương pháp thể mà nói, nếu hắn hấp thu và tham khảo kinh nghiệm, thủ đoạn điều động mơ hồ nguyên chi lực trong khởi nguyên thiên hạ, rồi tiến hành cải tiến chúng, chỉ cần có đủ thời gian, tất nhiên có thể biến chúng thành pháp môn luyện thể nghịch thiên trực chỉ cứu cực cảnh. Rất lâu sau, Lâm Diễn vừa mới mở to mắt. Trong ánh mắt hắn lộ ra ý vui mừng, lại ẩn chứa mấy phần ý vị phức tạp khác. Nguyên tiền bối lưu lại pháp môn này, thật đúng là dụng tâm lương khổ. Hắn lắc đầu cười. Qua sự nghiên cứu cẩn thận của hắn, khởi nguyên thiên hạ là một môn chí cao bí truyền loại chiến đấu hoàn chỉnh, ghi chép kèm theo phương pháp luyện chế một phần bí bảo phụ trợ cho khởi nguyên thiên hạ. Bí bảo luyện chế ra được gọi là mơ hồ nguyên thần binh. Đối với cường giả tu luyện khởi nguyên thiên hạ mà nói, nó không thua kém gì chí cao bí bảo. Chí cao bí bảo chính là bảo vật còn cường đại hơn đỉnh phong bí bảo. Chúng đã nhìn thấy một chút sự vận dụng của chí cao quy tắc, chỉ có cứu cực cảnh mới có thể sử dụng. Trong số các cường giả cứu cực cảnh của khởi nguyên đại lục, Lâm Diễn còn không xác định liệu có ai nắm giữ loại bảo vật này hay không. Hắn ngờ rằng đại khái là không có. Đương nhiên, muốn luyện chế ra loại mơ hồ nguyên thần binh này, những bảo vật trân tài cần có cũng có thể dễ dàng đoán được. Ngay cả trong điển tịch ghi chép, Nam đạo vực Phượng Hoàng Sơn làm phong, Đông Hoang vực Vĩnh Hằng Tử Đồng làm lưỡi đao. Tây sườn núi vực Vô Vọng Thiên Bích làm ngạc, Bắc Hải vực Băng Phong Linh Nguyên làm cách. Đông cực vực Tử Cực Thụ Tâm làm đốc kiếm, Nam cách vực Đạo Ngân Ngọc Trúc làm chui. Tây Di vực Huyền Quang Thần Thiết làm khay, Bắc U vực Nguyên Long Dây Leo làm tuệ. Lấy Thiên Tâm vực Gió Giác Kim Tinh làm sống lưng, lấy Viễn Cổ Tàng Lụi Lục Tùng Thạch cây làm vỏ. Chế bằng ngũ hành, khai bằng âm dương, là vì khởi nguyên thiên hạ. Lâm Diễn trong đôi mắt thần quang rạng rỡ, rực rỡ như trời. Khởi nguyên đại lục, tổng cộng chia làm cửu vực. Còn món mơ hồ nguyên thần binh ta muốn luyện chế này, lại cần tổng hợp bảo vật của cửu vực. Xuyên thấu qua phương pháp luyện chế mơ hồ nguyên thần binh này, hắn dường như đã thấy được con đường mà Nguyên hy vọng hắn bước đi. Bất luận là Nam đạo vực Phượng Hoàng Sơn, hay Tây sườn núi vực Vô Vọng Thiên Bích, tất cả đều là trân bảo cao cấp nhất của các vực. Đông cực vực Tử Cực Thụ Tâm, thậm chí là từ tổ thụ của Thiên Mộc Quốc, một trong những thế lực cường đại cổ xưa nhất của khởi nguyên đại lục mới có thể lấy ra. Một khi lấy ra, tổ thụ của Thiên Mộc Quốc đều sẽ bị tổn thương đến bản nguyên. Đây mới thật sự là con đường địch khắp thế gian. Cũng là một con đường cử thế vô địch. Lâm Diễn cũng không cảm thấy gian nan hiểm trở, ngược lại dâng lên hào tình vạn trượng. Hắn bây giờ, đã bước vào cảnh giới thần vương, lại có hai đại chí cao bí truyền xoáy nguyên thuật và khởi nguyên thiên hạ. Dù là địch khắp thế gian thì đã sao? Còn mục đích thực sự của việc luyện chế ra mơ hồ nguyên thần binh này, tự nhiên đã vượt ra khỏi hạn chế của khởi nguyên đại lục. Tại cuối điển tịch này, còn ghi lại một pháp môn độn hành nghịch thiên. Chờ Lâm Diễn luyện thành khởi nguyên thiên hạ, luyện chế ra mơ hồ nguyên thần binh Hiên Viên Kiếm, liền có thể dựa vào pháp môn độn hành tinh diệu đến cực điểm này, từ một nguyên thế giới phá giới truyền tống đi tới một nguyên thế giới khác, ngao du ở từng nguyên thế giới khác biệt. Mỗi một nguyên thế giới đều có những nền văn minh khác biệt và cũng có những chí cao quy tắc khác biệt. Tranh phong với cường giả của vô số nền văn minh, ma luyện dưới những nền văn minh khác biệt, nhất thiết phải thích ứng với sự áp chế của những chí cao quy tắc không giống nhau. Trong quá trình thích ứng này, tất cả những ảo diệu đơn sơ đều bị loại bỏ. Còn lại, những điều có thể qua lại giữa các nền văn minh khác nhau mới là vĩnh hằng. Điều này lại khiến đạo của hắn ngày càng hoàn mỹ, đó chính là căn cơ cấu thành mơ hồ nguyên. Đạo ngăn lại dài, nhưng đường ở dưới chân. Lâm Diễn khẽ tự nói. Khởi nguyên đại lục, Nam đạo vực. Phù Khư Thành. Tòa thành trì vĩ đại này còn rộng lớn hơn 10 vũ trụ quốc đô, mỗi khoảnh khắc đều tản ra ánh sáng huy thanh lãnh, tùy tiện chảy xuôi trong hư không đen kịt. Với tư cách một siêu cấp đại thành hiếm có danh tiếng trên toàn khởi nguyên đại lục, Phù Khư Thành không chỉ dựa vào thân phận kinh đô của Âm Nguyệt Vương Triều. Dưới sự kinh doanh của Âm Nguyệt Đế Quân, không khí thương nghiệp của Phù Khư Thành cực kỳ nồng đậm, lại có thanh danh tốt đẹp của Phù Khư Phường Thị. Bảo khí Phường Thị, bất kỳ tòa thành trì nào cũng có. Thế nhưng, bảo khí Phường Thị của Phù Khư Thành có thể xưng đệ nhất Nam đạo vực. Dù cách nhau ức vạn dặm, vẫn có thể từ xa cảm nhận được quang hoa của vô số bảo vật tràn ra, khiến lòng người run sợ. Đủ loại bảo vật, vô số kể, giá trị không thể đo lường. Như Thiên Mộc Quốc, Đạo Hóa Cổ Quốc và các quốc độ cổ xưa khác, đều có các đại gia tộc, các thế lực phái cường giả đến đây mở cửa hàng. Điều này khiến những bảo vật khó gặp ở nơi khác, tại đây lại thường xuyên lưu thông, dẫn dắt cường giả của các đại quốc độ, thành trì xung quanh đến đây tiến hành giao dịch. Ở tầng cao nhất của một tòa kiến trúc 9 tầng đỉnh nhọn, mấy vị nam nữ quần áo hoa lệ quan sát Phù Khư Phường Thị, khí tức trên người tất cả đều bất phàm. Phù Khư Phường Thị này, ngược lại khá phồn hoa. Một nam tử khôi ngô vận hoàng kim áo giáp, nhìn xem từng tòa cửa hàng trong phường thị này, không khỏi khẽ cảm khái. Âm Nguyệt Đế Quân với tư cách chúa tể một phương ở Nam Đạo Vực, bản thân uy danh đã cực thịnh. Những năm gần đây càng đồn rằng hắn đã nhận được một kiện bí bảo trong truyền thuyết, thực lực trong số những tồn tại đỉnh phong như thần vương cũng không hề tầm thường. Địa vị của Âm Nguyệt Vương Triều cũng nước lên thuyền lên, có cảnh tượng phồn hoa này, ngược lại cũng không đủ lạ. Một nữ tử áo bào hoa đỏ khẽ cười nói, đương nhiên, so với Thiên Hoàng Cổ Quốc chúng ta thì còn kém xa. Đó là tự nhiên, Thiên Hoàng Cổ Quốc chính là một trong 7 đại cổ quốc của khởi nguyên đại lục, há lại là Âm Nguyệt Vương Triều có thể sánh bằng. Ngay cả thần vương quốc độ, chúng ta cũng có thể dễ dàng phá diệt. Lại một nam tử cao giọng đáp, trước đây Ngô Quốc cũng phồn hoa cường thịnh như vậy, thế nhưng chọc tới Thiên Hoàng Cổ Quốc, chỉ trong sớm chiều liền không còn tồn tại nữa. Họ chỉ điểm giang sơn, nói chuyện với nhau. Có thể nhìn ra được, tất cả đều xuất thân bất phàm, thân phận tôn quý. Trò chuyện một lát, họ đề cập đến một chủ đề. Các ngươi có từng nghe nói, những năm gần đây 3.000 chiều không gian biển vũ trụ dường như xảy ra biến cố rất lớn, ngay cả Âm Nguyệt Đế Quân đoạt xá nguyên thủy vũ trụ cũng không còn tồn tại nữa. Một thiếu niên mặc giáp bạc mở miệng nói, ta đã hỏi qua lão sư của ta, nhưng hắn nhìn qua húy kỵ như sâu, không nói cho ta biết. Nghe nói bí bảo mà Âm Nguyệt Đế Quân đạt được, cũng có liên quan đến điều này. Ta quả thật có nghe thấy, nhưng tình huống cụ thể thì hoàn toàn không biết. Nữ tử áo bào hoa đỏ lắc đầu. 3.000 chiều không gian biển vũ trụ. Một nam tử cười nhạo, nơi đó có thể phát sinh biến cố gì chứ? Đồ vật như con kiến hôi, đơn giản chính là lại đã sản sinh ra giới thú thôi. Giới thú đi tới khởi nguyên đại lục cũng không phải một hai lần, đâu có thể gây ra sóng gió lớn đến đâu. Hắn với vẻ mặt sao cũng được, có chút kiệt ngạo. Những người khác lại trầm mặc không nói. Với tình huống mà họ hiểu được, điều này liên quan đến biển vũ trụ cực kỳ rộng lớn, tuyệt đối không thể đơn giản chỉ là giới thú. Ta ngược lại biết được nhiều hơn một chút. Nam tử hoàng kim áo giáp suy nghĩ một chút, nghe nói chuyện này có liên quan đến một vị thiên tài biển vũ trụ. Hắn đã thống trị 3.000 biển vũ trụ. Để diệt trừ vị thiên tài kia, Âm Nguyệt Đế Quân thậm chí không tiếc hủy diệt nguyên thủy vũ trụ của chính mình. Thế nhưng sau đó tình hình thế nào, tạm thời vẫn chưa xác định. 3.000 chiều không gian biển vũ trụ đến nay cũng không có bất cứ tin tức nào truyền tới. Chuyện này trong giới thần vương đều đã dấy lên sóng gió rất lớn. Cái gì? Cái này sao có thể? Những thiên tài khác nghe vậy, tất cả đều kinh ngạc. 3.000 chiều không gian biển vũ trụ hổ bất tương liên, làm sao có người có thể thống nhất 3.000 biển vũ trụ? Một vị thiên tài biển vũ trụ, vậy mà lại khiến Âm Nguyệt Đế Quân cam tâm liên lụy nguyên thủy vũ trụ của chính mình, điều này cũng có phần quá kinh người. Thiên thần huynh trưởng lấy được tin tức từ đâu? Thiên tài, khởi nguyên đại lục khi nào thiếu thiên tài? Chư vị ở đây lại có ai không phải thiên tài? Biển vũ trụ mạnh nhất cũng chỉ là chân thần, thực lực thấp, làm sao có thể đáng giá các vị thần vương xem trọng? Tin tức này cũng quá giả. Một đám người nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên là khịt mũi coi thường với tin tức mà hắn có được. Họ đều là thiên tài của các thế lực, dù cũng ở cảnh giới vĩnh hằng chân thần, nhưng đều là cường giả có thực lực đạt đến ngưỡng cửa hỗn độn cảnh. Thậm chí trong tông môn, tộc nhân của họ, không thiếu những nhân vật yêu nghiệt vĩnh hằng chân thần nhận được phong hiệu thánh giả. Tự nhiên không có khả năng coi trọng cái gọi là thiên tài chân thần biển vũ trụ kia. Ta làm sao nguyện ý tin tưởng? Nam tử hoàng kim áo giáp cười khổ, thế nhưng tin tức này là phụ thân hắn nói cho hắn biết, nghe nói là thần vương trong tộc đích thân nói tới. Dù lại không thể tưởng tượng, hắn cũng không dám chất vấn. Bỗng nhiên, từng vị thiên tài cũng hơi biến sắc mặt, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hư không xa xôi. Ầm ầm. Ở chân trời cao, hư không mênh mông tất cả đều vặn vẹo, kèm theo một cơn chấn động, một chiếc cổ thuyền nguy nga vượt quá 10 ức năm ánh sáng, từ trong không gian chấn động mà bước ra. Xung quanh chiếc cổ thuyền nguy nga kia, tự nhiên nhấp nhô những con sóng bích lục. Trên thân thuyền có từng đạo phù văn đồ hình như rồng như rắn, như chim như phượng. Những con sóng bích lục di động trong thời không, khiến hư không cũng ngưng trệ. Uy áp cường đại, trấn áp tất cả. Đó là Long Hoàng cổ thuyền. Nữ tử áo bào hoa đỏ kia hoàn toàn ngây dại, cái này sao có thể? Long Hoàng cổ thuyền. Những người khác cũng đều trong lòng thất kinh. Với tư cách một trong 7 đại cổ quốc của khởi nguyên đại lục, lịch sử của thiên hoàng cổ quốc đủ để ngược dòng tìm về thời kỳ vô hạn lâu đời. Tương truyền, những người lập quốc chính là 2 vị thần vương, theo thứ tự là Thiên Phượng Đế Quân và Long Hoàng Đế Quân. Trong đó Long Hoàng Đế Quân từ rất lâu trước đã vẫn lạc dưới tay người mạnh nhất thổ dân ở khởi nguyên đại lục. Cách nhau vô tận 5 tháng, vì sao Long Hoàng cổ thuyền của hắn lại một lần nữa thấy ánh mặt trời? Trong Phù Khư Thành, dãy cung điện liên miên chập trùng vô cùng chói mắt. Âm Nguyệt Đế Quân trong bộ đế bào màu đen hoa mỹ, xuất hiện ở nơi cao nhất của chủ điện hoàng cung, nghiêng nhìn chiếc cổ thuyền nguy nga kia, khuôn mặt bình tĩnh lộ thêm mấy phần lãnh ý. Long Hoàng Đế Quân đã chết dưới tay bàn vương. Long Hoàng cổ thuyền của hắn, sau này không biết tung tích, tương truyền vẫn luôn ở trong bảo khố của mạch bàn vương sơn. Trong đầu Âm Nguyệt Đế Quân vô số ý niệm lướt qua. Kẻ truyền thừa của mạch bàn vương sơn. Tình huống tệ hại nhất rốt cuộc đã xảy ra. Giới thú Liêu thật sự đã thất bại, dù kết quả như vậy lại khó tin, nhưng sự thật thắng hùng biện. Hắn đã tự mình bồi dưỡng được một vị vương giả hỗn độn cảnh thai nghén ra 10 vạn giới thú chiến sĩ xưng thánh, không tiếc sự hủy diệt của nguyên thủy vũ trụ, mạo hiểm nguy hiểm to lớn, đưa hắn vào biển vũ trụ khác. Vậy mà hắn thật sự đã bại bởi vị chân thần kia. Lửa giận trong lòng Âm Nguyệt Đế Quân sôi trào. Không chỉ có thế, vị chân thần kia trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà đã chạy đến trước mặt hắn. Ngươi nói sư tử vồ thỏ, cũng cần toàn lực. Một đạo thanh âm thanh liệt từ xa truyền đến, nhưng ta không phải con thỏ, ngươi dù có toàn lực, cũng chưa chắc thắng. Nam tử áo dài xanh nhạt kia đứng ở đầu Long Hoàng cổ thuyền. Nghiêng nhìn sang, hai mắt giao nhau với Âm Nguyệt Đế Quân. Cảnh tượng này, rất quen thuộc. Cũng rất lạ lẫm. Vượt qua thời gian, vượt qua tuế nguyệt, cũng vượt qua khoảng cách xa xôi vô tận. Đã lâu không gặp, Âm Nguyệt. Nam tử áo trắng tuấn tú vô cùng kia lộ ra vẻ tươi cười, chào hỏi hắn. Trong lời nói lại là sát cơ bốn phía. Bây giờ, cánh chim của ta đã cứng cáp rồi. Ta đến lấy mạng ngươi đây. Hư không quanh cổ thuyền Long Hoàng đều vặn vẹo, gợn lên những con sóng màu bích lục khổng lồ, cuồn cuộn không ngừng, tỏa ra khí tức kinh hoàng. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Từ trong tòa thành lớn như vậy, từng thân ảnh lần lượt bay ra. Là quốc đô của Âm Nguyệt Vương Triều, trong thành Phù Khư có vô số cường giả của Âm Nguyệt Vương Triều, bao gồm cả những cường giả từ các thế lực khác đang dừng chân tại đây. Sau khi cảm nhận được biến cố lớn trong thành, tất cả đều lập tức xông ra từ các điện phủ. Thần sắc của bọn họ nghiêm nghị, trịnh trọng, ngắm nhìn chân trời xa xăm, cổ thuyền nguy nga lơ lửng kia tựa như xé rách thương khung, chia cắt cả hoàng vũ. Đây là gì? Chiến thuyền vậy mà lại có chiến thuyền dám trực tiếp xâm phạm quốc đô sao? Vì thế thế này, tuyệt đối là một thần vương đáng sợ. Chẳng lẽ là một cường giả có thù hận lớn với đế quân? Tuy nhiên, muốn đánh bại Âm Nguyệt đế quân ngay tại quốc đô, điều đó căn bản không thể nào làm được. Rất nhiều cường giả nghiêng đầu nhìn xa, trong lòng hiện lên vô vàn ý niệm. Âm Nguyệt đế quân một đường phá núi phạt tông, tạo nên danh tiếng sát phạt ngút trời, thực sự đã kết không ít ân oán trên khởi nguyên đại lục. Thế nhưng, một thần vương đích thân đến thành Phù Khư, dám quyết đấu với hắn ngay tại hang ổ của Âm Nguyệt đế quân, thực sự là chuyện chưa từng có. Lâm Diễn. Âm Nguyệt đế quân đứng tại nơi cao nhất của chủ điện hoàng cung, đế bào màu đen không gió mà bay, phấp phới. Con ngươi như ngọc mực của hắn chăm chú nhìn nam tử áo trắng đứng trên mũi cổ thuyền Long Hoàng. Trong cả cuộc đời ta, đã thấy vô vàn phong cảnh, cũng từng giết rất nhiều người. Đôi mắt Âm Nguyệt đế quân tĩnh mịch. Ta giết bọn họ, chỉ đơn thuần tùy tâm mà làm, thậm chí không hề có ân oán nào, cũng sẽ không cân nhắc hậu quả khi giết chết bọn họ. Thế nhưng ngươi thì khác. Để giết ngươi, ta đã suy đi nghĩ lại, phân tích vô vàn khả năng, không tiếc trả giá đại giới ngút trời chỉ là không muốn ngươi sống sót, không muốn để ngươi có dù chỉ một tia cơ hội. Âm Nguyệt đế quân không kìm được lắc đầu, lộ ra một tia tự giễu. Ta tự nhận không xem nhẹ ngươi, thế nhưng chung quy vẫn là đã coi thường ngươi. Ngươi lợi hại, ngươi thực sự lợi hại, khiến ta phải kính nể. Kể từ khi đưa giới thú liêu vào biển vũ trụ của Lâm Diễn, tình hình 3.000 chiều không gian biển vũ trụ vẫn luôn không rõ ràng, Âm Nguyệt đế quân liền từng nghĩ đến khả năng thất bại của mình. Hắn nghĩ, nếu Lâm Diễn ngay cả đại kiếp trong biển vũ trụ cũng có thể vượt qua, một khi đến khởi nguyên đại lục, tất nhiên sẽ trở thành đại địch của mình. Khi đó hắn, có lẽ là kinh sợ, có lẽ là buồn lòng, hoặc là sát ý sôi trào. Thế nhưng bây giờ chân chính gặp mặt, Âm Nguyệt đế quân lại phát hiện, chính mình cũng không hề có những cảm xúc dư thừa ấy. Hắn rất bình tĩnh, thậm chí vì đối phương mà cảm thấy kinh ngạc thán phục. Không hề nghi ngờ, trên người Lâm Diễn có thiên tư tuyệt thế vô tiền khoáng hậu, có tất cả phẩm chất cần thiết để trở thành cường giả. Đây là một nhân vật phong hoa tuyệt đại chân chính, cho dù thân là đối thủ, địch nhân, cũng không khỏi vì thế mà tán thưởng. Trước đây ngươi, quả thực đã đặt ra cho ta một nan đề lớn nhất. Lâm Diễn hơi nhếch khóe môi lên, ánh mắt lại trầm tĩnh. Đương nhiên, khi nan đề được giải quyết, chắc chắn sẽ có thu hoạch. Có lẽ ta nên cảm tạ ngươi, nếu không có ngươi, bây giờ ta đây hẳn còn không thể đứng ở đây. Âm Nguyệt, ngươi là một đối thủ tốt, cho nên chờ sau khi ngươi chết, ta sẽ không giận lây tộc nhân của ngươi, hay quốc dân của ngươi. Ngươi không cần lo lắng. Bọn họ phản phất hai người bạn cũ gặp lại, nói chuyện với nhau. Chỉ là những lời nói ra, không hề thân thiết như vậy. Ha ha ha, Âm Nguyệt đế quân ngửa đầu cười lớn. Ta hiểu rõ mọi chuyện ngươi đã trải qua trong đời, tự nhiên tin tưởng ngươi có độ lượng như vậy. Thế nhưng nếu ngươi thực sự có thể giết ta, thì cứ giết hết bọn họ, cũng không sao. Đây là quả ngọt mà kẻ thắng cuộc nên thưởng thức. Cũng là cái giá mà kẻ thất bại phải chấp nhận. Dần dần. Tiếng cười của hắn dừng lại. Đôi mắt Âm Nguyệt đế quân như ngọc mực bắn ra thần huy kinh người. Thanh âm lạnh như băng tựa như vang lên từ sâu thẳm địa ngục, thế nhưng ngươi, thật sự có thể giết chết ta sao? Thần vương trẻ tuổi. Trong khoảnh khắc. Oanh. Oanh. Oanh. Oanh. Tại bốn phương tám hướng nơi xa xa, chỉ thấy từng cột sáng rực rỡ phóng thẳng lên trời, xuyên thẳng vào sâu trong hư không đen như mực. Chỉ thấy 81 cột sáng đó, phân bố khắp các nơi trong thành Phù Khư. Dần dần, các cột sáng chuyển biến thành hắc ám thâm thúy, vô số bí văn phức tạp. Huyền diệu lưu chuyển trên bề mặt các cột hắc ám trụ trời, đang xen vào hư không đen như mực. Pháp trận mênh mông không ngừng biến hóa, diễn biến, bao phủ hoàn toàn cả thành Phù Khư. Dao động pháp trận kinh hoàng, tựa như thủy triều hắc ám, cuồn cuộn bao phủ về phía cổ thuyền Long Hoàng trong hư không. Trong phường thị Phù Khư, tại tầng cao nhất của tòa kiến trúc 9 tầng đỉnh nhọn kia, một đám thiên tài tụ tập cũng đều đang nghiêng nhìn cảnh tượng này. Là hộ thành pháp trận của thành Phù Khư. Nam tử khôi ngô trong áo giáp vàng rực rỡ hai mắt tỏa sáng. hầu như bất kỳ thần vương nào cũng đều biết phải hao phí vô vàn tài phú kết xù để xây dựng, củng cố nơi ở của mình, bố trí trùng trùng pháp trận. Âm Nguyệt Đế Quân những năm gần đây nhận được kiện bí bảo kia, thực lực vốn đã cực kỳ đáng sợ, nay lại có pháp trận tương trợ, thực lực càng thêm mạnh mẽ. Trừ bỏ cực kỳ ít ỏi những tồn tại đỉnh phong nhất, các thần vương khác căn bản không chiếm được bất kỳ lợi thế nào. Nữ tử mặc hoa bào màu đỏ lộ vẻ trịnh trọng. Đối với vị thần vương không rõ thân phận, lại nắm giữ cổ thuyền Long Hoàng này, thân là hậu duệ hoàng tộc của Thiên Hoàng cổ quốc, nàng bản năng trong lòng mang vẻ địch ý. Đương nhiên, thần vương là loại tồn tại nào? Đủ loại thủ đoạn đã đạt đến trình độ không thể tưởng tượng nổi. Nàng dù có vẻ địch ý đó, cũng không dám biểu lộ ra một chút nào, bằng không thần vương chỉ cần một ý niệm, cũng đủ để khiến nàng chết không thể chết lại. Nhưng rất nhanh, sắc mặt nàng chợt đại biến, những thiên tài khác cũng cực kỳ hoảng sợ. Chỉ thấy một bàn tay cực kỳ lớn từ trong cổ thuyền Long Hoàng nguy nga nhô ra, như che khuất cả bầu trời, ầm ầm giáng xuống trên màn trời hắc ám khổng lồ che chở cả tòa thành. Màn trời hắc ám kia chỉ hơi ngăn cản, liền trực tiếp vỡ tan, đồng thời trong lúc mơ hồ có tiếng kiếm minh tranh tranh quanh quẩn trong hư không, từng đạo linh động quang hoa phi nhanh lao ra. Kiếm quang màu bích thanh, yếu ớt như đêm. Đó là Thánh Hoàng đại tướng Kiếm Hoàng Trúc của Ngô Quốc. Từng vị thiên tài này cũng đều kiến thức rộng rãi, lập tức nhận ra binh khí thần vương nổi tiếng rất rộng tại Nam Đạo vực này. Chẳng lẽ vị thần vương này là vị Thánh Hoàng đại tướng năm xưa kia? Bọn họ tất cả đều chấn động vô cùng. Nam Đạo vực là một trong cửu vực, đã xuất hiện vô số cường giả. Mà trong vô số cường giả này, Thánh Hoàng đại tướng Nhiếp Hoàng Trúc vẫn có thể được xưng là truyền kỳ. Ngô Quốc trước đây bị Thiên Hoàng cổ quốc diệt quốc, ngay cả Ngô Hoàng cũng bị Thiên Phượng Đế quân tự tay tru sát. Thế nhưng Nhiếp Hoàng Trúc xuất lĩnh Võ Lân quân thành công phá vây, sau đó không rõ tung tích, điều này cũng không phải là bí mật. Khi Ngô Quốc còn tồn tại, Nhiếp Hoàng Trúc liền được cho là cường giả có khả năng nhất trở thành thần vương kế tiếp của toàn bộ Nam Đạo vực. Sau một thời gian dài, việc bước vào cảnh giới thần vương quả thực là có khả năng. Chỉ là không biết vì sao vừa xuất thế lại tìm đến Âm Nguyệt Đế quân. Những thiên tài này bề ngoài bất động thanh sắc, thế nhưng đều lặng lẽ rời xa nữ tử mặc hoa bào màu đỏ kia. Trên người nàng có huyết mạch hoàng tộc của Thiên Hoàng cổ quốc, có lẽ sẽ trêu chọc đến sự chú ý của vị hung thần kia, giáng xuống lôi đình chi nộ. Bọn họ cũng không muốn bị tai bay vạ gió. Mà giờ khắc này, nữ tử mặc hoa bào màu đỏ kia cũng không có tâm tư chú ý đến hành động của bọn họ, nhìn qua kiếm quang bích thanh cao diệu đột nhiên tràn ngập ra ngàn vạn thanh hà kia, đã là thân thể run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu. Đầu tiên là cổ thuyền Long Hoàng, lại là kiếm Hoàng Trúc, đây quả thực đều như viết mấy chữ kẻ địch của Thiên Hoàng cổ quốc lên mặt. Dù nàng cũng không thấy thân ảnh thần vương kia, đều cảm thấy nỗi sợ hãi vô tận, như rơi vào hầm băng. 72 đạo thanh mang chói mắt, được Lâm Diễn điều động như cánh tay, kiếm quang lập lòe, hóa thành khói hà màu thanh sắc. Trong khói hà phản phất có vô số vết nứt không gian. Nếu phóng đại ức vạn lần, những vết nứt không gian này càng có. Từng tia nguyên chi lực mơ hồ tiêu tán vào, nhưng lại tự nhiên diễn biến thành từng không gian nhỏ bé mà mắt thường khó có thể nhìn thấy bên trong thanh hà. Ức vạn tiểu không gian, mỗi không gian đều do nguyên chi lực mơ hồ tạo thành. Thế nhưng kèm theo thanh hà hơi gợn sóng, mỗi một không gian liên tiếp sụp đổ, ức vạn không gian sụp đổ, sinh ra sức mạnh hủy diệt cực kỳ khủng bố. Trong khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi ở giữa, đầu tiên là xé rách màn bích nguyên thế giới, dẫn dắt một lượng lớn nguyên chi lực mơ hồ hóa thành không gian. Những tiểu không gian này, trong nháy mắt liền hoàn thành quá trình sinh diệt. Ức vạn không gian phản phất như phản ứng dây chuyền mà phá diệt, khiến uy thế không ngừng chồng chất lên nhau. Vút! Thanh hà vô tận kia xông thẳng lên trời cao. Hư không đen như mực xuất hiện vô số vết rách cực lớn, có nguyên chi lực mơ hồ tràn vào. Nguyên chi lực mơ hồ tự nhiên kết hợp với hư không, mây đen ùn ùn kéo đến, như muốn vỡ ra, khiến vô số sinh linh trong thành Phù Khư đều cảm thấy ngạt thở. Oanh! Oanh! Oanh! 81 cột hắc ám trụ trời khắp các nơi trong thành, càng là tất cả đều bị chôn vùi. Hộ thành pháp trận cũng theo đó vỡ vụn thành từng mảnh. Chỉ bằng những pháp trận tạo nghệ này, cũng không cần phải bêu xấu làm gì. Lâm Diễn lắc đầu. Hắn trong biển vũ trụ, từng lần lượt nhận được Vu Ất Sách và Tư Mệnh Sách. Về sau khi trở thành chúa tể chiều không gian, biển vũ trụ trong mắt hắn lại không còn bí mật, lại đạt được giáp trụ sách Nhâm Bàn Sách cùng 5 quyển bí truyền thâm ảo khác. Tê Hoàng 8 quyển, trừ bỏ Hoàng Cực Sách cốt lõi nhất, đều là hắn đạt được. Điều đáng tiếc duy nhất chính là, 7 quyển bí truyền này, cũng chỉ là tàng thiên, khuyết thiếu phần cấp độ thần vương vị đồ đệ thứ 12 của Tê Hoàng là nguyên thần làm như vậy, ắt có ẩn tình, sau này có thể cân nhắc tiến hành tiếp xúc. Nhờ vào khả năng thôi diễn của vạn pháp thông thức, hắn trên phương diện pháp trận có thể nói là thuận buồm xuôi gió. 7 đại tàng thiên tất cả đều được ngộ ra, hộ thành pháp trận của thành Phù Khư, trong mắt hắn cũng không tính thần bí. Vút! Thanh hà vô tận rực rỡ chói mắt, mang theo sự gia trì của giới lực thần vương. Kiếm ảnh mờ mịt tầng tầng lớp lớp, mỗi một đạo kiếm ảnh phiêu miểu đều ẩn chứa ức vạn tiểu thế giới hình thành từ nguyên chi lực mơ hồ. Cuối cùng, vô số kiếm ảnh kia chỉnh hợp làm một, lại hóa thành một tiết trúc xanh. Tiết trúc xanh tươi ướt ác kia, nhìn qua bình thường, lại toát ra một cổ thiền ý sâu xa. Lâm Diễn vung tay lên, chỉ thấy tiết trúc xanh kia liền vung đánh về phía Âm Nguyệt Đế Quân, không chậm không nhanh, lại giống như một con thanh giao dương nanh múa vuốt, nối liền trời đất. Oanh! Không gian xung quanh ầm vang nát bấy, vô tận xung kích trong nháy mắt cận thân. Hắc ám ma bàn. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.